Chương 1519, Khánh Điện náo sự, thiết huyết chấn áp. Chương 1519, Khánh Điện náo sự, thiết huyết chấn áp. Đến một bước này, chỉ cần người sáng suốt cũng nhìn ra được. Hai cái này đến từ Thiên Cơ Hải đỉnh tiêm chủng tộc đều cùng Trần Thị có liên hệ cực kỳ chặt chẽ. Song phương cái này đồng minh quan hệ, chỉ kém sáng loáng viết tại trên trán. Nếu là lại tính cả cái này, kia Trần Thị tiên tộc xem như lớn thứ tư thế lực vị trí liền hoàn toàn không thể dung chuyện. Sớm cốt nha cùng tính hoạch kiến lượn quanh một vòng, cuối cùng phần lớn tộc nhân rút về, bởi vì Thiên Cơ Hải bên ngoài cũng không thích hợp bọn hắn ở lâu. Nhưng Hung Thai cùng Tam Đại Kiến Vương đô lựa chọn lưu lại. Cái này dù sao cũng là chủ thượng dòng dõi đột phá, bọn hắn làm thuộc hạ cũng không thể nhường chủ thượng ném đi mặt mũi. Chỉ là, bốn người bọn họ xuất hiện, trong lúc vô hình phá vỡ một bộ phận người kế hoạch. Xem lễ trong đám người, có vài vị thần quân trao đổi một ánh mắt. Bọn hắn sợ Trần Thị tiên tộc còn có cái khác cẩn giấu đi giao thiệp, nhao nhao quyết định tiên hạ thủ vi cường. Thế là, thừa dịp Trần Thanh Cơ chuẩn bị ngồi xuống giảng đạo thời điểm, bọn này thần quân tại chỗ làm khó dễ. Bọn hắn mục tiêu rõ ràng, ưu tiên công kích Trần Thị tiên tộc huyết mạch tộc nhân. Chỉ cần đem đám người này diệt trừ, còn lại liền đều là người ngoài. Bọn hắn quả quyết không có tử trung tất yếu. Đến lúc đó, đại gia cùng nhau chia cắt Trần Thị tiên tộc truyền thừa cùng tài nguyên, há không mị quá thay. Đám người này động thủ nháy mắt. Ngồi ở trên chủ vị Trần Thanh Chí khỏe miệng có chút dương lên, nhưng là ánh mắt lạnh lẽo đến ngàn năm hàn băng, một đám tự tìm đường chết ngu xuẩn. Bọn hắn thật coi nhà mình là quả hờ mềm không thành. Với bạn, Trần Thị tiên tộc xuất đạo đến nay, nhất quang hủy diệt thần tộc chiến tranh vẫn là cùng yêu đình cùng nhau tiến hành. Thế nhân đều cảm thấy bọn hắn là dính yêu đình quang, mượn yêu đình thanh danh vừa mới có thể quật khởi. Không bằng liền mượn cơ hội này giết gà dọa khỉ. Trần Thanh Chí quay đầu, vừa vặn cùng Trần Thanh lập ánh mắt đối đầu. Hai người trong nháy mắt đạt thành nhất trí. Một giây sau, bọn hắn liền biến mất tại nguyên chỗ, ngay sau đó liền có bốn tòa đạo cung từ phương hướng khác nhau bay tới, trực tiếp hóa thành một mặt bốn cung đại trận. Bốn đạo thân ảnh xuất hiện tại đại trận biên giới. Kia là bốn vị dung hợp đại đạo tín vật thiên đạo tập hợp thể. Lôi chi đạo chủ phóng xuất ra liên miên lôi võng ở khắp mọi nơi, đồng thời trực tiếp xâm nhập tới khe hở không gian. Những cái kia bay nào đi lên thần quân toàn bộ rơi vào lôi võng phạm vi bên trong. Lôi chi đạo cung ầm vang đại tác. Đỉnh chóp là cột thu lôi như thế kết cấu, nhưng là chung quanh lại quấn quanh lấy có điện quẩn dây, giờ phút này không ngừng toát ra sấm chớp mưa bão, tựa như kèm theo nhắm chuẩn hệ thống đạn đạo, tinh chuẩn hành kích bị tuyển định thần quân. Duệ chi đạo chủ thì như mũi tên thần phụ thể, vô số tinh quang cùng tinh huy toàn bộ từ phía sau hắn thổi qua, giữa trời hóa thành dày đặc mũi tên, đâm về phía đám kia thần quân quanh thân. Cái này mũi tên mục tiêu đả kích cũng không phải là thần quân thân thể, mà là mỗi người bọn họ chính sử. Hai đại đạo chủ tinh chuẩn hoàn thành khống tràng nhiệm vụ. Đến một bước này, những cái kia bạo động thần quân làm sao không biết, chuyện hôm nay rõ ràng là Trần Thị bày ra gậy ông đập lưng ông chi cục. Ngay trong bọn họ còn có lực đánh một trận, lúc này cũng nhao nhao lựa chọn phá bây. Đã lôi chi đạo chủ hòa duệ chi đạo chủ không dễ chọc, vậy thì đi còn lại hai đường. Bọn hắn trực tiếp chạy về phía tòa kia con thỏ bộ dáng đạo cung. Có người nhận ra đây là Mẫn Chi đạo cung. Không nghĩ tới, Trần Thị tiên tộc vậy mà cũng đem cái này đại đạo tín vật nắm bắt tới tay. Nhưng Mẫn Chi đạo chủ cũng không lấy đấu pháp nghe tiếng. Nơi này nhất định là một cái chỗ đột phá. Thế là, còn lại tu sĩ một mạch sông đi lên, đồng thời dự định lúc trước bị tức toàn bộ phát tiết tới Mẫn Chi đạo chủ trên thân. Ngay tại song phương tiếp xúc một cái mắt, vành kinh thiên tiếng vang, nương theo lấy bài sơn đảo hải khí lãng hùng lưu. Một đám thần quân trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, một cái hai cái như là phiêu linh lá rụng, có thằng xui xẻo lại bị cuốn vào lôi chi đạo chủ hòa duệ chi đạo chủ trong lĩnh vực, bắt đầu tiếp nhận đợt thứ hai tra tấn. Bọn hắn thật vất vả chậm tới, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía lúc trước vị trí. Lần này chính là đánh chết bọn hắn đều không tin, Mẫn Chi đạo chủ còn có thể có như vậy lực lượng. Đừng nói bọn hắn, chính là vây xem thần quân cũng ném ánh mắt tò mò. Sau đó, bọn hắn liền bị trước mắt một màn này cho kinh trụ. Người kia là Mẫn Chi đạo chủ không nghi ngờ gì, nhưng là hắn lại không chỉ là Mẫn Chi đạo chủ, bởi vì hắn thao túng đạo cung không ngừng một tòa. Ý vị này có đạo chủ vậy mà có thể luyện hóa hai cái đại đạo tín vật. Đây là cỡ nào làm cho người xa lạ một câu. Chẳng lẽ một cái đạo chủ có thể dung hợp không ngừng một cái đại đạo tín vật sao? Không đợi đám người đạt được đáp án, bốn cung đại trận cái cuối cùng phương hướng, vừa vận chính là đối ứng thiên đạo thân thể nơi ở, cũng chính là trên danh nghĩa Trần Thị lão tổ. Chỉ thấy Trần Thị lão tổ mở hai mắt ra, một cỗ kinh khủng đến cực điểm uy áp nhanh chóng quét sạch toàn trường. Những cái kia vốn đang chuẩn bị tạo thứ thần quân, nhao nhao bị trấn áp tại nguyên chỗ. Bọn hắn cảm thụ được cố lực lượng này, trong lòng một loại tên là hối hận cảm xúc nhanh chóng phát sinh. Thực lực thế này tuyệt đối không phải lượt này về có thể tu thành. Trần Thị lão tổ rõ ràng chính là một cái từ cái khác luân hồi sống sót lão quái vật. Ở đây còn lại thần quân bên trong, trong đó không thiếu từng đối Trần Thị tiên tộc sinh ra ác ý người, lúc này nguyên một đám nghĩ mà sợ sau khi cũng may mắn không thôi. Sớm biết có nhân vật như vậy tỏa chấn, đi lại nhiều thần quân đều là cho không. Sau đó, Trần Thị lão tổ tuyên phán bọn này thần quân kết cục. Chỉ thấy một cái quang mang vạn trượng bàn tay màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống, gào thét ở giữa trực tiếp xé rách hư không, lại trong nháy mắt đập rơi xuống mặt đất, trực tiếp đem bốn cung trong đại trận tất cả toàn bộ san bằng. Bàn tay màu vàng nóng lực gáp phía dưới, từng đạo thần vị trực tiếp bay ra. Cái này mỗi một đạo đều đại biểu cho một vị thần quân chính sử hoàn toàn bị xóa đi, nguyên bản thần vị liền biến thành vật vô chủ. Bọn hắn đã mất đi phục sinh khả năng, nhưng là trong này vẫn có sinh mệnh lực tương đối ngoan cường thần quân, còn tại thử nghiệm dãy rủa. Có người cảm thấy chút này là Trần Thị lão tổ có cao nhân khí độ, nhớ tới bọn hắn tu hành không dễ, cho nên đối với nó bên trong bộ phận thần quân mở một mặt lưới. Thế nhưng là rất nhanh, đám người này liền bị đánh mặt. Bởi vì thứ hai trưởng, thứ ba trưởng liên tiếp rơi xuống, trực tiếp chụp chết những cái kia còn tại dãy rủa thần quân. Một màn này chỉ là nhìn xem, liền để không ít người trong lòng sợ hãi. Một vị thực lực cường đại lao quái vật đã đầy đủ để cho người ta kiêng kỵ. Nếu lao quái này vật bản thân còn không có danh giới cuối cùng, hơn nữa tác phong làm việc tàn nhẫn, vậy thì càng thêm để cho người ta không dám sinh ra tiểu tâm tư. Lúc này, lúc trước đã ẩn nấp Trần Thanh Chí cùng Trần Thanh Lập hiện thân. Trần Thanh Chí ra mặt trấn an xem lễ đám người, đồng thời biểu thị vừa rồi chẳng qua là một lần tiểu phong ba. Bọn hắn sẽ tiếp tục thành đạo đại điện quá trình, tuyệt đối không lấy không các phương hạ lễ. Trần Thanh Chí ngữ khí ôn hòa, cho người ta một loại giảng đạo lý cảm giác. Thế nhưng là đến phiên Trần Thanh Lập thời điểm, thái độ của hắn liền kiên quyết rất nhiều, trước mặt mọi người tuyên đọc vừa mới những cái kia thần quân lai lịch cùng đạo thống, đồng thời tuyên bố Trần thị tiên tộc tiếp theo giai đoạn kế hoạch. Bọn hắn đem từng cái tìm tới những này thần quân thế lực sau lưng, hủy diệt đạo thống của bọn họ, đoạn tuyệt huyết mạch của bọn hắn, hoàn toàn xóa đi bọn hắn lưu tại thiên ngoại cuối cùng một kia vết tích. Chương 1520, lý niệm chi tranh, cơ sở giáo dục. Chương 1520, lý niệm chi tranh, cơ sở giáo dục. Theo thành đạo đại điện kết thúc, Trần thị tiên tộc sau thu tính sổ sách cũng chính thức bắt đầu. Từng nhánh viên trinh tu sĩ đại quân ra khỏi hàng, từ đạo chủ điều khiển đạo cung, xuất lĩnh bọn hắn tiến về những cái kia thần quân sở thuộc thế lực. Đây là Trần thị tiên tộc lần thứ nhất một mình lộ ra nanh vớt. Các loại hoàn toàn mới trận pháp, còn có đối với cá thể thiên đạo vận dụng, trải qua nội bộ thời gian dài rèn luyện, trong thực chiến làm ra tác dụng không nhỏ. Những cái kia bị bọn hắn tiến đánh tiểu thế giới, trực tiếp liền bị lệ thuộc Trần thị tiên tộc thiên đạo xâm lấn. Nguyên bản thiên đạo quyền hành bị tức đoạn. Vờn quanh tại tiểu thế giới trung quanh trận pháp toàn bộ mất linh, đại quân cứ như vậy giết đi vào, đồng thời ỷ vào tuyệt đối nhân số ưu thế cùng trang bị ưu thế, hoàn thành một trận lại một trận hoàn mỹ vây quanh chiến. Đến từ võ thiên bản thổ chắc tuyệt nhân tài, thông qua những ngày liên miên thắng lợi chứng minh chính mình. Trận này đơn phương vây quét chiến kéo dài trăm năm. Giữa bầu trời phạm vi bên trong, bởi vì trận này hành động mà hủy diệt hợp thể đạo thống đã vượt qua 20 cái. Trong đó không thiếu giống thú thần bực loại này, bản thân có nhiều vị hợp thể cảnh trấn giữ. Bọn hắn thử nghiệm làm ra bao che cùng ngăn trở hành vi, đồng thời trực tiếp tạo thành tiên tộc tu sĩ thương vong, thế là cũng bị xếp vào diệt trừ mục tiêu. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có chút ít thần quân dư nghiệt còn tại chạy trốn. Phần lớn nhân viên đều đã thu lưới. Như vậy đấm máu trả thù, cũng hoàn toàn đặt vững Trần thị tiên tộc xem như giữa bầu trời bá chủ địa vị. Bọn hắn có một cái chuyên môn xưng hô, liền gọi tiên tộc. Cái này là cái thứ nhất lấy gia tộc huyết mạch là mối quan hệ hình thành siêu cấp thế lực. Tại bọn hắn trước đó, tiếp cận nhất điểm này là lịch đại chi phối yêu đình đế tộc. Nhưng đế tộc có một cái chí mạng thiếu hụt. Bọn hắn minh nhục toàn bộ hệ tại yêu đế một người, mà yêu đế bản thân lại chịu nhiệm kỳ hạn chế, không có khả năng trường kỳ từ một người đảm nhiệm, mà mới đi lên yêu đế trình độ cao thấp không đều. Cũng tạo thành đế tộc đồng dạng thay đổi thường xuyên tình trạng. Thế nhưng là Trần thị liền không giống nhau. Bọn hắn có thể có địa vị của hôm nay, chủ yếu nhờ vào Trần thị lão tổ, yêu đế cùng vị kia phía sau màn đại thừa. Cái này tam phương tạo thành trong mắt ngoại nhân ổn định nhất tam giác kết cấu. Xuống chút nữa, Trần thị tiên tộc lại có một bộ hoàn chỉnh quản lý cơ cấu cùng chiến đấu hệ thống. Cái này đủ để bảo trì nội bộ bọn họ vận hành ổn định. Có thể nói chỉ cần tam giác không phải đồng thời sụp đổ, dù là chỉ có thể bảo tồn trong đó một cái, tại không có đại thừa thế lực tham gia dưới tình huống, tiên tộc thế lực vững như bàn thạch. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn lúc trước biểu diễn ra chiến pháp, nhất là loại kia vậy mà có thể trong nháy mắt xúi dục thiên đạo bản sự. Thế lực khắp nơi đều đối nóng mắt thật sự. Dù là không phải dùng để tiến công người khác, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới có người có thể trong nháy mắt để bọn hắn trận pháp tê liệt, đồng thời trực tiếp giết đi vào, những thế lực này ra chủ liền ăn ngủ không yên. Bọn hắn có lòng muốn tạo áp lực, tốt nhất có thể bức bách tiên tộc chủ động đem môn kỹ thuật này giao ra. Lại không tốt, đem nó hủy đi. Tóm lại là không thể nhường cái này trở thành một quả uy hiếp. Nhưng mà, Thiên Đình, Phật Môn, Yêu Đình Tam Phương đối với việc này đều không có muốn ra mặt ý tứ. Không có bọn hắn lật tẩy, còn lại thế lực tự nhiên là không dám kiếm chuyện. Vấn đề này chỉ có thể không giải quyết được gì. Trần Cảnh An ngắn ngủi tỉnh dậy, triệu kiến Trần Thanh Cơ, từ trong tay của hắn được đến Cửu Vũ Huyền Ngưỡng Vương cung cấp kết quả. Nơi đó chính là nàng lưu tại bản giới truyền thừa. Trần Cảnh An trực tiếp phân ra ý niệm, dẫn đầu tự chọn người thừa kế tiến về hái. Sau đó, hắn lại hiểu tiên tộc trước mắt phát triển tình trạng, cũng được biết sau thu tính sổ sách chuyện. Cái này nghe vào phá lệ bá đạo, bởi vì bọn hắn vậy mà cũng làm lên liên lụy hoạt động. Cái này nếu là tương lai ma cung xuất thế tầng dưới chốt tu sĩ đoàn kết tới cùng một chỗ, giống bọn hắn loại này ỷ vào thực lực liền quát tháo, tuyệt đối là muốn bị xung kích điển hình. Trần Cảnh An cứ việc có năng lực lật đẩy, bất quá hắn cũng không có dự định nhường nhà mình đứng tại nơi đầu sóng ngọn gió. Ma cung có thể tồn tại cùng lớn mạnh, bản thân cái này là bắt nguồn từ tầng dưới chốt tu sĩ khách quan nhu cầu, sẽ không bởi vì hắn ra tay đem xem như cung chủ vị chi đạo chủ chém giết, những vấn đề này liền sẽ biến mất theo. Cái này dính đến cấp độ càng sâu lý niệm chi tranh. Phía sau chân chính đứng đấy, nhưng thật ra là thiên ngoại hạ giới bản năng. Nó xem như một phương độc lập hạ giới, bản thân cũng tồn tại một bộ phận một mạc truy cầu, cái kia chính là tận khả năng nhường thế giới lấy một loại khỏe mạnh cùng ổn định tiết tấu phát triển tiếp. Mạnh được yếu thua, đây là pháp tắc. Thế nhưng là lấy yếu khắc vừa, bản thân cái này cũng đại biểu không giống khả năng. Trần Cảnh An đại thừa chi lực liền đến từ thiên ngoại hạ giới bản năng, bản thân hắn càng là độc nhất vô nhị chí tôn đạo chủ. Tự mình lựa chọn cùng trời bên ngoài hạ giới đối nghịch, bản thân cũng không phải là rất lý trí hành vi. Hắn đem ý chí của mình truyền đạt xuống dưới. Tôn chỉ có một cái kia chính là cho tầng dưới chót tu sĩ một tia hy vọng. Trần Thanh Lập cùng Trần Thanh Chí không có hỏi thăm nguyên nhân, mà là trực tiếp hạ lệnh triệu tập tiên tộc túi quân đoàn, cộng đồng thương thảo một cái có thể được phương án. Bọn hắn không có chút nào qua loa ý tứ. Hai người tu hành nhiều năm, minh bạch lớn nhất một cái đạo lý, cái kia chính là nghe cha khuyên, ăn cơm no. Trần Cảnh An khẳng định có con đường tin tức của mình. Cuối cùng, đám người bọn họ thương lượng ra một cái điều lệ, mở rộng giáo dục. Tiên tộc tại tầng dưới chốt chuyên môn thiết trí cơ cấu, phụ trách truyền thụ một bộ phận cơ sở tiên đạo tri thức, trợ giúp những cái kia tầng dưới chốt tu sĩ nắm giữ một môn tiên đạo tay nghề. Bọn hắn nếu có bản sự, liền có thể dựa vào môn thủ nghệ này kiếm lấy tài nguyên. Nếu là không có bản sự, Trần Thị tiên tộc cũng có thể cho bọn hắn cung cấp lật tẩy công tác, đồng thời tại giữa song phương thành lập thuê quan hệ. Tiên tộc cần trả ra đại giới, khả năng chính là kiếm ít lấy một điểm nhỏ lợi ích. Nhưng bọn hắn có thể nhờ vào đó đem bộ phận kia tán tu cột vào nhà mình trên thuyền lớn. Chỉ cần trên thuyền tu sĩ số lượng đủ nhiều, vậy bọn hắn tương lai chưa chắc không thể chúa tể chìm nổi, không còn cần nước chảy bèo trôi. Rất nhanh, cái này mệnh lệnh liền bị thi hành xuống dưới. Tiên tộc thậm chí phái ra tu sĩ chuyên môn tới những nơi khác tuyên truyền giảng giải, còn có chuyên môn đội ngũ phụ trách thu nạp tầng dưới chót tu sĩ. Vấn đề này ảnh hưởng thực không nhỏ. Nhất là tại tầng dưới chót tu sĩ vòng tròn bên trong, tiên tộc lập tức liền từ bị kêu đánh kêu giết ác đồ, biến thành trong mắt bọn họ bồ tát sống. Tu tiên liền nên là như vậy. Đương nhiên, cũng có người không quá cao hứng. Cái kia chính là đã tại chủ bị khởi sự ma cung người. Bọn hắn trước đây không lâu, vừa xác định được muốn đem tiên tộc xem như ma cung người thứ nhất giết gà dọa khỉ mục tiêu. Thế nhưng là bởi vì tiên tộc làm ra đánh trả, lập tức nhường ma cung lâm vào bị động. Bởi vì bọn hắn chính là ăn tầng dưới chót tu sĩ chén cơm này. Bây giờ, tiên tộc dựa vào mở rộng giáo dục phương thức, cải thiện bọn hắn tại tầng dưới chót tu sĩ trong mắt hình tượng, đồng thời còn chuẩn bị đem tầng dưới chót tu sĩ rơi vào đi. Cái này tại ma cung trong mắt mọi người, cùng trực tiếp xông vào bọn hắn đất phần trăm bên trong trộm đồ ăn không khác. Dựa theo cái này tình thế, nếu là bọn họ tương lai muốn đối phó tiên tộc, chẳng phải là còn phải trên lưng rất nặng dư luận bao phục. Chương 1521, ma cung tính toán, người làm biếng náo sự. Chương 1521, ma cung tính toán, người làm biếng náo sự. Trong lúc nhất thời, ma cung nội bộ liền chuyện này tranh luận không ngớt. Trong đó một phái mong muốn lập tức xuất thế, tránh cho tầng dưới chót tu sĩ cơ bản bản tiếp tục bị tiên tộc đảo đi. Mặt khác một phái nắm phản đối thái độ. Bọn hắn cũng không phải thân cận tiên tộc, mà là bây giờ đạo tổ còn tại, nàng tự tay đặt vững bây giờ trật tự, ma cung cao tầng cũng lo lắng không cẩn thận chọc giận tới đối phương, dẫn tới thiết quyền bạo kích. Quỷ chi đạo chủ bị hai phái người kẹp ở giữa, chỉ cảm thấy vô cùng nhức đầu. Cuối cùng, ma cung nội bộ miễn cưỡng đạt thành nhất trí, khởi sự chuyện tạm hoãn. Nhưng bọn hắn xác thực không thể để cho tiên tộc phát triển được thuận lợi như vậy. Ma cung sẽ phái người tiến về tầng dưới chót châm ngòi. Cuối cùng, tầng dưới chót tu sĩ cũng không có nghĩa là tiến tới, không có khả năng mỗi người đều sẽ nghĩ đến qua an phận thời gian. Chỉ cần để bọn hắn biết, có thể thông qua đại nghĩa đối tiên tộc tiến hành đạo đức bắt góc, liền có thể nhường tiên tộc không ràng buộc cho bọn họ cung cấp tài nguyên tu luyện, đến lúc đó tự nhiên không thiếu tầng dưới chót tu sĩ tụ tập gây sự. Thế gian muôn màu đều có hắn thân, tại quỷ chi đạo chủ trong mắt cái này đồng dạng là một loại thói hư tật xấu. Bọn hắn ma cung tương lai nếu muốn làm lớn, không thể tránh né cũng biết đối diện với mấy cái này. Chẳng bằng trước tiên ở tiên tộc trên thân đem nó dẫn nổ. Dạng này không chỉ có thể cho người trong nhà để tỉnh một câu, còn có thể cho tiên tộc thêm phiền, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Rất nhanh, người của ma cung là được bắt đầu chuyển động. Bọn hắn tìm tới những cái kia lấy không tiến bộ cùng lười nhác nổi danh người làm biếng tu sĩ, lấy tới người thân phận cho bọn họ chỉ một con đường, muốn bọn hắn tới tiên tộc nơi đóng quân điểm náo sự. Người làm biếng nhóm nghe xong có thể có lợi, lập tức cũng không lười. Trong mắt bọn hắn, chỉ có những cái kia cùng cố gắng không quan hệ hoạt động mới là chính đạo. Cái này không, tiên tộc rõ ràng mong muốn thu mua bọn hắn những này tầng dưới chót tu sĩ. Kia tiên tộc liền lấy ra thái độ đến. Bọn hắn giáo điểm không có chi phí tri thức, sau đó liền muốn lôi kéo bọn hắn những người này làm trâu làm ngựa, sau đó còn muốn nhường đại gia cảm kích bọn hắn, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Vừa nghĩ đến đây, người làm biếng nhóm cái eo đều đứng thẳng lên rất nhiều. Bọn hắn có thể không phải là vì chính mình cá nhân lợi ích, mà là thay khắp thiên hạ tầng dưới chót tu sĩ tranh thủ chỗ tốt. Bọn hắn là tầng dưới chót tu sĩ bên trong anh hùng. Bạch Ai Giới, Nam Sơn thành tiên tộc chủ điểm. Từ tiên tộc cao tầng quyết định mở rộng giáo dục đến nay, một cái tiên tộc cơ sở giáo dục đơn vị liền tiến vào chiếm giữ nơi này. Tiên tộc sừng sững tại Võ Thiên, có được địa phủ, phạm vi thống trị bên trong có vượt qua 30 vạn tiểu thế giới. Cho dù là loại bỏ rơi về sau gia nhập thế lực, bọn hắn bản thân có thể điều động tu sĩ thể lượng cũng là khá là khổng lồ. Những này ngoại phái đi ra tu sĩ, không chỉ có thể chia lãi bọn hắn ngay tại chỗ kinh doanh thu nhập, còn có thể dựa vào lấy để dành tới công hiến, từ tiên tộc trong bảo khố hối đoái mong muốn công pháp cùng bảo vật. Cái này có thể so sánh bọn hắn lưu tại chỗ cũ muốn có lời nhiều. Giáo dục đơn vị nội bộ, sắp đặt một vị sơn trưởng, một vị giám viện, cùng phụ trách tụ nghiệp phu tử, còn có trực tiếp kết nối sản nghiệp quản sự, cùng duy trì trị an vệ đội. Bọn hắn mời chào tầng dưới chót tu sĩ, đối bọn hắn tiến hành thụ nghiệp cùng dẫn đạo, đợi đến công thành ngày, lại căn cứ bọn hắn chủ quan ý nguyện, lựa chọn phải chăng muốn dung nhập vào tiên tộc hệ thống ở trong. Lúc đầu, hết thảy đều tiến hành thật sự thuận lợi. Tương đối số lượng tầng dưới chót tu sĩ học được tay nghề, đồng thời giải quyết tài nguyên thiếu thốn vấn đề, thậm chí có dư lực cho một đời sau làm nền. Tiên tộc phương diện, đồng dạng thu hoạch thanh danh tốt, hơn nữa còn có thể mượn những này tầng dưới chót tu sĩ đến mở rộng sản nghiệp. Đây là cả hai cùng có lợi của diện. Thẳng đến ngày này, một đám người làm biếng tụ tập mà đến, đem nguyên bản ngay ngắn trật tự đội ngũ tách ra. Bọn hắn đem phụ trách thu nhận học sinh phu tử vây vào giữa. Cầm đầu người làm biếng chỉ vào hắn, lòng đầy căm phẫn, chính là hắn, tiên tộc chó săn. Đánh lấy muốn tạo phúc chúng ta những người này nguy trang, trên thực tế chính là bắt chúng ta làm chó. Mọi người cùng nhau phân xử thử, tiên tộc người lừa gạt chúng ta học tay nghề, muốn chúng ta đối với bọn họ mang ơn, chờ chúng ta thật vất vả học có thành tựu, lập tức lại để cho chúng ta đi cho bọn họ làm trâu làm ngựa. Các vị, chúng ta đều đã là tu sĩ, chẳng lẽ còn phải giống như phàm nhân nhà nô bộc như thế bị người sai xử sao? Thật muốn dạng này, vậy cái này tiên không phải sửa không? Người làm biếng đầu mục hiển nhiên đến có chuẩn bị. Hắn cái này vừa dứt lời, lập tức liền có cái khác người làm biếng phụ họa trợ uy. Trung quanh những cái kia còn chưa báo tên bên trên, cùng báo danh còn chưa đi tu sĩ, cũng toàn bộ đứng tại chỗ. Bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra, luôn cảm thấy người làm biếng lời nói này đến không đúng lắm, nhưng là nghe vào giống như lại không ma bệnh. Tiên tộc cũng không phải đem sản nghiệp đưa cho bọn họ, bọn hắn thuê mướn mình bọn người làm việc kia cũng là sự thật. Bất quá, đem bực này cùng với làm trâu làm ngựa, đó thật là. Tầng dưới chót tu sĩ đương nhiên biết rõ tự thân tình cảnh, nhất là bọn hắn Nam Sơn Thành. Nam Sơn Thành tọa lạc ở Bạch Ai giới phương Nam, là Bạch Ai giới nhất cằn cỗi khu vực. Bạch Ai giới trong lịch sử trải qua vô số lần tu sĩ đại chiến. Mỗi một lần đại chiến, đối tiểu thế giới tài nguyên thiên chất đều sẽ tạo thành mãi mãi tổn thương, các loại pháp thuật, cấm thuật bất kể đánh đổi bị phóng xuất ra. Cái này khiến tu sĩ sinh tồn hoàn cảnh hướng tới ác liệt. Những cái kia bản thổ thế lực lớn, có năng lực trên cơ bản đều đã mang theo gia sản nhuận tới cái khác tiểu thế giới. Chỉ để lại một đám không có năng lực, lại không chính là những cái kia tự cam tại hầu tự xưng đại vương tu sĩ lưu tại nơi này. Tu sĩ tu hành hoàn cảnh là tương đối ác liệt. Thế nhưng là tiên tộc nhân viên tiến vào chiếm giữ về sau, lập tức bắt đầu phát triển sản nghiệp. Bạch Ai giới thổ địa không thích hợp trồng trọt bình thường linh mễ cùng cái khác thu hoạch, vậy thì từ hạt giống bên trên suy nghĩ. Tiên tộc là kinh doanh lập nghiệp, chủ tộc của bọn họ trong kho thu nhận số lượng khổng lồ thu hoạch, luôn có một cái có thể thích ứng nơi này hoàn cảnh. Thế là, nghề trồng trọt lần nữa phát triển lên. Nơi này khoáng thạch không cách nào trực tiếp vận dụng. Tiên tộc liền thành lập nguyên bộ giã luyện sản nghiệp, đối khoáng thạch tiến hành xử lý, gia công, lại chế tác thành sản phẩm chạy vào thị trường. Cử động của bọn hắn đưa tới tu sĩ tụ tập, rất nhanh lại thúc đẩy mảnh đất này tiến một bước phồn vinh. Đây đều là thực sự công tích. Tầng dưới chót tu sĩ không có khả năng không thừa nhận điểm này. Nhưng bọn hắn còn rõ ràng một chuyện khác, cái kia chính là tiên tộc kiếm đi lớn nhất một bộ phận lợi ích. Kia là tiên tộc lẽ ra nên được đến. Nhưng là, nếu như bọn hắn có thể đem bộ phận này lợi ích lại phân đi ra một chút, kia nhóm người mình tình cảnh chẳng phải có thể cải thiện. Người làm biếng bên trong khá cao một bộ phận, đều là ôm ý nghĩ này. Dù sao không làm mà hưởng đồ vật, ai không mong muốn. Triêu Sinh Phu tử nhìn xem trước mặt đám người này. Trên mặt của hắn cũng không có phẫn nộ. Dù sao, đây hết thảy cũng sớm tại tiên tộc cao tầng trong dự liệu, thậm chí còn cho bọn hắn tiến hành lập hồ sơ. Triêu Sinh Phu tử ánh mắt nhìn về phía Tả Hưu, một bên tiên tộc vệ đội lập tức tiến lên, hơn 10 người trực tiếp xếp thành một hàng, trên người pháp khí toát ra tia sáng chói mắt, đây đều là thuần một sắc kim đan cảnh. Trái lại bọn này người làm biếng, trong bọn họ chỉ có một vị kim đan cảnh, còn lại đều là trúc cơ cảnh cùng luyện khí cảnh chi lưu. Chương 1522, chế tài thủ đoạn, tiên tộc quý tộc. Chương 1522, chế tài thủ đoạn, tiên tộc quý tộc. Bọn này kim đan cảnh khí thế, lập tức liền đem chàng tử trấn trụ. Người làm biếng đầu mục dù sao cũng là bị cổ động tới, lúc này trong lòng cũng có chút sợ hãi, lấy người ta tiên tộc thể lượng, muốn giết chết hắn thật liền như là kiến hôi. Hắn bây giờ có thể trông cậy vào, bất quá là phía bên mình nhiều người, hơn nữa tiên tộc mong muốn thanh danh tốt. Người làm biếng đầu mục cố gắng chấn định, thế nào? Các ngươi còn muốn động thủ sao? Thế lực lớn muốn ức hiếp tầng dưới chót tu sĩ. Triều Sinh Phu tử nghe vậy liếc mắt nhìn hắn, biểu tình kia tựa hồ là đang cười. Ánh mắt của hắn rời, lại nhìn chung quanh bốn phía những người khác, mở miệng nói, chư vị đều không nói chuyện, vậy ta có hay không có thể hiểu thành, các ngươi cùng hắn đều ôm lấy giống nhau ý tứ. Nghe vậy, trong đó mấy vị vừa báo danh xong tu sĩ, tranh thủ thời gian tỏ thái độ. Phu tử, chúng ta là thực lòng mong muốn học tay nghề, cùng bọn hắn tuyệt đối không phải một đường, ngài muốn tin tưởng chúng ta. Triều Sinh Phu tử nhẹ gật đầu. Hắn chỉ hướng sau lưng, vậy các ngươi đi vào trước, đến lúc đó sẽ có người cho các ngươi giảng bài. Nghe nói như thế, một đám tán tu như được đại xá, bọn hắn quay đầu chừng kia người làm biếng đầu mục một cái, suýt nữa bị gia hỏa này mang vào trong khe. Bọn hắn đều đã báo danh ra, cho dù tương lai là thay tiên tộc làm việc, vậy cũng thắng ở an ổn không phải. Nếu là tiên tộc bị người cho đảo loạn, đó cũng là tại ảnh hưởng ích lợi của bọn hắn. Còn lại những cái kia xếp hàng tu sĩ, lúc này cũng có một bộ phận người đứng ra, biểu thị bọn hắn muốn ghi danh mà không phải náo sự. Triêu Sinh Phu tử toàn bộ cho phép. Đợi đến trên trận không ai muốn gia nhập tiên tộc. Triêu Sinh Phu tử trực tiếp quay người, thanh âm bình tĩnh, đã chư vị đối tiên tộc bất mãn, vậy chúng ta sau này liền không cần qua lại. Từ giờ trở đi, tiên tộc cùng bất kỳ cùng tiên tộc tồn tại hợp tác thế lực cũng sẽ không lại chiêu đãi các ngươi bên trong bất kỳ người nào. Tiên tộc thuộc hạ nhân viên chỉ muốn cùng các ngươi phân rõ giới hạn, bọn hắn tương lai lương đồng đều đem để cao năm thành. Mặt khác, các ngươi cùng thân nhân của các ngươi, hảo hữu, tại cùng các ngươi hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ trước, sẽ không còn thu đến bất kỳ đến từ tiên tộc ủy thác. Lời này vừa nói ra, toàn trường người làm biếng trực tiếp vỡ tổ. Tiên tộc một chiêu này phản chế, đó là chân chính đánh vào bọn hắn bảy tấc lên. Người làm biếng tu sĩ, trong bọn họ khá cao một bộ phận, kia đều dựa vào hút máu sống qua. Phụ mẫu huynh đệ, thê tử nhi nữ, lại không chính là thân bằng hảo hữu. Những này ngoại lai tiếp tế, chống đỡ bọn hắn không cần cố gắng cũng có thể tu luyện sinh hoạt. Nhưng là, một khi tiên tộc những này trừng trị ban bố, bọn hắn dựa vào sinh tồn quan hệ xã hội sợ rằng sẽ trong nháy mắt tan rã. Bởi vì tiên tộc thế lực cũng sớm đã mọc rễ vào Nam Sơn thành tu sĩ sinh hoạt các mặt. Bao quát người làm biếng đầu mục cũng không có khả năng không đem những này trừng trị coi là chuyện đáng kể. Hắn cũng là muốn tu luyện. Tại chỗ, rất nhiều người làm biếng liền bị dọa cho sợ rồi, lập tức quỳ rạp xuống đất, chỉ vào người làm biếng đầu mục phương hướng trực tiếp cáo trạng. Tiên tộc đại nhân, chúng ta đều là bị mê hoặc. Là hắn dẫn dụ chúng ta, nói là chỉ cần phối hợp hắn liền có thể từ tiên tộc thu hoạch được miễn phí tài nguyên, chúng ta lúc này mới cùng theo nháo sự. Khẩn cầu ngươi dơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho chúng ta lúc này, chúng ta nửa đời sau làm trâu làm ngựa cũng nhất định báo đáp. Người làm biếng nhóm không ngừng dập đầu. Bọn hắn là thật không dám tưởng tượng, chính mình nếu là định lấy Trừng Trị về nhà, kia đến gặp phải coi như không chỉ có là quan hệ nhân mạch bên trên tử vong, càng có khả năng trực tiếp bị đoạn tuyệt có quan hệ. Triêu Sinh Phu tử căn bản không rảnh để ý, hắn cũng không hề cảm thấy bọn này người làm biếng vô tội. Bọn hắn có thể lựa chọn hút máu người bên cạnh, đó là bởi vì có người nuông chiều bọn hắn. Thế nhưng là bọn hắn đem chủ ý đánh tới tiên tộc trên thân, đồng thời còn dự định hướng bọn họ dội nước bẩn. Triêu Sinh Phu tử đối với cái này chán ghét tới cực điểm. Có câu nói nói hay lắm, đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Triêu Sinh Phu tử đi thẳng tới phủ đệ chỗ sâu một gian phòng ốc bên ngoài. Hắn chờ đợi một lát, nghe thấy trong phòng truyền đến một cái tiếng chữ, Triêu Sinh Phu tử lập tức vào nhà. Ngay phía trước, một vị thân mang xanh đen trường bào nam nhân ngồi xếp bằng. Trước người hắn trưng bày các loại đồ văn quy hoạch. Đây chính là Nam Sơn Thành giáo dục chú điểm sơn trưởng. Triêu Sinh Phu tử cùng hắn cùng là nguyên anh cảnh, nhưng là hắn đối sơn trưởng thái độ kia là tương đối tôn kính. Bởi vì người này họ Trần. Trần Linh Hông. Hắn linh chữ lót điểm là Trần Thị tiên tộc nội bộ đối nguyên anh cảnh quyết định chữ lót. Cứ việc người này cùng trước mắt tiên tộc người cầm lái ở giữa huyết thống bên trên đã sớm cách không biết bao nhiêu đời, hơn nữa tổ tiên của hắn cũng chưa chắc là nhất hiển quý thanh nguyên lão tổ chi kia, nhưng một người đắc đạo gà chó cũng thăng tiền, lời này trên người bọn hắn liền thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Trần Linh Thông chỉ dựa vào tầng này thân phận liền có thể ngồi lên sơn trưởng vị trí. Hơn nữa bởi vì có hắn vị này Trần Thị tộc nhân tồn tại, tiên tộc nội bộ kết nối các bộ môn đều phải cho bọn họ mặt mũi, không dám đùa những thủ đoạn kia. Triêu Sinh Phu tử thật là hâm mộ cực kỳ. Hắn chỉ là tiếc hận, thế nào nhà mình tổ tiên liền không có như thế tiến tới lao tổ tông đâu. Bằng không, hiện tại không chừng chính là hắn làm sơn trưởng. Trần Linh Thông ngẩng đầu nhìn về phía hắn, thanh âm bình tĩnh, chuyện bên ngoài đã giải quyết. Triêu Sinh Phu tử nhẹ gật đầu, mở miệng nói, vấn đề này nên có người cổ động, ta cố ý đem cái đầu kia mắt khống chế lại, tốt nhất có thể bắt được hắn người giật dây, nhìn xem là ai đang tính kế tiếp tục. Hắn nói xong, liền đối mặt Trần Linh Thông mang theo ý cười ánh mắt. Triêu Sinh Phu tử có chút không hiểu, chẳng lẽ chính mình lại nói sai? Xem một chút đi. Trần Linh Thông đem bên trong một phần công văn đợi qua, kia là vừa mới thông qua không gian trận pháp, từ tiên tộc tổ chức tình báo truyền tới. Nam Sơn Thành người làm biếng nháo sự không phải lần đầu tiên. Địa phương khác chú điểm gặp cảnh như nhau xung kích, nhưng bọn hắn lấy tốc độ nhanh hơn chấn đè ép xuống, đồng thời cầm nã chủ yếu phạm nhân, lại tiến hành khảo vấn, sau đó đào sâu cứ điểm, lại có là một vòng mới khảo vấn. Cho dù là xem như Trần Thị tộc nhân, Trần Linh Thông cũng không chỉ một lần cảm khái, nhà mình đám tiên lão tổ cùng cao tầng thật sự là quá hữu hiệu suất. Cái này không, bọn hắn tra ra chủ sự sau màn là một cái tên là Ma Cung thế lực. Triêu Sinh Phu tử xem hết nội dung tình báo, tức giận đến cắn răng. Bọn này không thể gặp người khác tốt hơn trướng. Sơn trưởng, ta chờ lệnh dẫn đội xuất động, nhất định phải đem cái này Ma Cung hang ổ cho móc ra. Trần Linh Thông khoát tay áo. Vấn đề này còn cần không đến người ta, ngươi làm tiên tộc những người khác là ăn cơm khô. Chúng ta giáo dục chú điểm, chỉ cần hoàn thành chính mình thuộc bổn phận chuyện là được rồi. Đến mức những cái kia có can đảm khiêu khích tiên tộc uy nghiêm đạo trích, liền để bọn hắn như là giữa bầu trời bị diệt kia hai mươi mấy cái đạo thống như thế, vì mình lô mãng trả giá đắt. Cùng một thời gian, từng chiếc phi chu trải qua không gian đại trận, giáng lâm tới Bạch Ai giới. Trên phi chu khắc rõ tiên tộc huy chương, cùng phi chu số hiệu. Bọn hắn lướt qua cao tiền, xuyên qua rộng lớn đất hoang, đi tới ở vào vùng ngoại ô dưới mặt đất mà cung chú điểm. Chỉ huy trên phi chu đứng đấy một cái tay cầm trận bản thiên cơ sư. Tiên tộc nội bộ cho lần này nhằm vào Ma Cung vây quét lấy một cái tên, liền gọi bắt chuột hành động. Chương 1523, vây quét Ma Cung, phi thăng cơ hội buồn bán. Chương 1523, vây quét Ma Cung, phi thăng cơ hội buồn bán rất nhanh, phi chu bóng ma trực tiếp bao phủ Ma Cung cứ điểm trên không. Thường cây cái neo sắt trực tiếp rơi xuống. Địa bộ này phản phất là dùng để cố định phi chu, để cho phía trên tu sĩ nhảy xuống. Ma Cung một phương thủ lĩnh lập tức chuẩn bị dẫn động trên đất cả bấy. Thế nhưng là một giây sau, những cái kia cái neo sắt vậy mà trực tiếp lâm vào dưới mặt đất, thẳng tới Ma Cung cứ điểm nội bộ. Ngay sau đó, không gian nổi lên gợn sóng. Vô số sắc bén thế công trực tiếp đang chật trội cứ điểm bên trong nổ tung. Bành, trên phi thuyền, phụ trách chỉ huy thiên cơ sư đánh giá la bàn, còn có một bên thời gian các biểu, khẽ gật đầu. Tinh chuẩn không chàng, làm tốt lắm. Tiếp xuống đem mục tiêu cầm nã, thông chi khảo vấn tổ, chờ bọn hắn được đến tình báo về sau, lại đem người giao cho vệ đội, đem bọn này chuột tu bi phế bỏ, diêu phố thị chúng. Không bao lâu, Ma Cung Nam Sơn cứ điểm bên trong người sống sót, liền bị tròng lên có cấm linh công năng còng tay cùng xiềng chân mang ra ngoài. Thiên cơ sư tiến về thu hoạch vật chứng, sau đó đem nhiệm vụ hoàn thành tin tức đồng bộ trở về. Nam Sơn Thành giáo dục trong phủ đệ. Trần Linh Thông trước tiên liền được tin tức. Trước mắt, Nam Sơn Thành tình huống tất cả khống chế tốt đẹp. Những cái kia gây chuyện người làm biếng, tại tiên tộc nghiêm khắc nhất chế tài phía dưới, nội bộ cũng sớm đã lộn xộn. Bọn hắn đều muốn đem đối phương bắt lại, tốt từ tiên tộc nơi đó đổi được một cái miễn trừ cơ hội. Đến mức những này người làm biếng thân bằng hảo hữu, bọn hắn bản thân cũng có tu luyện nhu cầu, hiện tại Nam Sơn Thành liền không có cái gì sản nghiệp là có thể lách qua tiên tộc. Nam Sơn Thành tu sĩ còn trông cậy vào tiên tộc người có thể dẫn bọn hắn làm lớn làm mạnh, phát tài đâu? Đâu có thể nào vì những này nát người đầu vào tương lai của mình. Thế là, một cái nhằm vào những này người làm biếng xa lánh sinh thái đã hình thành. Những cái kia còn lại tầng dưới chót tu sĩ, tại tận mắt thấy tiên tộc mạnh hữu lực thủ đoạn về sau, cũng đều nghĩ ngơi điểm này may mắn ý nghĩ. Dù sao, tiên tộc chịu cùng bọn hắn giảng đạo lý, kia đã đầy đủ cho mặt. Nếu như cho thể diện mà không cần, người ta cũng không chỉ là hơi đau nhức quyền cước, chỉ cần lược thi tiểu kế, liền có thể nhường một vị tu sĩ biến thành tại tu luyện trên ý nghĩa xã hội tính tử vong. Ngoại trừ Bạch Ai giới, tiên tộc cũng tại cái khác tiểu thế giới đồng bộ đối ma cung phát khởi phản kích. Đây là Trần Thanh Chi cùng Trần Thanh Lập xin phép qua Trần Cảnh An về sau mới làm ra quyết định. Trần Cảnh An thái độ rất tươi sáng, hắn sẽ không chủ động cùng ma cung là địch, đây là từ đối với thiên ngoại bản năng tôn trọng. Bất quá, tôn trọng cũng không có nghĩa là không điểm mấu chốt thỏa hiệp. Nếu tự mình lựa chọn thu hoạch tầng dưới chốt tu sĩ hảo cảm đều xem như cùng ma cung là địch, vậy cái này khó tránh khỏi có đôi chút cự anh hiểm nghi. Lấy loại này cường độ bồi dưỡng ra được thế lực, thiên ngoại bản năng thì càng đừng hy vọng có bất kỳ phổ biến tính. Sự thật chứng minh, cho dù tiên tộc đã đại lượng trừ bỏ ma cung thế lực, hắn vẫn không có nhận bài xích. Ý vị này thiên ngoại bản năng cũng cảm thấy ma cung là ra một cái nước cờ thua. Trần Cảnh An nói đến thế thôi, đảo mắt lại là 5000 năm trôi qua. Tiên tộc cơ sở giáo dục thiết lập càng thêm hưng thịnh. Bạch Ai giới. Năm đó Nam Sơn thành Chiêu Sinh phụ tử, bây giờ lắc mình biến hóa, thành Bạch Ai giới người tổng phụ trách, tu vi cũng đột phá đến phản hư cảnh. Tốc độ như vậy, trước lúc này hắn là không cách nào tưởng tượng. Xem như trước hết nhất làm liệu đầu tiên một viên. Chiêu Sinh phụ tử có thể nói là hoàn chỉnh tiếp nhận tiên tộc cái này một chính sách mang tới tiền lãi. Trái lại hắn lúc trước cấp trên, trên thân chạy Trần Thị huyết mạch Trần Linh Thông. Hắn bây giờ là hóa thần cảnh, chữ lót đi theo từ linh biến thành huyền gọi là Trần Huyền Thông. Trần Huyền Thông không có tiếp tục trèo lên trên. Cảnh giới của hắn là một mặt, một phương khác cũng là chế độ cho phép. Xem như Trần Thị tộc nhân, Trần Huyền Thông có thể hưởng thụ được tầng này thân phận cho hắn cung cấp hạ cối, chỉ cần mình làm được không phải quá giới hạn, tiên tộc sẽ thay tương lai của hắn lật tẩy, nhường hắn có thể tùy tiện thu hoạch được người bên ngoài muốn phấn đấu cả đời đồ vật. Bất quá, loại này lật tẩy cũng không phải là chỉ có quyền lợi mà không tồn tại nghĩa vụ. Bởi vì tiên tộc sớm đã không phải Trần Thị độc đoán, Trần Thị tộc nhân cũng không thể thích ứng tất cả chức vị. Bọn hắn có thể cho hậu bối lật tẩy, điều kiện tiên quyết là đừng ảnh hưởng tới chỉnh thể cách cục, nếu không quan hệ bám váy thay thế tấn thăng quan hệ, kết quả là sẽ chỉ làm cái này nổi cơm đều biến thối. Cho nên, làm lật tẩy đạt tới mức nhất định về sau, tất yếu sàng chọn câu đã đến. Có năng lực có thiên phú liền lên vị, không có năng lực không có thiên phú liền để vị. Trần Huyền Thông thuộc về cái sau. Hắn cuối cùng bị ngày xưa thuộc hạ vượt qua, bản thân chức vị cũng từ thực quyền sơn trưởng biến thành thanh quý giám viện. Đây hết thảy bất quá là tiên tộc phát triển ảnh thu nhỏ. So với này, một món khác càng thêm chuyện trọng đại ngay tại xảy ra. Cái kia chính là đạo tổ phi thăng. Đây chính là thiên ngoại hạ giới có ghi chép đến nay, lần thứ nhất có người muốn phi thăng tiên giới. Tin tức lúc đầu chỉ ở đạo tổ cung bên trong phạm vi nhỏ truyền bá, cũng không biết ai tiết mật, cái này cuối cùng truyền đến khá cao một bộ phận hợp thể cảnh trong lỗ thai. Bọn hắn đương nhiên không muốn bỏ qua cái này từng trải cơ hội. Dù sao, không phải mỗi cái luân hồi sinh linh đều có thể tại sinh thời tận mắt chứng kiến một lần phi thăng. Bọn hắn lập tức bốn phía chuẩn bị, chỉ vì thu hoạch được một cái xem lễ danh ngạch. Vì việc này, ở giữa còn náo ra qua không ít trò cười. Cuối cùng, đạo tổ tự mình đã nhịn, nàng cho phép tất cả mọi người tới đạo tổ cung xem lễ. Tin tức truyền ra, đại lượng thần quân nhao nhao tuân hướng thiên đình phía dưới, thiên đình cũng học Phật môn chào hàng chấn nguyên mảnh vỡ nhiệt tình, bắt đầu ngay tại chỗ kiến thiết lên các loại nguyên bộ phục vụ. Trong đó điển hình nhất thuộc về khán đài thuê. Đây là một bộ định chế không gian bảo bối, không chỉ có thể nắm giữ chuyên môn vị trí, còn có thể dự phòng bị phi thăng động tĩnh cuốn đi. Một đám tu sĩ thật xa đều đến đây, tự nhiên cũng liền không kém điểm này thuê khán đài phí tổn. Thiên đình có thể nói là kiếm được đầy bồn đầy bát. Ít ra, tại ngoài sáng bên trên là như thế này. Thế nhưng là chỉ có một số nhỏ người biết được, chân chính lấy đi khoản này khoản tiền lớn không phải thiên đình, mà là đạo tổ cung. Từ khi Hùng Lộc một đi không trở lại về sau, đạo tổ cung bên trong liền vắng lạnh không ít, nếu là đạo tổ lại phi thăng rời đi, chỉ sợ đạo tổ cung khoảng cách sụp đổ liền không xa. Ở trong đó một nguyên nhân quan trọng, cái kia chính là đạo tổ cung cùng thiên đình quan hệ. Đạo tổ tại lúc, đạo tổ cung địa vị siêu nhiên, không thể tranh luận. Thế nhưng là nếu đạo tổ không có ở đây, thiên đế đến lúc đó lại bày ra nhị sư minh phái đoàn, sợ không phải muốn đem đạo tổ cung hoàn toàn chiếm đoạt, thu nạp vào thiên đình hệ thống bên trong. Cái này tại phần lớn đạo tổ đệ tử trong mắt là không thể nào tiếp thu được. Bọn hắn phàm là thật tán đồng thiên đế lý niệm, kia đã sớm gia nhập thiên đình làm quan. Bây giờ lưu lại, phần lớn hy vọng bảo trì tự do thân. Cái này cần trực diện một ít vấn đề thực tế. Thì như tài nguyên tu luyện. Một khi bọn hắn mất đi thiên đình tài nguyên phụ dưỡng, đạo tổ cung bên trong một đám đệ tử tu luyện liền sẽ chịu ảnh hưởng. Thế là, làm quan môn đệ tử Trần Thanh Nguyên đưa ra đem đạo tổ phi thăng biến hiện ý nghĩ. Chương 1524, Dịch Phương dự bị, miễn phí động phủ chương 1524, Dịch Phương dự bị, miễn phí động phủ cứ như vậy, lương tử khoản này thiên lượng tài nguyên. Cho dù tương lai thiên đình đoạn thay cho, đạo tổ cung cũng có thể tại một đoạn thời gian tương đối dài bên trong bảo trì tự cấp tự túc, không đến mức không phải người khác bức hiếp lấy làm chút không nguyện ý lựa chọn. Đạo tổ đồng ý, đồng thời đem chuyện toàn quyền giao cho Trần Thanh Nguyên đến xử lý. Trần Thanh Nguyên liền rất thẳng thắn, hắn trực tiếp công khai từ tiên tộc cho người mượn, cùng bọn hắn thương lượng tương ứng kế hoạch. Một cử động kia, nhường một ít đạo tổ đệ tử cảm thấy bất mãn, bởi vì bọn hắn không muốn đầu nhập vào thiên đình, nhưng tương tự, so thiên đình yếu hơn tiên tộc cũng không phải bọn hắn tuyển hạng. Nhưng nhìn càng về sau thu bên trên từng gốc tài nguyên, lại để cho những này đạo tổ đệ tử bỏ đi gõ Trần Thanh Nguyên ý nghĩ. Dù sao người nghèo chỉ ngắn, một đồng tiền làm khó anh hùng hán. Những tư nguyên này đều là bọn hắn tương lai thẳng tắp cái eo lực lượng, chỉ cần Trần Thanh Nguyên làm được không quá phận, kia đại gia liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Thế nhưng là tại đạo tổ cung bên ngoài, thiên đế biết được chuyện này về sau, đã đem Trần Thanh Nguyên cùng sau lưng của hắn tiên tộc coi là cái đinh trong mắt. Hắn không có lập tức làm ra phản ứng, nhưng là thiên đình nội bộ đã bắt đầu tập kết binh mã. Trên danh nghĩa, đây là phái đi Bắc Minh khai thác hậu viện binh. Có thể đại quân chậm chạp không có xuất phát. Thiên đình trên dưới đã biến thành một cái cực kỳ không ổn định tùng thuốc nổ, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị dẫn nổ. Trần Cảnh An cũng không thèm để ý Thiên Đế ý nghĩ. Hắn thậm chí không có ý định phải dùng đại thừa cảnh lực lượng trấn áp Thiên Đế. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Ma cung xuất thế sắp đến, đây là thiên ngoại bản năng thúc đẩy một lần cỡ lớn thăm dò, cần phải có hạ chẳng tham dự đánh cờ song phương. Ma cung bất quá là trong đó một phương. Còn bên kia, ra ngoài lực lượng cùng thể lượng cân nhắc, cơ bản chỉ có thể từ đương thời đại thừa thế lực bên trong tuyển. Thế Tôn cùng Phật Môn đầu tiên có thể loại trừ. Lấy hắn cốt khéo, lại thêm tương lai Thế Tôn sẽ thành thiên ngoại người mạnh nhất, Quỷ Chi đạo chủ sẽ không ngu đến mức trực tiếp đụng vào Thế Tôn trên mặt. Kể từ đó, dự bị hạng cũng chỉ thừa Thiên đỉnh cùng Yêu đỉnh, nhiều nhất lại đến bây giờ tiên tộc. Trần Cảnh An đã nghĩ cách đem tiên tộc hái ra, đồng thời thông qua mở rộng giáo dục, đã trên thực tế nhường tiên tộc thể lượng lại mở rộng mấy lần. Những cái kia trải qua mấy ngàn năm lắng đọng, đã dung nhập vào tiên tộc hệ thống bên trong tầng dưới chót tu sĩ, chính là bọn hắn tương lai trực diện hoàn toàn mới xung kích một đạo sông hộ thành. Còn lại Yêu đỉnh cùng Thiên đỉnh. Yêu đỉnh bởi vì lấy đại thừa chi vị tính mà tụ, lại thêm ngoài có đàn sói vây quanh, hắn không thể lập tức đem trúc dung áp kéo xuống ngựa, tình cảnh tương đối nguy hiểm. Thiên đỉnh thì vừa vặn tương phản. Bởi vì lâu dài ở vào đại thừa thế lực ngự hai nhà Thiên đỉnh sớm đã góp nhặt khá hậu hĩnh bốn liếng cùng tương đối phong phú cường giả cơ số. Thế nhưng là đạo tổ vừa đi, lại để cho bọn hắn khách quan bên trên từ đại thừa chi vị rơi xuống. Cái này không nghi ngờ gì trầm trọng hơn Thiên đỉnh ngoại bộ nguy cơ. Trần Cảnh An là hướng vào nhường Thiên đỉnh đến có nổi. Hắn thậm chí bắt đầu tính toán, muốn thế nào dẫn đạo Quỷ Chi đạo chủ chuyển di mục tiêu. Cứ như vậy, Thiên Đế còn tại vị, liền có sự tất yếu. Theo phi thăng ngày gần, đạo tổ cung bên ngoài càng thêm náo nhiệt, Trần Thanh Nguyên chuyên môn bố trí một tòa nơi giao dịch, từ đạo tổ cung phụ trách đảm bảo song phương giao dịch. Những cái kia ngày thường thâm cư không ra ngoài thần quân, bởi vì lấy phi thăng thịnh sự bị hấp dẫn tới. Trong tay bọn họ liền chữ hàng tương đối số lượng tài nguyên. Mà những tư nguyên này, lại vừa vặn đánh trúng cái khác thần quân nhu cầu, cái này có qua có lại liền tạo thành phồn bình thị trường giao dịch. Đạo tổ đệ tử tự mình ra sân thúc đẩy giao dịch. Không chỉ như vậy, bọn hắn còn đẩy ra một cái hoàn toàn mới cổ vũ phương án. Chỉ cần hoàn thành qua một vụ giao dịch thần quân, liền có thể tại đạo tổ cung bên ngoài nhận lấy một tòa độc phủ. Bọn hắn sau này cũng sẽ định kỳ cử hành dạng này giao dịch hội. Thần quân nhóm nếm đến giao dịch ngon ngọt, đối lần sau giao dịch hội tự nhiên cũng tràn ngập chờ mong. Nhưng mà này còn có tặng không độc phủ. Ở vào đại thừa cảnh đạo trường bên ngoài, bọn hắn không có lý do cự tuyệt. Chỉ có Thiên đỉnh thần quân sắc mặt nhìn không tốt, bởi vì bọn hắn nội bộ thậm chí sớm đã đối đạo tổ cung tương lai quyền lực cách cục làm xong phân phối. Cái này đạo tổ cung một ngọn cây quạt cỏ, một hoa một cây, tất cả đều là Thiên đỉnh tài sản riêng. Bây giờ bị đóng gói thành miễn phí động phủ đưa ra ngoài, kia hoàn toàn là tại xâm hại Thiên đỉnh lợi ích. Có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn lại không cách nào ngăn cản. Tạm thời không đề cập tới đạo tổ còn tại, không ai dám ở trước mặt nàng dùng tới náo cân. Còn nữa, những cái kia chịu tặng người mỗi một cái đều là thần quân. Giờ này ngày này, toàn bộ thiên ngoại thần quân có ít nhất 8 thành đều bởi vì phi thăng thịnh sự tụ tập ở chỗ này. Cho dù lấy Thiên đỉnh thể lượng, bọn hắn cũng không có khả năng đồng thời đắc tội nhiều như vậy thần quân. Cũng không thể liền để đạo tổ cung người làm người tốt, sau đó muốn bọn hắn chuyên môn làm người xấu đi phụ trợ a. Này làm sao nhìn đều là không được. Xem như Thiên đỉnh người cầm lái, Thiên Đế rõ ràng thấy được càng sâu tầng vấn đề. Đó chính là bọn họ tương lai chiếm lĩnh đạo tổ cung nhận lực cản. Nếu đạo tổ cung cưỡng ép đem những này đưa ra ngoài động phủ cùng bọn hắn trói buộc chung một chỗ, kia không chừng sẽ có bao nhiêu thần quân âm thầm nhắm vào Thiên đỉnh. Vấn đề này không cách nào trực tiếp tiêu dừng, tới đằng sau liền sẽ trở thành một cái phiền phải lớn. Thiên Đế nghĩ đến cái này, tâm tình càng thêm bực bội. Hắn như thế nào cũng không ngờ tới, lúc trước đạo tổ nhận lấy tiểu đệ tử, vậy mà biến thành phiền phái lớn như vậy. Vì phòng ngừa Trần Thanh Nguyên mang đến cho hắn phiền phái càng lớn, Thiên Đế dự định nhanh chóng đem hắn trừ bỏ. Tốt nhất, còn có thể mượn lý do này, trực tiếp nhắc lên Thiên đỉnh cùng tiên tộc đại chiến. Hắn một lần hành động công chiếm tiên tộc lãnh địa, thôn tính giữa bầu trời kia phần phúc trạch, tiến tới nhường tự thân khí vận tiến một bước lớn mạnh, từ đó gia tăng đột phá đại thừa cảnh sát suất. Vấn đề này đến giao cho có thể tin người. Tốt nhất, cùng là bọn hắn 13 thần tướng, hơn nữa phải có đủ thực lực. Thiên Đế ánh mắt nhất động, trong đầu lập tức có nhân tuyển. Nhưng cái này cần tại đạo tổ sau khi rời đi. Chỉ cần đạo tổ còn tại, chính mình liền vẫn là cái kia đối đạo tổ cung từ đầu đến cuối lòng mang kính sợ, đồng thời yêu mến sư đệ sư muội tốt sư mình. Đạo tổ cung ngay phía trên, đã từng hai người hội nghị biến thành ba người hội nghị. Đuổi tại đạo tổ muốn rời đi trong lúc mấu chốt, Trần Cảnh An cuối cùng là cọ tiến vào bọn hắn đại thừa hội nghị. Ba người ánh mắt đảo qua toàn trường, trong đó có tương đối dài một đoạn thời gian đều tại Thiên Đế trên thân. Thiên Đế chưa từng tới đại thừa. Hắn đối đại thừa lý giải toàn bộ nhờ suy đoán cùng tưởng tượng, tự nhiên không cách nào được biết đại thừa cảnh chỗ biến thái. Thiên Đế điểm tiểu tâm tư kia, tại đại thừa ánh mắt phía dưới căn bản không thể ẩn trốn. Thế Tôn biểu lộ có chút buồn cười, trêu chọc nói, "Tạ sư, hắn dự định tại ngươi sau khi đi liền đối đại thừa cảnh ra tay, cần phải thuận tay thanh lý môn hộ." Đạo tổ nghe vậy chỉ là nhìn hắn một cái, sau đó ánh mắt chuyển hướng Trần Cảnh An. Nàng không nói gì, nhưng ánh mắt ý tứ rất rõ ràng. Đây là nhìn Trần Cảnh An thái độ. Trần Cảnh An châm trước một lát, hỏi, "Ta như đang phản kích quá trình bên trong, không cẩn thận đem Thiên đỉnh cùng đạo tổ cung chiếm đoạt, ngươi sẽ trách ta sao?" Chương 1525, Thông đạo xuất hiện, đạo tổ phi thăng chương 1525, Thông đạo xuất hiện, đạo tổ phi thăng đạo tổ cũng không ngoài ý muốn câu trả lời của hắn, này vốn chính là hắn sẽ nói ra. Nàng lắc đầu, "Có thể đi theo ngươi, đây là bọn hắn duyên phận, ta sẽ không ngăn cản." Trần Cảnh An lần này hoàn toàn yên tâm. Ánh mắt của hắn thay đổi, nhìn phía thiên ngoại hạ giới trên không. Ngày bình thường bị vô số tinh quang che giấu vị trí, hôm nay bỗng nhiên bị đả thông, có một đạo tuyết trắng cổ sáng bắn ra đến. Căn cứ đạo tổ giải thích, đây là phi thăng thông đạo, một đầu từ hạ giới xuyên qua tới tiên giới, hơn nữa không cần lo lắng sẽ bị tiên đế chặn ngang an toàn thông đạo. Duy nhất thiếu hụt là cái thông đạo này là đơn hướng. Hơn nữa, chỉ có đại thừa cảnh mới có thể tiếp dẫn, nhưng hợp thể cảnh cũng có thể bước vào trong đó. Đạo tổ cũng không có ngăn cản những người khác đồng hành ý tứ, kia là mọi người lựa chọn. Nhưng nàng sẽ không phân ra tinh lực đi chiếu cố những cái kia đến từ cùng một hạ giới tu sĩ. Bây giờ, phi thăng thông đạo đã hiện thế, đạo tổ liền muốn rời khỏi. Trần Cảnh An mắt thấy cái hướng kia, trong lòng cũng là một mảnh lửa nóng. Lối đi này một bên khác chính là tiên giới. Cái kia từ chính mình tu hành bắt đầu, vẫn mơ ước muốn đi nhìn một chút địa phương. Hắn hiện tại liền có thể tiến về. Chỉ là, Trần Cảnh An lý trí khẩn cấp kéo hắn lại. Hắn chưa làm đủ tốt nhất chuẩn bị. Hơn nữa, sư tôn tiên mệnh yêu đế kinh lịch chứng minh, rời đi hạ giới bản thân là một cái phong hiểm rất cao chuyện. Một cái không tốt chính là bị người trộm tới làm tiên nô, càng không may điểm chỉ không ổn thỏa trận liền phải mất đi tính mạng. Đạo tổ lấy đại thừa viên mãn thực lực tiến về, ít ra còn có thể để cao chút sống sót xác suất. Nàng trực tiếp đi lên trước, thân hình hiện hóa tại hiện thế. Đạo tổ quay đầu nhìn về phía hai người bọn họ. Trần Cảnh An ánh mắt cùng nàng đối đầu, nhìn thấy đạo tổ ánh mắt bên trong một tia ôn hòa, rất nhanh lại hóa thành nỗi buồn ly biệt. Đây hết thảy thoáng qua liền mất, giống như ảo giác như thế. Kiếm mang chặt đứt tâm tình của nàng. Đạo tổ lại biến trở về cổ sóng không sợ hãi bộ dáng. Nàng khẽ gật đầu, chợt ôm quyền nhìn về phía toàn thể tu sĩ. Chưa bị tới ngày tiên giới gặp lại. Động tác này nhìn qua lại lộ ra phá lệ phong khoáng. Đạo tổ cả người cũng gọn gàng mà linh hoạt, không chút gì dây dưa dài dòng xoay người, lưu cho đám người một đạo mảnh mai bóng lưng, tại bạch quang chớp động về sau biến mất tại tầm mắt của bọn họ bên trong. Đạo tổ phi thăng. Nàng sau khi rời đi, phi thăng thông đạo chưa khép kín, lập tức liền có ở đây thần quân không kịp chờ đợi bảo bảo. Rất nhanh, bọn hắn đồng dạng bị bạch quang hấp dẫn, trực tiếp liền biến mất không thấy gì nữa. Cái này dường như cũng phi thăng. Bọn hắn là đi đến tiên giới a. Một màn này, nhường không ít lúc đầu nội tâm còn nghĩ muốn bứng vàng thần quân, cũng tạm thời cải biến chủ ý bọn họ nghĩ tới rồi cái này luân hồi đã đi đã qua hơn nữa. Nếu là lưu tại hạ giới, tối đa cũng chính là lại sống tạm 200 năm. Chờ luân hồi giáng lâm bọn hắn đồng dạng sẽ chết. Nhưng là tiên giới liền không giống nhau. Nghe nói cái chỗ kia có đếm mãi không hết tài nguyên, còn có vô số đại thừa cơ duyên có thể cung cấp hái, luân hồi hẳn là không cách nào giáng lâm cường đại như vậy địa phương. Đại thừa phi thăng chuyện, bọn hắn tiên ngoại có ghi chép đến nay liền lần này. Dù ai cũng không cách nào cam đoan vẫn sẽ hay không có lần sau. Ít ra, bọn hắn những này hợp thể là rất khó đợi thêm tới. Rất nhanh lại có thần quân xông vào, trong đó không thiếu đạo chủ thậm chí là hoàn mỹ đạo chủ. Bọn hắn những người này trước kia cũng coi là bất thế thiên tài, nhưng không biết từ lúc nào lên, thực lực của bọn hắn liền tắm ở một cái giai đoạn, trăm vạn năm trôi qua đều không thể tiến lên nửa bước. Dạng này tuyệt vọng, kỳ thật càng lớn để bọn hắn biến bình thường. Chỉ cần đi tiên giới, chính là một cái khởi đầu hoàn toàn mới. Cuối cùng, ở đây thần quân rời đi một nửa, bọn hắn lưu lại thần vị, trực tiếp giống như là biển cầm trở về tới riêng phần mình đại đạo. Có thể đoán được chính là, những này thần quân rời đi, lưu lại đại lượng trống chỗ, sẽ ở sau đó 200 vạn năm bên trong, nên đón một đợt giếng phun tức hợp thể cảnh tăng trưởng. Còn lại thần quân cũng không phải là toàn bộ đều muốn lưu lại. Chỉ có điều, bọn hắn có còn chưa làm ra lựa chọn, phi thăng thông đạo liền đã khép kín. Có người nhìn một màn trước mắt, trực tiếp mắt trợn tròn. Cảm giác này giống như là trong lòng bị đảo một khối. Bọn hắn dường như tự tay thả đi lúc đầu có thể bắt lấy tương lai. Cái này nhận biết, lập tức nhường có thần quân tại chỗ chịu không được kích thích, trực tiếp liền điên rồi. Những người còn lại cũng có khá cao một bộ phận tự bế. Chân chính có thể thản nhiên chỗ chi, chỉ là số ít. Thiên đế tâm tình đồng dạng có chút phức tạp. Ngay tại vừa mới, đồng dạng có một bộ phận thiên đình thần quân chọn rời đi. Thiên đế cũng động đậy ý nghĩ này. Nói không chừng, tiên giới đột phá đại thừa cảnh thì càng đơn giản đâu. Chính mình tội gì ở chỗ này mưu đồ. Nếu tương lai là chính mình người phía dưới trước đột phá đến đại thừa cảnh, sau đó chạy đến trước mặt hắn quét quang, kia thiên đế cảm thấy mình rất có thể đạo tâm sụp đổ. Nhưng hắn cuối cùng lựa chọn lưu lại, như vậy nhiệm vụ chủ yếu chính là chấp hành sớm định ra kế hoạch. Thiên đế trở về thiên đình. Hắn trước tiên liền đem thiên diễn thần tướng triệu tới, đồng thời cho hắn một cái nhiệm vụ, giết chết Trần Thanh Nguyên. Thiên diễn thần tướng nghe vậy chau mày. Hắn biết thiên đế cũng không phải là quang minh lỗi lạc người, nhưng là đạo tổ vừa đi, hắn vậy mà liền muốn đối đạo tổ quan môn đệ tử thống hạ sát thủ, trong lúc này tâm không khỏi vẫn là quá âm u hướng hồ, Trần Thanh Nguyên tựa hồ là Trần Cảnh An dòng dõi. Hắn cùng Trần Cảnh An cháu trai Trần Vô Cứu xem như lưu duyên, thực sự không làm được đối với hắn thúc bá bối hạ thủ chuyện, huống chi kia là đạo tổ đệ tử. Đến một bước này, thiên diễn thần tướng đối thiên đế đã rất thất vọng. Thiên đế có lẽ là nhìn ra thái độ hắn, hơi nhíu mày, ngươi không nguyện ý nhận nhiệm vụ này. Thiên diễn thần tướng không có không thừa nhận. Hắn biết nói lao có thể để cho mình không đếm xỉa đến, nhưng này không phải tính tình của hắn. Ta không nguyện ý. Thiên đế gặp hắn không nể mặt mũi, nguyên bản trong lòng tràn đầy nhiệt huyết lập tức làm lạnh không ít, nhìn về phía thiên diễn thần tướng trong ánh mắt cũng lộ ra thất vọng thần thái. Ngươi sẽ không còn tại kiên trì trong lòng ngươi cái gọi là chính nghĩa a. Thiên diễn, thanh tỉnh một chút, nếu như không có thiên đình, há lại sẽ có ngươi ta hôm nay. Ngươi ta có thể tu luyện tới như vậy cảnh giới, bản thân liền đạp trên vô số người thi cốt đi tới, ngươi đã không cách nào quay đầu lại. Xem ở ngươi những năm này lao khổ công cao phân thượng, ta cho phép ngươi thu hồi câu nói này, sau đó thay ta đem Trần Thanh Nguyên đầu lâu mang về, vấn đề này coi như chưa từng xảy ra, ta tương lai vẫn như cũ sẽ trọng dụng ngươi. Thiên diễn thần tướng dứt khoát binh khí của mình ném lên mặt đất. Ta xem như thần tướng, chung với thiên đình, nhưng ta sẽ không vì bất luận người nào dã tâm xuất lực. Thiên đế hoàn toàn không có kiên nhẫn. Hắn vung tay lên, thiên diễn thần tướng thân thể trực tiếp bị màu bạc trắng xiềng xích trói lại, ngựa khí băng lãnh. Minh Ngoan bất linh, vậy ngươi liền đi tỉnh đầu óc, chờ đợi lúc nào biết sai lại đến hướng bản tọa thỉnh tội. Đợi đến thiên diễn thần tướng bị dẫn đi, thiên đế lại tìm tới một vị khác thiên đình trọng thần. Đây là Thái Tuế Bộ chi chủ, Thái Tuế Vương. Hắn lấy am hiểu thời gian chi pháp nghe tiếng, là thiên đình bên trong đạo này tạo nghệ tối cao người. Có Thái Tuế người ra tay, liền có thể bảo đảm Trần Thanh Nguyên tại các đầu thời gian tuyến toàn bộ bị giết chết, không cần lo lắng hắn lại đột nhiên phục sinh. Chương 1526, cầm nã Thái Tuế, yêu tổ phụ thân. Chương 1526, cầm nã Thái Tuế, yêu tổ phụ thân. Thái Tuế Vương cũng không tại 13 thần tướng liệt kê, nhưng hắn đối phần này vinh hạnh đặc biệt nóng mắt đã lâu. Bây giờ đạo tổ rời đi, đây có phải hay không là mang ý nghĩa thiên đình lại có thể tuyển mới thần tướng? Thiên đế biết được hắn tâm tư, không tiếc bánh vẽ, chỉ cần làm thành việc này, tương lai ngươi Thái Tuế Bộ chưa chắc không có tiến một bước thăng cấp khả năng. Thái Tuế Vương lập tức tiếp nhận chuyện này, bất quá là ám sát một tên tiểu bối, cái này có thể có cái gì khó? Đến mức tiên tộc, Thái Tuế Vương còn không có đem đối phương để vào mắt. Vị kia Trần Thị lão tổ danh xưng là lão quái chuyển thế, nhưng mình xem như Thái Tuế Bộ chi chủ, hắn không phải là không vượt ngang mấy cái luân hồi cường giả, sao lại bị một người chưa từng gặp mặt người bị dọa cho phát sợ? Thái Tuế Vương chợt khởi hành, đồng thời đem mục tiêu phạm vi khóa chặt tại đạo tổ cung. Hắn ánh mắt cấp tốc rơi vào Trần Thanh Nguyên trên thân. Một giây sau, chỉ thấy Thái Tuế Vương há mồm phun một cái, liền có một quả đèn nhánh nguyên sắc hình cầu nổi lên, bộ dáng kia giống như là nhận thực trạng thái tranh cảnh. Một từng cơn sóng gợn nổi lên, nhưng là lần này khuấy động không còn là không gian, mà là thời gian. Đây là Thái Tuế Vương trên thân nhất bảo vật chân quý, kỳ danh Dịch Tuế. Thái Tuế Vương lúc còn rất nhỏ, ngẫu nhiên gặp được Dịch Tuế đồng thời được biết cùng thứ này tương quan bộ phận tin tức. Đây là một phần đến từ thời đỉnh cấp 2 tín vật, tác dụng chính là ảnh hưởng thời gian. Cái này hiệu quả là biểu hiện tại nhiều phương diện. Thái Tuế Vương có thể thông qua Dịch Tuế đem chính mình một giây đồng hồ hết sức chăm chú, trực tiếp kéo dài là một canh giờ, một ngày, thậm chí một tháng. Hắn còn có thể thông qua Dịch Tuế trực tiếp cướp đoạt người khác thọ số vì chính mình tất cả. Các loại lực lượng kỳ lạ toàn bộ bắt nguồn ở đây. Lần này, hắn liền định thông qua Dịch Tuế trực tiếp khóa chặt Trần Thanh Nguyên suy yếu nhất thời gian tiết điểm, đem nó đánh giết. Thái Tuế Vương đi vào Dịch Tuế hình thành thời gian trong thông đạo. Chờ hắn thật vất vả đi ra, ánh mắt liền rơi vào xa xa Trần Thanh Nguyên trên thân, Thái Tuế Vương hai mắt tỏa sáng, liền chuẩn bị động thủ. Một giây sau, một quả kim sắc hình cầu xuất hiện, vừa đối mặt liền đem hắn Dịch Tuế thôn vệ. Thái Tuế Vương trừng to mắt, cái này sao có thể? Hắn còn chuẩn bị nói cái gì, sau đó liền phát hiện chính mình không thể động đậy. Một thân ảnh thình lình xuất hiện ở trước mặt hắn. Ai phái ngươi tới? Người kia trực tiếp hỏi. Thái Tuế Vương lúc đầu không có cảm thấy hắn có thể làm gì được chính mình, thẳng đến miệng của hắn vậy mà không bị khống chế bắt đầu nói chuyện, sau đó liền đem Thiên Đế bán được rõ ràng. Trần Cảnh An từ trong miệng hắn được biết Thiên Diễn Thần Tướng bởi vì cự tuyệt chấp hành bị giam chuyện. Theo lý thuyết, lấy Thiên Diễn Thần Tướng thực lực, thật muốn chạy thoát cũng không khó. Hắn lựa chọn thúc thủ chịu trói, nghĩ đến là không làm tốt đi ăn máng khác chuẩn bị. Điều này nói rõ Thiên Đình còn chưa đủ chúng bạn xa lánh. Thiên Đế phái người ám sát Trần Thanh Nguyên chuyện khẳng định không thể cứ tính như vậy. Bây giờ đạo tổ đã rời đi, thuộc về Ma Cung thời đại sắp đến. Trần Cảnh An không cách nào cải biến đại thế. Chỉ có điều, hắn vẫn là có thể tại đại thế bên trong tiến hành cục bộ điều chỉnh. Đây hết thảy cũng đều đã đang tiến hành. Quỷ Chi Đạo Cung, Quỷ Chi Đạo chủ triệu tập toàn thể nhân thủ, trừ ra hắn nguyên bản Quỷ Chi Đại Đạo thành viên tổ chức bên ngoài, còn có những cái kia Ma Cung Tâm Phúc thành viên tổ chức. Bọn hắn đem chung sáng tạo cái này bất thế cơ nghiệp, xốc lên thuộc về Ma Cung tiên trương. Quỷ Chi Đạo chủ chính thức đem tự thân đại đạo tín vật bóc ra, sau đó trực tiếp đút cho Ma Cung cung chủ tín vật. Chỉ là trong nháy mắt, Quỷ Chi Đạo cung liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, một tòa tản ra mạnh mẽ màu tím đen khí diễm cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên. Từ giờ trở đi, hắn liền thành Ma Cung cung chủ. Ma Cung cung chủ xuất hiện, mang ý nghĩa Ma Cung chính thức xuất thế. Bọn hắn trước đây mặc dù bởi vì tiên tộc vây quét, lực lượng hao tổn không ít, nhưng Ma Cung ở quá khứ 5 tháng dài đằng đẵng bên trong lưu lại nội tình, không phải một sớm một chiều liền có thể dọn dẹp sạch sẽ. Hiện tại, bọn hắn báo thù đã đến giờ. Ma Cung đa số người, tất cả đều chủ trương muốn đem tiên tộc coi là đầu tiên chiến lược mục tiêu. Ma Cung cung chủ đồng dạng là đánh lấy cái chủ ý này. Ngay tại hắn dự định tuyên bố đây hết thảy thời điểm, cũng sớm đã thủ tại chỗ này yêu tổ, trước một bước trực tiếp chui vào Ma Cung cung chủ thể nội. Từng có lúc, Ma Cung cung chủ xem như Quỷ Chi đạo chủ thời điểm, còn đã từng cung phụng qua yêu tổ. Yêu tổ cũng sẽ hắn coi là một cái tương đối xuất sắc nô bộc, song phương hợp tác coi như vui sướng. Chỉ tiếc, Bắc Minh chi hành, yêu tổ thật vất vả ngưng luyện ra được thân thể chuẩn bị chiến đấu, song phương hợp tác kết thúc. Nói nhiều lần trăn trọc, cuối cùng nhận Trần Cảnh An làm chủ, không nghĩ tới bây giờ còn muốn cùng hắn cùng một chỗ an toàn đối phương. Hơn nữa, biện pháp này cũng là đầy đủ âm hiểm. Vũ Văn Lưu, yêu tổ nhanh chóng tiếp quản Ma Cung cung chủ thân thể, phát ra trịnh trọng tuyên bố. Lấy Trọng Lâu yêu đế làm tên phát thệ, ta Ma Cung đem lấy Thiên Đình xem như cái thứ nhất chiến lược mục tiêu. Thiên Đình dưới mắt vừa trải qua đạo tổ phi thăng, hắn tiếp xuống bắt đầu giảng giải chiến lược Thiên Đình các hạ yếu lĩnh. Dưới đáy một đám Ma Cung cao tầng, lúc này tâm tình là tương đối mập bức. Bọn hắn không biết rõ chuyện thế nào phát triển thành dạng này. Đã nói xong tiên tộc đâu? Vì sao là Thiên Đình? Bất quá, Ma Cung cung chủ đều đã nói ra, vậy bọn hắn những này thuộc hạ phản đối nữa liền lộ ra khó coi. Cũng được, nếu bọn hắn thật có thể khai sáng một phen cơ nghiệp, như vậy bất luận Thiên Đình vẫn là tiên tộc, đều chẳng qua là Ma Cung đi hướng đỉnh phong chướng ngại vật mà thôi. Đợi đến Ma Cung cung chủ đoạt lại thân thể trưởng không quyền lúc, thuộc hạ đã hoàn thành tâm lý kiến thiết. Ma cung cung chủ tự nhiên tin tưởng mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Yêu tổ vậy mà phụ thân hắn, hơn nữa còn tự tiện chủ trương đem mục tiêu đổi thành thiên đỉnh. Ma cung cung chủ đối với nó tương đối bất mãn, có thể lại kiêng kỵ bản phần. Dù sao đây quả thật là một cái bất tử bất diệt tồn tại, ai muốn trong nó, rất có thể bị trả thù cả một đời. Ma cung cung chủ cũng không muốn dạng này, nhưng là yêu tổ tồn tại đã ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Ma cung cung chủ là tiên tộc thu mua ngươi tới, hắn ra bao nhiêu, bất luận là giá cả bao nhiêu, chúng ta ma cung cho gấp đôi, chỉ cần ngươi có thể để cho thiên đế hay là tiên tộc cao tầng đối thiên đỉnh tuyên chiến. Yêu tổ nghe vậy có chút tâm động, nếu nó cùng Trần Cảnh An thật sự là quan hệ hợp tác, vậy mình khẳng định đến kiếm khoản này chỗ tốt. Chỉ tiếc bọn hắn là chủ tớ quan hệ, kia không sao. Yêu tổ đang chuẩn bị từ bỏ, đột nhiên trong đầu của hắn hiện lên một chữ, lừa gạt. Ai nói nhất định phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn khả năng lấy chỗ tốt? Nó liền tay không bắt sói, ngược lại ma cung cung chủ mong muốn đánh chết nó, trước qua Trần Cảnh An một cửa ải kia lại nói. Yêu tổ thế là đưa ra điều kiện của mình. Ma cung cung chủ lập tức chuẩn bị cho nó đồ vật, sau đó liền định đi sửa chữa vừa mới kế hoạch. Yêu tổ tranh thủ thời gian ngăn lại nó, ngươi không thể làm như vậy. Không phải, nó thật sợ mình trở về lại sẽ bị Trần Cảnh An gọi tới vô quang không minh vương chế tài, cảm giác kia yêu tổ là thật chịu đủ. Ma cung cung chủ đồng dạng bất mãn, ta trả cho ngươi chỗ tốt qua, ngươi không thể nói một đằng làm một nẻo. Yêu tổ, ta người này nhất thủ tín, cho nên ta bằng lòng tiên tộc chuyện cũng phải hoàn thành. Ngươi đang ngăn trở, cái kia chính là mong muốn xấu danh tiếng của ta. Chương 1527, đại chiến sắp nổi, an ổn lòng người. Chương 1527, đại chiến sắp nổi, an ổn lòng người. Yêu tổ. Danh tiếng. Ma cung cung chủ hầu nghi nhìn lại, thực sự rất khó đem mấy chữ liên tưởng đến nhau. Có thể hắn hiện tại cũng không có cách nào nắm yêu tổ. Vạn nhất, gia hỏa này thẹn quá hóa giận, từ đây liền nhìn chằm chằm hắn phụ thân, vậy mình cũng đừng nghĩ thành sự. Ma cung cung chủ dứt khoát cũng liền không còn lưu lại hắn. Yêu tổ mang theo chỗ tốt, rời đi ma cung đại bản doanh, thật xa đã nhìn thấy Trần Cảnh An chờ nơi này. Nó lập tức tiến lên, biểu lộ định nọt đem chính mình kiếm được tài nguyên dâng lên. Đại nhân, ta lúc gần đi còn gõ bọn hắn một khoản. Yêu tổ lập tức nói đến nó cùng ma cung cung chủ giao dịch, sợ Trần Cảnh An hiểu lầm, đội bằng nói. Đại nhân tin tưởng ta, ta là tuyệt đối sẽ không châm ngòi thiên đình cùng tiên tộc, ta chỉ là lấy không hắn chỗ tốt mà thôi. Trần Cảnh An nhẹ gật đầu, ta biết. Ma cung cung chủ mong muốn tọa sơn quan hổ đấu, cái này cũng hợp tình hợp lý. Bởi vì thiên đình cùng tiên tộc quan hệ xác thực chuyển tiếp đột ngột. Vị kia thiên đế vốn cũng không phải là rộng lượng người, vì phòng ngừa có người cùng hắn tranh vị thậm chí có thể đưa sư đệ chịu chết, bây giờ không có đạo tổ tọa chấn, dã tâm của hắn cũng không cần ẩn núp nữa. Chỉ sợ thiên đế bây giờ cũng đánh lấy giết gà dọa khỉ chủ ý đâu. Phật môn hắn trèo trọc không nổi. Yêu đình thế yếu, thế nhưng là bản thân có yêu đế vị này đại thừa cảnh tọa chấn, cho dù nhận rất nhiều cả tay, yêu đế phần lớn thời gian chỉ có thể ở đế thành phạm vi bên trong hoạt động, nhưng điều này cũng làm cho tiến đánh yêu đình biến thành một cái tương đối gần gà lựa chọn. Thiên đình đầu nhập đại lượng nhân lực vật lực, cuối cùng được đến có thể là một mảnh dung chuyển địa bàn. Đến tương lai lại có mới yêu đế sinh ra, thiên đế kinh doanh thành quả rất có thể trực tiếp bị mới đế tộc cướp. Cứ tính toán như thế đến, chỉ có tiên tộc là thích hợp nhất mục tiêu. Bọn hắn danh tiếng đang thịnh, hơn nữa không có đại thừa cảnh bối cảnh, đây là lý tưởng nhất đối thủ. Lại thêm, tiên tộc chỗ giữa bầu trời lại cùng thiên đình chi phối phương đông giáp giới. Chỉ cần có chút ma sát, lập tức liền có thể diễn biến thành chiến tranh toàn diện. Tiên tộc nội bộ cũng đã sớm là ngày này chuẩn bị kỹ càng. Bọn hắn đã triệu tập không ít chiến tu đóng tại ngay tại hai thế lực lớn giao giới tiểu thế giới, một khi đối phương có tiến công ý tưởng, trực tiếp hướng khởi xướng phản công. Như vậy xem ra, ma cung cung chủ cách làm không phải đổ thêm dầu vào lửa, giống như là cố ý cho bọn họ đưa tài nguyên. Trần Cảnh An thân hình lại lần nữa biến mất. Trước đây không lâu, Tam đại địa phủ vương giả đã hoàn thành đối riêng phần mình người thừa kế dạy bảo. Cái này khiến đời thứ 6 giải tỏa tiến trình lại hướng phía trước một bước dài. Hắn dường như lập tức liền muốn chạm đến chân chính đại thừa lĩnh vực. Thiên đình bên trong, thiên đế đợi trái đợi phải, không thấy Thái Tuế Vương trở về phục mệnh tin tức, thậm chí cũng không cách nào chủ động liên hệ với hắn. Cái này khiến thiên đế không khỏi có chút hoảng hốt. Lấy Thái Tuế Vương thực lực, phóng nhãn thiên ngoại, trừ ra số rất ít lão quái vật có thể vượt qua hắn, những người khác nhiều nhất cùng hắn cũng liền tại sản sản nhau ở giữa. Dù nói thế nào, Thái Tuế Vương mong muốn đảo mệnh vẫn là không khó. Trừ phi có đại thừa xuất thủ, là thế tôn vẫn là yêu đế. Thiên đế bây giờ không có đạo tổ chỗ dựa, lại đối đầu đại thừa, khó tránh khỏi trong lòng sẽ có chút thất vọng, kia là đến từ đại cảnh giới nghiên ép. Nếu là hai vị này ra tay bảo vệ Trần Thanh Nguyên, kia lập trường của bọn hắn lại là cái gì? Chỉ là vì đạo tổ cung, hoặc là trực tiếp thay tiên tộc đứng đài. Bất luận là loại nào, cái này với hắn mà nói đều là bất lợi kết quả. Giờ phút này thiên đế là thật có chút hối hận nhường Thái Tuế Vương đi ám sát Trần Thanh Nguyên. Có thể hắn đã không có đường lui. Thiên đế không muốn tại hợp thể cảnh phí thời gian cả một đời. Cái này luân hồi là đạo tổ dư vi chưa tan hết luân hồi, thiên đình vẫn như cũ duy trì cường thịnh thực lực. Đợi đến luân hồi trung mặt lần nữa tẩy bài, không chừng tới kế tiếp luân hồi thiên đình liền đã rơi ra đại thừa thế lực liệt kê. Thiên đế phải thừa dịp lấy ưu thế vẫn còn tồn tại thời điểm, nhường lá bài tẩy này phát huy giá trị lớn nhất. Triệu tập các bộ chi chủ, còn có chư vị thần tướng, thương định xuất binh tiên tộc sự tình. Theo thiên đế cái này ra lệnh một tiếng, lớn như vậy thiên đình cơ cấu đều bắt đầu chuyển động. Thiên đình cảnh nội, thiết lập tại tiểu thế giới những cái kia luyện binh trận nhau nhau được đến chỉ lệnh, bắt đầu tập kết binh mã, phân phối pháp khí. Như hỏa như đồ cảnh tượng thời khắc đang trình diễn. Bởi vì lấy đạo tổ rời đi, thiên đình nội bộ trước kia còn có chút lòng người bàng hoàng tình thế. Nhưng tại thiên đế tuyên bố xuất binh mệnh lệnh về sau, Những ngày sợ hãi, ngắn ngủi bị bọn hắn đối thắng lợi khát vọng cùng đến từ thiên đình cảm giác tự hào thay thế. Bọn hắn thế nhưng là thiên đình người. Từ đạo tổ lập xuống thiên đình đến nay, bọn hắn đã hùng cứ thiên ngoại thế lực tối cường tên tuổi không biết bao nhiêu kỷ nguyên. Ngoại trừ đại thừa, không có người có thể ngăn cản thiên đình bóc sát. Cùng nhiệt cảm xúc từ đôi đến đầu quét sạch thiên đình, đồng thời rất nhanh lan tràn tới tiên tộc lãnh địa bên trong. Cảm xúc thứ này vốn chính là hết đợt này đến đợt khác. Thiên đình phương diện ở vào cùng nhiệt, làm như vậy bọn hắn địch giả tưởng tiên tộc, không thể tránh né liền sẽ có người ôm lấy bi quan thái độ. Cuối cùng, song phương nội tình cùng thời gian tồn tại, kia hoàn toàn là móng tay khe hở cùng cả một người ở giữa chênh lệch. Có nguyên bản phụ thuộc tiên tộc thế lực bắt đầu thu thập tế nhuyễn chạy trốn. Còn có, đã sớm liệu định tiên tộc thất bại, ngay tại suy nghĩ như thế nào hướng thiên đình biểu trung. Lại có là nghĩ đến trước khi đi kiếm bộ. Chỉ dựa vào một tin tức liền có thể quấy đến đối phương lòng người đại loạn, đây chính là thiên đình tại thiên ngoại chi phối lực. Tiên tộc nội bộ trước tiên làm ra đánh trả. Bọn hắn điều khiển binh mã tiến về hai thế lực lớn biên cảnh, đồng thời trực tiếp phê chuẩn cảnh nội thế lực rời ra, chỉ là ra lệnh bọn hắn sau này cấm chỉ tại tiên tộc chỉ hạ định cư. Trần Thanh Chí xuất lĩnh bộ phận cao tầng, tự mình tiến về tiền tuyến tiểu thế giới, gây dựng tiên tộc thời chiến bộ chỉ huy. Hắn thậm chí đem chính mình cái này một phòng Trần thị huyết mạch mộ phần cùng miếu đường đều rời đi. Rất có lui lại một bước, liền táng thân ở đây tư thế. Phong cách làm việc là hơi có vẻ thô ráp, nhưng hiệu quả tương đối rõ rệt. Trần Thanh Chí xuất hiện thực ổn định lòng người. Rất nhiều vốn đang tại bồi hồi thế lực người cầm lái, cùng cá thể tán tu, rốt cục có người quyết định, dự định bồi tiếp người Trần gia đánh cược cái này một thanh. Chỉ cần bọn hắn thắng lợi, cái kia chính là một cái có thể khiến cho hậu thế nghịch thiên cơ hội thay đổi. Đến một bước này, nguyên bản song phương thế lực tranh đấu, liền thành hai nhóm người đối tương lai một lần đánh cờ. Trần Thanh Chí chế định thượng phạt sách lược. Tiên tộc lúc đầu tại nội tình bên trên liền không chiếm ưu thế, nếu là còn không thể hạ quyết định đập nồi dìm thuyền quyết tâm, như vậy lạc bại chỉ là vấn đề thời gian. Vì thế, bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng đem nhà mình phủ khố đánh hụt, đồng thời thử nghiệm phát hành nợ nần để mà gánh chịu quân phí chi tiêu. Trừ cái đó ra, Trần Thanh Chí còn có một nhiệm vụ khác. Cái kia chính là đối thiên đình rút tuổi dưới đáy nổi. Sư tôn của hắn bạn kiếp nghiệt một vương thân thể còn lưu tại thiên đình, để mà trèo chống thiên đình khổng lồ hậu cần hệ thống. Tại tương lai không lâu, những cái kia bị sản xuất ra đang dược, pháp khí, linh phủ đều đem biến thành giết chết tiên tộc tu sĩ đồng lõa. Cái này quả quyết không thể thả mặc kệ lưu tại thiên đình bên trong. Chương 1528, rút tuổi dưới đáy nổi, thiên đình truy long. Chương 1528, rút tuổi dưới đáy nổi, thiên đình truy long. Trần Thành Chi chuẩn bị xong nghi thức, lập tức bắt đầu khai thông thanh khung thần tướng bản thể. Thiên đình bên trong, những này phụ trách hậu cần đan sư, khí sư, phụ sư, trận sư, toàn bộ đều thu vào đến từ binh bộ lớn đơn đặt hàng. Chỉ cần hoàn thành khoản này đơn đặt hàng giao phó, mỗi người bọn họ đều có thể kiếm được đầy bùn đầy bát. Đây là trên trời rơi xuống tới phú quý. Như lại điệp ra bọn hắn sắp dễ như trở bàn tay thắng lợi, ở đây thiên đình quan viên trong lòng đều sinh ra một loại cùng có vinh yên cảm giác tự hào. Đại thụ trung quanh đều là trên mặt ý cười thiên đình người. Đúng lúc này, trước người bọn họ đại thụ tỉnh. Trần Thanh Chí ý thức khẩn cấp cùng thanh khung thần tướng thân thể tiếp ứng bên trên. Lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn một mình thao túng còn có chút miễn cưỡng. Lúc này một cỗ lực lượng từ bên cạnh giúp đỡ, chính là Cổ Dung. Nàng từ khi hư hư thực thực tiên đế quân cờ thân phận bị làm rõ về sau, liền ôm mỗi một ngày đều có thể là ngày cuối cùng cách sống, lại cũng trôi qua thoải mái dễ chịu tự tại. Trần Thanh Chí lần này đến đây không chế thanh khung thần tướng liền mời Cổ Dung cho hắn trợ thủ. Theo Cổ Dung lực lượng quán chú đi vào, Trần Thanh Chí trạng thái chuyển biến tốt đẹp, đồng thời cấp tốc nắm trong tay thanh khung thần tướng hoàn chỉnh quyền khống chế. Cảm giác của hắn theo thân thể lan tràn đến mỗi một cái góc độ. Rất nhanh, Trần Thanh Chí trên mặt liền lộ ra nụ cười. Phát tài, mà lại là thiên lượng tài phú. Khoản này tiền của phi nghĩa, chủ yếu nhờ vào thanh khung thần tướng tại thiên đình nhiều năm ẩn nút. Thiên đình lấy thân thể của nó là chủ làm, xây dựng một bộ hoàn chỉnh hậu cần hệ thống. Những cái kia phụ trách tiên đạo sinh sản tu sĩ, bọn hắn trên cơ bản liền ở tại thanh khung thần tướng trên thân tạc ra tới trong động phủ. Thời gian dài, những người này cũng liền quen thuộc đem động phủ xem như tàng bảo địa. Hiện tại Trần Thanh Chí muốn dẫn lấy thanh khung thần tướng rời đi, cũng liền thuận tiện có thể đem những này động phủ cùng nhau vứt đi. Cái này biến tướng là suy yếu địch quân, cổ vũ nhà mình tình thế. Trần Thanh Chí không nói hai lời, trực tiếp ở trước mặt thao túng thanh khung thần tướng thân thể, hóa thân thành một đầu to lớn thanh long, trực tiếp đằng không mà lên. Những cái kia lúc đầu đang tiến hành luyện chế trình tự quan viên, thình lình bị cỗ này đột nhiên biến hóa khí cơ ảnh hưởng. Nguyên một đám không chỉ có tại chỗ luyện chế thất bại, ngay cả thể nội pháp lực cũng gặp phản vệ, thân thể bị thương. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Bọn hắn trơ mắt nhìn xem thanh khung thần tướng mang theo bọn hắn góp nhặt nhiều năm thân ra, liền chạy như vậy. Có người kịp phản ứng, lập tức cao giọng hô: "Còn lo lắng cái gì, truy a." Thế là, những cái kia còn có dư lực thiên đỉnh tu sĩ, bắt đầu điên cuồng nện linh phủ, nuốt đan thuốc, dùng pháp khí, đôi trận pháp. Tương đạo cực ảnh lưu quang theo sát cự long mà đi. Một màn này cực kỳ giống treo ở chân trời thua cờ, một đường lướt qua thiên đỉnh lớn nhỏ lãnh địa, đưa tới không ít người chú ý. Có người dường như nhận ra kia là thanh khung thần tướng, còn có phía sau đuổi theo thiên đỉnh quan biên, bên trong có không ít càng là quyền cao chức trọng tồn tại, ngày thường đều khó gặp. Bọn hắn hôm nay là thế nào, chẳng lẽ bộ hậu cần cửa người cũng chuẩn bị tham chiến? Một đám người đứng tại nguyên chỗ nhìn về vui, thậm chí còn có người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, hỏi: "Chư vị là làm cái gì, sáng sớm liền cao hứng như vậy?" Nghe vậy, cái kia bị hắn gọi lại khí sư sắc mặt biến thành màu đen, cao hứng cái rắm. Cái này thanh khung đại nhân không biết rõ rút ngọn gió nào, vậy mà vòng quanh bảo bối của chúng ta chạy trốn. Cái này nếu là truy không trở lại, đừng nói hoàn thành phía trên đơn đặt hàng, chính chúng ta những năm này tích xúc cũng đều đem cho một bồi lửa. Lời này vừa nói ra, người chung quanh ánh mắt đều có biến hóa. Bọn hắn lại nhìn đầu kia cự long thời điểm, biểu lộ lập tức liền không giống nhau. Nhìn một cái, thế này sao lại là cự long, rõ ràng là một đầu sẽ tùy thời rơi vàng kim long a. Cái này cũng không thể nhường hậu cần người thuận lợi đoạt lại đi. Người gặp có phần. Bọn hắn cũng muốn cắn một cái xuống tới. Thế là, rất mau đuổi theo chục cự long đội ngũ liền lại khuyết trương hơn phân nửa, cái này nhưng làm những cái kia một mực tại truy đuổi hậu cần quan viên tức điên lên. Đến tột cùng là cái nào miệng rộng, loại chuyện này cũng dám tiết lộ cho người khác. Thật coi bọn hắn thiên đình bên trong đều là chính nhân quân tử sao? Bất quá nên nói không nói. Những này không phải hậu cần tu sĩ, tại các loại pháp thuật vận dụng phương diện, so với hậu cần tu sĩ xác thực mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Bọn hắn không chỉ có tốc độ càng nhanh, hơn nữa còn am hiểu chế tạo các loại chướng ngại. Trần Thanh Chí lúc trước thật vất vả kéo ra khoảng cách ưu thế, bây giờ đã bị giảm bớt rất nhiều, mắt thấy hắn lập tức liền cũng bị người đuổi theo, nhưng là khoảng cách thiên đình cùng tiên tộc biên giới còn có không ngắn lộ trình. Hắn lập tức sinh ra tay cụt cầu sinh ý nghĩ. Cái này tay cụt dĩ nhiên không phải đem tài nguyên phun ra ngoài, mà là từ chính mình tiêu hóa hết, coi như là sớm đối thiên đình khai chiến. Trần Thanh Chí tâm niệm đến tận đây, ý niệm ngắn ngủi trở về thể nội, cùng trước mặt Cổ Dung đối mặt. Cổ Dung lập tức minh bạch chủ ý của hắn. Một giây sau, cự long thân thể bộc phát ra ánh sáng, những cái kia cất giữ ở trong cơ thể hắn tài nguyên có tương đối số lượng bị luyện hóa, ngay sau đó đại thụ trên thân thể mọc ra khe hở, bên trong để lộ ra quang mang đen kịt. Đây là âm dương khe hở, chính là vạn kiếp nghiệt một vương quyền hành một bộ phận. Chỉ thấy cái này âm dương khe hở nhanh chóng bắn ra tới giữa không trung, rất nhanh như cùng ánh mắt như thế mở ra, lít nha lít nhít, tựa như là chức nữ tại màn trời bên trong theo đi ra hoa văn. Có tu sĩ vô ý thức nhìn lại, chỉ một cái liếc mắt, bọn hắn cũng cảm giác thân thể biến nhẹ, sau đó hồn phách liền như là bị móc níu lại như thế, trực tiếp bị kéo đã xuất thân thể, lưu tại nguyên địa, nhục thân không bị khống chế hướng phía dưới rơi xuống. Hồn phách của bọn hắn thì bị hút tới trong cái khe, ngay sau đó khe hở khép kín. Cái này một đợt hữu hiệu hoàn thành đối hàng phía trước tu sĩ thanh lý. Làm sao? Phía sau truy kích thiên đỉnh tu sĩ cơ số quá khổng lồ, cho dù tính cả vừa mới quay đầu xuống dưới nhặt thì Trần Thanh Chí cũng xa xa không tới hóa giải nguy cơ tình trạng. Hắn lần nữa tăng giá cả, lúc này là cự long trên thân thể sinh ra vô số tinh mịn màu đen cánh liễu. Kỳ danh phệ hồn quỷ liễu tác dụng là rút khô hồn phách tinh nguyên, trên đó mọc lên oan cấp thiết đẳng còn có thể hữu hiệu phá hư thần thức. Lần này thế công đồng dạng làm ra không sai chặn đường hiệu quả. Nhưng là Trần Thanh Chí cũng đưa tới thiên đỉnh chân chính trí cường giả chú ý, chỉ thấy một khối kim sắc bảo buồn bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Trần Thanh Chí chụp tại bên trong, phía sau những tu sĩ kia cũng bị chặn đường bên ngoài. Bọn hắn từ xa nhìn lại, liền phát hiện có một vị người mặc màu đỏ chót quan phục, trong tay nắm chặt thỏi vàng dòng người xuất hiện. Hắn chỉ có một người, nhưng là toàn thân tản ra kia vốn cổ phần nguyên bảo khí thế, càng hơn tiên quân bản mã. Đám người không dám lô mãng, nhao nhao hướng hành lễ. Tham kiến tài thần. Người đến là tài bộ chi chủ tài thần, đồng thời 13 thần tướng bên trong vạn bảo thần tướng. Tài thần khẽ gật đầu, mở miệng nói, đều lui ra đi. Đám người mặc dù không dám, cũng đành phải làm theo. Mà kim trong chậu bộ, tu bảo buồn hiện hóa ra tiểu nhân hình tượng, uy phong đường đường đứng tại Trần Thanh Chí trước mặt, biểu lộ rất là dám thúi. Tiểu tặc, ngươi dám trộm lấy thanh khung thần tướng thân thể, lá gan không nhỏ, còn không xưng tên lên ra. Tu bảo buồn trước đó không lâu mới từ địa tiên di tích bên trong thoát thân, trong lòng oán niệm chính được không đến phát tiết, hôm nay cuối cùng nhường hắn có cơ hội biểu hiện. Chỉ là không đợi Trần Thanh Chí mở miệng, một thanh âm tại tu bảo buồn vang lên bên tai. Tiểu bản oa, lại muốn lại về trấn nguyên tử nơi đó báo danh. Chương 1529, bạo buồn đổ nước, lục thế giải phong. Chương 1529, bạo buồn đổ nước, lục thế giải phong. Tụ bạo buồn vốn đang thần khí thật sự, nghe được thanh âm này thân thể liền bắt đầu không tự giác phát run. Trấn Nguyên Tử, đây không phải là đi theo Thế Tôn bên người quỷ ai Trấn Nguyên Tử tới? Tụ bạo buồn tả hữu dò xét, nhưng là không nhìn thấy bất luận kẻ nào, đang lúc nó coi là tất cả chỉ là ảo giác thời điểm, âm thanh kia vang lên lần nữa. Đem người thả đi, không phải ta liền lại dẫn ngươi tiến địa tiên di tích. Lời này vừa nói ra, tụ bạo buồn mặt đều tái rồi. Nhưng cái này cũng chứng minh người đến đúng là cùng Thế Tôn pha trộn người, nó khẳng định trêu chọc không nổi. Thế nhưng là trực tiếp từ bỏ thật không có mặt mũi. Hơn nữa, tài thần ngay ở chỗ này, chính mình khẳng định đến cùng hắn thông khí. Tu bảo buồn quả quyết kêu gọi tài thần. Tài thần vốn đang tại anh tuấn chấn nhiếp trước mặt một đám người, thình lình thu vào tụ bảo buồn truyền âm, hơi nghi hoặc một chút. Nhanh như vậy sẽ làm thỏa. Tu bảo buồn, chủ nhân, chuyện có biến, người này chúng ta đến thả. Không phải, ta khả năng lại muốn bị cưỡng ép mang đi. Nghe nói như thế, tài thần khoẹt miệng không khỏi có quắc mấy lần. Hắn cái này tụ bảo buồn đều nhanh biến thành dùng chung. Đạo tổ còn tại thời điểm là như thế, bây giờ đạo tổ rời đi, không chừng bảo bối này tương lai còn có thể hay không lưu lại trong tay hắn đâu. Tài thần cuối cùng vẫn là làm ra tùy tâm lựa chọn. Hắn không sợ thiên đế trách tội chính mình, chỉ cần mình còn có tụ bảo buồn, đồng thời nắm trong tay tài bộ, thiên đế liền không khả năng cùng hắn trở mặt. Chớ nói chi là, bây giờ đang là thiên đình muốn xuất binh giai đoạn. Những ngày kia lượng quân phí đều là phải đi qua tài bộ chuyển di đi ra, tương lai nếu là lâm vào đánh lâu dài, tài bộ tầm quan trọng càng đem có 102 các bộ. Mất một cái thanh khung thần tướng thân thể, tổn thất như vậy vẫn là có thể gánh chịu. Có tài thần cho phép, tu bảo buồn trực tiếp tại trong chậu tạo ra một cái không gian trận pháp, sau đó trực tiếp nhắc nhở lấy cự long chui vào. Kia đuôi rồng vừa mới xuyên qua, hắn liền triệt bỏ trận pháp, ngay sau đó phát ra phẫn nộ tiếng giống. Lớn mặt không gian đạo chủ, tu bảo buồn nhớ rõ, không gian đạo chủ tín vật trước mắt là tại tiên tộc. Vậy hắn đem chuyện này vứt cho tiên tộc khẳng định không sai. Ngược lại, không có chứng cứ. Thiên đế nếu là giận, chính hắn đánh lên tiên tộc liền tốt. Tài thần cùng tụ bảo buồn phối hợp nhiều năm, lúc này đồng dạng làm ra phẫn hận không cam lòng biểu lộ. Đây quả thật là lừa gạt được đối diện đám kia thiên đỉnh tu sĩ. Bọn hắn một cái hai cái, bắt đầu thống mạ tiên tộc hèn hạ, có là bởi vì thân gia mất hết, có thuần túy là cảm thấy bỏ qua đầy trời phú quý. Chờ chuyện truyền đến thiên đế trong lỗ hai thời điểm, vị này thiên đỉnh người cầm lái cũng lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt. Hắn luôn cảm thấy vấn đề này có điểm gì là lạ. Không gian đạo chủ thật có thể từ tụ bảo buồn bên trong đào thoát sao? Chính mình sống lâu như vậy, lại không phải là chưa từng thấy qua không gian đạo chủ, ít ra hắn là không thể từ trên tay mình chạy thoát. Đây không ngoài ở hai loại khả năng. Thứ nhất, vị này không gian đạo chủ sát thực tương đối đặc thù, thậm chí có khả năng vị kia Trần Thị lao tổ tự thân ra trận, vậy cái này liền nói còn nghe được. Thứ hai, chính là tài thần cùng tụ bảo buồn cố ý đem người thả đi. Thiên đế sẽ không loại trừ khẳng định như vậy tính, lấy hắn thân phận và địa vị, đã định trước đối với bất kỳ người nào đều là không thể nào toàn phương vị tín nhiệm. Nhưng là, cái này cần là bao lớn thẻ đánh bạc mới có thể để cho tài thần cùng tụ bảo buồn phản bội thiên đình. Tiên tộc nếu có loại thủ đoạn này, vậy bọn hắn phần thắng còn có bao nhiêu? Thiên đế nghĩ đến cái này, tâm tình không thể khống chế biến bực bội, mà đổi thành một bên. Trần Thanh Chi thành công mang về thành khung thần tướng thân thể, bởi vì lấy truyền thừa tương thông tính, hắn thậm chí có thể trực tiếp tới dung hợp. Một giây sau, tràn trề lực lượng tràn vào toàn thân. Trần Thanh Chi dường như trong nháy mắt, liền nắm giữ hoàn mỹ đạo chủ cấp bậc thực lực. Cái này còn không phải hắn hạn mức cao nhất. Chính vào cùng thiên đình sắp khai chiến trong lúc mấu chốt, cái này đem cực lớn cam đoan hắn xem như tiên tộc tiền tuyến quan chỉ huy tối cao tính an toàn. Trần Thanh Chi rất mau đem lực chú ý bắn ra tới thân thể nội bộ. Những cái kia chưa bị hắn luyện hóa tài nguyên, bây giờ chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể lấy ra. Trong này bao gồm không ít thiên đình độc môn chi pháp. Nếu là có thể đem nó nghiên cứu thông suốt, tương lai lại đối đầu thiên đình tu sĩ, bọn hắn liền có thể nắm giữ tiên cơ. Trần Thanh Chi lúc này gọi đến phe mình hậu cần tổ. Hắn đem tương quan truyền thừa giao ra, muốn bọn hắn nhanh chóng nghiên cứu ra đối ứng phá giải biện pháp. Làm xong những này, Trần Thanh Chi bỗng nhiên ngẩng đầu, phát hiện cha hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện, trên mặt không còn lúc trước trí tuệ vững vàng, ngược lại có chút trở dạng. Hắn biết mình suýt nữa bị bắt sống. Cái này cần thua thiệt là cha hắn từ bên cạnh mỏ một thanh, lúc này mới có thể biến nguy thành an. Trần Thanh Chi chủ động nhận lầm, hài nhi lỗ mãng. Hấp thụ giáo huấn chính là, hắn bây giờ là một phương thế lực lớn người nói chuyện, Trần Cảnh An mình làm vùng tay trưởng quỹ, vậy hắn liền sẽ cho Trần Thanh Chi lưu đủ mặt mũi. Nói tiếp, ta cũng không có khả năng một mực chú ý các ngươi, tiếp xuống bản thể của ta có thể muốn bế quan, một đám hóa thân không biết có thể hay không tiếp tục dừng lại. Ngươi muốn chuẩn bị sớm. Nghe nói như thế, Trần Thanh Chi lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, chúc mừng cha muốn đi vào đại thừa chi cảnh, đứng hàng thái hư nguyên tiên. Trần Cảnh An cười cười, cũng không có ý khiêm tốn. Nuôi binh ngàn ngày, dụ binh nhất thời. Tu hành khổ hắn đã ăn xong, dù sao cũng phải lưu lại điểm khoe khoang không gian. Đây chỉ là thứ nhất, càng địa phương trọng yếu ở chỗ. Trần Cảnh An có thể hiểu được tới thiên ngoại bản năng truyền lại cho hắn ý tứ, rất rõ ràng chính mình hạ tràng hành vi đã dẫn phát thiên ngoại bản năng bất mãn. Hắn như lại không tiến hành thu liễm, chính mình mượn tới lực lượng khả năng liền phải bị hạn chế. Không thành đại thừa, chung quy là không có thực sự trở thành kỳ thủ tư cách. Này mới khiến Trần Cảnh An hạ quyết tâm, chuẩn bị mở ra đời thứ 6. Đến mức tiên tộc cùng tiên đỉnh, hắn ở trong đó cung cấp trợ giúp đã đủ nhiều, bao quát Hùng Lộc Trương này bị hắn giấu đi vương bài, Trần Cảnh An cũng nghĩ cách đem nó chuyển đổi ra. Thời khắc mấu chốt, cái này tự nhiên sẽ trở thành một trương vương tạc. Mà bây giờ, hắn cần phải làm là tin tưởng mình dòng dõi, bọn hắn đã phát triển đến có thể một mình đảm đương một phía tình trạng, có thể tại không có tình huống của mình hạ, đem tiên tộc mang lên một cái độ cao hoàn toàn mới, đem cái này từ ma cung nhấc lên thời đại chuyển biến làm thuộc về bọn hắn thời đại. Trần Cảnh An nơi này cùng Trần Thanh Chi giao phó xong, thân hình hắn lóe lên, cả người trực tiếp tiến vào luân hồi không gian đồng thời nối thẳng Diêm La đại đế vị trí phương. Đang trước, Trần Tê Ngô ngồi xếp bằng, bên cạnh còn có một đầu hỏa diễm hình dạng yêu vật ngồi xếp bằng. Kia là ngày xưa phần nghiệp tiếp Viêm Vương sủ thú, Khế Hỏa Đấu Hoàng. Khế Hỏa Đấu Hoàng bây giờ đã công nhận Trần Tê Ngô, bản thân cái này mang ý nghĩa hắn tại chuyển thừa bên trên tạo nghệ, đạt đến năm đó phần nghiệp tiếp Viêm Vương trình độ. Cho đến một khỏa như là trong mắt giống như hỏa cầu bay ra, nhanh chóng xuyên qua Trần Cảnh An mi tâm, trải qua tử mẫu chung cùng cựu thế chi hồn tinh chuẩn rơi xuống đời thứ 6 trước người cái cuối cùng lỗ nhỏ bên trên. Chỉ thấy đời thứ 6 đống nhiên mở mắt. Chương 1530, Thập Vương Đế Tọa, Địa Phủ Đại Đế. Chương 1530, Thập Vương Đế Tọa, Địa Phủ Đại Đế. Giờ phút này, Trần Cảnh An cảm giác chính mình giống như là không bị khống chế, thân thể đi thẳng tới tượng trưng cho đời thứ 6 một đoạn ký ức. Đó là một loại đến từ bản năng của thân thể. Hắn mong muốn dung hợp còn lại bộ phận, hóa thành chân chính chính mình. Trần Cảnh An quay đầu nhìn thoáng qua Diêm La Đại Đế, ngay sau đó đem trên người mình cao cấp tín vật tháo dỡ xuống tới, toàn bộ chuyển giao cho đạo này hóa thân. Cấp 6 tín vật Thiên Mệnh Châu, cấp 4 tín vật Cây Quả Nhân Sâm, cấp 4 tín vật Ngũ Hành Chí Tôn Đại Đạo. Ba cái bên trong nhảy ra tùy ý một cái, vậy cũng là đủ để cho toàn bộ hạ giới nhấc lên tinh phong huyết vũ trình độ. Diêm La Đại Đế đem nó tiếp nhận, sau người phản chiếu ra ngũ hành mạch luân, tựa như dương cánh lớn cổng tước, lại giống là trang nghiêm đoan trang Phật đà, nặng nề uy áp nhanh chóng lướt qua toàn thân hắn. Diêm La Đại Đế cho Trần Cảnh An một cái yên tâm ánh mắt. Bản tôn không có ở đây thời điểm, hắn sẽ chăm sóc tốt tiên tộc tất cả. Trần Cảnh An lúc này đi vào đời thứ 6. Hắn rời đi một phút này, Thế Tôn phảng phất có phát giác, lòng bàn tay nhẹ nhàng kích thích, không gian chung quanh tựa như đều bị đẩy rời vốn có vị trí. Cái bóng của hắn giáng lâm tới Diêm La Đại Đế bên cạnh. Diêm La Đại Đế hướng phía trước không người, gặp qua Thế Tôn. Thế Tôn nhẹ gật đầu, mở miệng nói, hắn đã rời đi. Diêm La Đại Đế biểu thị khẳng định. Thế Tôn nghe vậy, đưa ánh mắt về phía địa phủ, ngay sau đó mi tâm phía trên, giữa trời hiện hóa ra một tôn tạo hình kỳ lạ đế tọa. Cái này đế tọa phong cách tương đối kỳ lạ. Dưới đây trung quanh mặt phản chiếu, là trong đất bên trong vỡ ra nham tương, lan tràn tới nền móng liền lại kéo lên thành có mang kịch độc sắc thái thân thể kinh mạch. Đế tọa chủ thể bộ phận, lấy bên trong trục xem như phân giới, chỉnh thể lại bày biện ra hắc bạch khu khối, tượng trưng cho tuyệt đối cân bằng. Chỗ tựa lưng vị trí thì là một bức tương đối cân đối tránh cảnh, cửu u huyền ngưỡng cắm rễ mặt đất, vạn kiếp nghiệt mục phá đất mà lên. Cái này toàn thân giống như là đem thập vương riêng phần mình biểu tượng lực lượng kết hợp hoàn mỹ, hóa thành một loại càng bá đạo hơn đế vương chi đạo. Diêm La đại đế thậm chí có một loại dự cảm, hắn chỉ cần ngồi lên, vậy mình liền có khả năng trở thành chân chính địa phủ đại đế. Cái này cùng hắn tu luyện đại đạo vừa vặn phù hợp. Muốn nói Diêm La đại đế trong lòng không có nửa điểm ý nghĩ khẳng định là giả. Hắn cố nén kích động nhìn về phía Thế Tôn. Thế Tôn vẫn như cũ khí định thần nhàn, mở miệng nói, vị trí này vốn chính là để lại cho ngươi. Hiện tại thời điểm tới, ngươi có thể lên vị. Địa phủ đại đế vị cách, kia là viện trưởng lưu lại, cùng đạo tổ cân bằng, chính là hạ giới bản năng cũng sẽ không tận lực khó xử. Diêm La đại đế minh bạch lời này ý tứ. Địa phủ đại đế vị trí, có thể thoát khỏi đến từ hạ giới bản năng trói buộc. Có thể đã có loại phương pháp này, bản tôn trên lý luận cũng không cần như vậy vội vàng rời đi. Trừ phi, Thế Tôn là cố ý thúc đẩy. Việc đã đến nước này, lại xoắn xuýt những cái kia đã không trọng yếu. Diêm La đại đế đi thẳng tới đế tọa. Ở trong quá trình này, trong đầu của hắn hiện lên không ít hình tượng, dường như đều là năm đó địa phủ sơ khai thời điểm cảnh tượng. Thập vương tề tụ. Nhưng địa điểm chỉ là một chỗ hoang vu mà quặng quẽ giá lĩnh. Ngay sau đó, địa phủ tại bọn hắn những người này hợp lực kinh doanh hạ, nhanh chóng lớn mạnh, đồng thời trình độ nhất định điển vào thiên ngoại hạ giới ở phương diện này trống không. Bản thân của hắn hy vọng cũng đạt tới chưa từng có độ cao. Đáp lấy cố này lại thế, hắn trực tiếp từ đương thời rất nhiều hợp thể viên mãn bên trong chỗ hết tài năng, trở thành trừ yêu đế bên ngoài vị thứ nhất đại thừa, hơn nữa vĩnh viễn không tàn lụi, không bao giờ rơi. Những này cảnh tượng cuối cùng toàn bộ thu dọn tới cùng một chỗ, trở thành một cái cộng đồng ký hiệu. Địa phủ đại đế làm Diêm La đại đế đăng cơ một phút này, địa phủ phạm vi bên trong toàn bộ sinh linh, trong đầu toàn bộ phản chiếu ra bộ mặt của hắn. Mỗi người đều không bị khống chế sinh ra cùng bài ý nghĩ. Cái này ngàn vạn bí lực, cuối cùng lại hóa thành dưới chân nền tảng, trở thành một cỗ không giống với hạ giới đại thừa lực lượng, bao phủ tại Diêm La đại đế trên thân. Ít ra, tại địa phủ phạm vi bên trong, Diêm La đại đế cảm thấy mình là đã nắm giữ đại thừa chi lực. Có thể đây cũng không phải là kế lâu dài. Bản tôn trước khi đi, đã từng đem tiên tộc giao phó cho hắn. Chính mình một mực không đi ra, đây không phải là liền thành ăn hết không làm điển hình. Vạn nhất tiên tộc thật xảy ra vấn đề gì, chờ bản tôn trở về chính mình nói không được muốn bị vĩnh cửu thu về. Diêm La đại đế nghĩ nghĩ, nhìn về phía địa phủ bên ngoài. Hắn sớm biết địa phủ hệ thống cùng trời bên ngoài đại đạo hệ thống hai người là lẫn nhau độc lập. Mình nếu là trực tiếp đi đến thiên ngoại, sẽ chuyện gì phát sinh? Thế Tôn nhìn hắn cái này xoắn xuýt bộ dáng, vừa cười vừa nói, có thể thành hay không, cũng nên thử một lần mới biết được. Diêm La đại đế cảm thấy lời này rất có đạo lý. Hắn thế là đi ra địa phủ. Khi hắn chân chính đi vào thiên ngoại thời điểm, Diêm La đại đế lập tức liền cảm nhận được một cỗ chưa từng có cảm giác bài xích đánh tới. Phạm vi cảm nhận của hắn bên trong, dường như có một đạo đặc thù ánh mắt nhìn chăm chú hắn. Đây cũng là tất cả cảm giác gáp bách nơi phát ra. Không chờ Diêm La đại đế làm ra bất kỳ phản ứng nào, dưới người hắn đế tọa trực tiếp liền phát huy, nhanh chóng tạo thành một bộ 10 màu đế bào, chỗ đến, trong nháy mắt đem kia cỗ sức đẩy đánh tan. Diêm La đại đế lập tức cảm giác thân thể nhẹ nhàng không ít, tiếp tục hướng phía trước. Rất nhanh, hắn liền biến cùng tại địa phủ lúc độc nhất vô nhị, hơn nữa kia cỗ đại thừa cấp bậc lực lượng vẫn có thể bị hắn khống chế. Phát hiện này để Diêm La đại đế vui mừng như điên không thôi. Hắn cuối cùng không cần lo lắng ra lại không may. Một bên khác, Thế Tôn về tới Tây Thiên Phật môn, hắn vừa làm ra nhập định dáng vẻ, liền có lưu quang hiển hóa ở trước mặt của hắn, kia là một mặt mơ hồ màn sáng, mặt sau nhìn thấy không đến bóng người, lại có thể thông qua không gian chấn động truyền ra một loại sóng văn. Đây chính là thiên ngoại hạ giới bản năng. Ngươi cố ý tuyển tại hiện tại đem người phong xuất, ngươi là cố ý. Thế Tôn đối mặt như vậy vẫn trách, ánh mắt tiến tĩnh, tạ sư vừa rời đi, thiên ngoại chính là thực lực chân không giai đoạn, nếu là có cái khác hạ giới xâm phạm, ngươi chẳng lẽ liền trông cậy vào ta một người. Nhiều năm như vậy, ta phong cách hành sự ngươi còn không hiểu rõ, nếu thiên ngoại phá hủy, ta sẽ không chút do dự rời đi nơi này. Hạ giới bản năng tựa hồ là bị hắn lời này giật đến. Người này ỷ vào mình là trời bên ngoài hạ giới trước mắt người mạnh nhất, khi nói chuyện đều không sợ hãi, cùng năm đó vị kia quả thực là không khác nhau chút nào. Nghĩ đến cái này, hạ giới bản năng đống nhiên hơi nhớ đạo tổ. Nhiều như vậy vị tu sĩ mạnh nhất bên trong, chỉ có đạo tổ là nhất làm cho nó bất lo, cũng xưa nay sẽ không can thiệp kế hoạch của nó. Có thể hạ giới bản năng tự nhận không phải mạnh cỡ nào thế hạng người. Nó vẫn là rất chân quý những này đại thừa. Lúc trước đủ kiểu ngăn cản Trần Cảnh An ra sân can thiệp, thật sự là bởi vì ma cung phần này tài liệu thực sự quá quý giá. Dù sao, như loại này từ bản giới đại thừa tiến về cái khác hạ giới, đồng thời học có thành tiểu tài liệu, phóng nhãn thiên ngoại kia là tương đối hiếm có. Thật vất vả trong ma cung xuất thế cơ hội, hạ giới bản năng tự nhiên hy vọng có thể tối đại hóa phát huy thôi động tác dụng. Chương 1531, mới biết chuyện lúc trước, Minh thổ số 1 chương 1531, mới biết chuyện lúc trước, Minh thổ số 1 Thế Tôn mặt không biểu tình, ngược lại chủ đánh chính là một cái bướng mình. Hắn là viện trưởng mang ra. Cô nhi viện tôn chỉ, cái kia chính là bên người thân không cần đạo lý. Đến mức tự mình huấn đạo cùng chứng trị, đều là đóng cửa lại mới muốn đi xử lý. Thế Tôn liền mặc cho hạ giới bản năng ở nơi đó tố khổ, chờ nó nói xong, mới cho thấy lập trường của mình. Ngươi là cảm thấy, một lần nho nhỏ thí nghiệm trọng yếu, vẫn là viện trưởng có thể trở về trọng yếu. Chuyện xấu nói trước, viện trưởng đối với hắn những cái kia dòng dõi, hắn coi trọng trình độ không thua kém một chút nào năm đó đối với chúng ta như thế. Ngươi nếu là không cẩn thận chơi đập, Ha ha. Thế Tôn trên mặt khó được xuất hiện cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, không chừng viện trưởng dưới cơn nóng giận đem ngươi cái này hạ giới bản năng cũng đổi, ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Hắn nói xong, trực tiếp liền xua tán đi hạ giới bản năng hình chiếu. Hạ giới bản năng có một bụng lý do mong muốn cãi lại, làm sao căn bản không có thực chiến cơ hội. Nó trong lòng cái này gọi một cái khí a. Nhưng là, Thế Tôn lời nói nó lại không thể việc không đáng lo. Cái này nếu là thật đem Trần Cảnh An làm phát bực, hắn tương lai chuyển ném cái khác hạ giới, kia là nhất định sẽ trái lại nhằm vào thiên ngoại hạ giới. Đây đều là cái gì bực mình sự tình. Hạ giới bản năng cái này gọi một cái phiền muộn, bất quá nó hành vi bên trên vẫn là rất thành thật triệt bỏ lúc trước đối với tiên tộc gông cùng xiềng xích. Mà thôi, chỉ nếu không phải mình nguyên nhân dẫn đến bọn hắn thất bại, nghĩ đến Trần Cảnh An cũng sẽ không giận lây sang hắn. Không biết mình đang bị hạ giới bản năng nhắc tới Trần Cảnh An, bây giờ tiến vào một cái hoàn toàn tối không gian bên trong. Càng nhiều liên quan tới trí nhớ của kiếp trước tràn vào trong đầu. Hắn là một đứa cô nhi, từ nhỏ là ở cô nhi viện lớn lên, cùng lão viện trưởng sống nương tựa lẫn nhau. Trần Cảnh An cảm niệm lão viện trưởng dưỡng dục tri ân, thế là học lên hộ lý, nghĩ đến tương lai trở lại cô nhi viện, trợ giúp càng nhiều giống như chính mình người. Chỉ có điều, cái mục tiêu này chưa thực hiện. Cô nhi viện cũng bởi vì một trận đại hỏa bị tiêu hủy, lão viện trưởng táng thân biển lửa. Trần Cảnh An vào, không thể tìm tới lão viện trưởng thi thể, chỉ có thấy được liệt hỏa hừng hực bên trong, một tòa lớn chừng bàn tay làm bằng gỗ cô nhi viện đang lặng lặng nằm tại trong liệt hỏa trung tâm. Hắn chậm rãi đến gần, không còn từ trong biển lửa đi ra. Chờ Trần Cảnh An tỉnh lại lần nữa thời điểm, hắn xuất hiện ở một tòa rách nát trong tiểu viện, trong đầu của mình nhiều hơn một đoạn ký ức. Đây là một cái cùng hắn kinh nghiệm tương tự người. Đồng dạng là cô nhi, đồng dạng là bị lão viện trưởng thu dưỡng, nhưng là cái này lão viện trưởng là thọ hết chết giả, hơn nữa bọn hắn cô nhi viện cũng không có bị đại hỏa tiêu hủy. Thời gian điểm bên trên, Trần Cảnh An vừa mai táng lão viện trưởng, cả người bởi vì bi thương quá độ bệnh nặng một trận, nhưng cũng trời xui đất khiến đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Hắn là một cái người xuyên biệt, ra đời thời điểm liền đến nơi này, cho tới bây giờ mới thu được trí nhớ đầy đủ. Trần Cảnh An tiêu hóa toàn bộ nội dung, rất nhanh liền bị cái thế giới thần kỳ này trấn trụ. Cái này lại là một cái có thể tu tiên trường sinh thế giới. Chỉ tiếc, linh căn hạn chế, trở thành người bình thường tiếp xúc tu tiên lớn nhất trói buộc. Trần Cảnh An trong lòng là rất hướng tới, bởi vì tiên nhân có lớn lao lực lượng, có lẽ chính mình liền có thể tìm tới phương pháp trở về, đem lão viện trưởng cứu sống, cùng hắn cùng một chỗ mở cô nhi viện, trợ giúp càng nhiều giống như chính mình người. Thế là, hắn nếm thử nhỏ máu nhận chủ, hệ thống gọi, tích cốc nửa tháng. Các loại phương pháp, bất luận chính tà, Trần Cảnh An toàn bộ thử qua, lại không có một điểm biện pháp nào. Cuối cùng Trần Cảnh An tiếp nhận sự thật này, đồng thời quyết định thật tốt sinh hoạt. Hắn không thể cô phụ một thế này lão viện trưởng. Cứ như vậy đi qua 3 năm. Đúng lúc là hắn ký ức khôi phục năm thứ 3, Trần Cảnh An tại nửa đêm thời điểm, đột nhiên bị một đạo đặc thù thanh âm tỉnh lại. Cô nhi viện kết nối thành công ngay tại tìm kiếm phù hợp thu dưỡng điều kiện cô nhi, lục soát thành công có thể lựa chọn thứ nhất minh thổ số 1 giới tính, nữ xuất thân, minh thổ hạ giới mệnh cách, thiên sát cô tinh, huyết mạch thân nhân đều vòng, có ân tất báo, ân tình nhất định báo đáp, trồng trọt quỷ tài, bình thường thực vật nhất định nuôi không sống, cửu u chi linh, có minh thổ đồng hóa năng lực, xây mô hình đại sư, có rất mạnh xây mô hình tiên phú, có thể lấy được lấy. Mệnh cách, một có thể công lược hạ giới, một, thánh nho số 6 giới tính, nam xuất thân, thánh nho hạ giới mệnh cách, trời sinh văn tài, văn đạo thiên phú có một phong cách riêng, ba họ gia nô, chỉ cần có chỗ tốt liền có thể phản bội, ngụy quân tử, có thể che giấu tự thân ý đồ, phá giới thân thể, càng có khả năng tiến vào cái khác hạ giới, áo cơm không lo, sẽ không bởi vì điều kiện vật chất chịu khổ, có thể lấy được lấy mệnh cách, một có thể công lược hạ giới, một, không giới hạ cao. Nhất, Trần Cảnh An nhìn xem hai cái này cô nhi tuyển hạng. Nói thực ra, hắn kỳ thật không có quá làm cho tin tưởng tình trạng, nhưng nhìn điệu bộ này thật giống như là muốn nhường hắn thu dưỡng một cái. Trần Cảnh An tại hai người ở giữa bồi hồi. Không hề nghi ngờ, vị này thánh nho số 6 ở mọi phương diện điều kiện đều trội hơn minh thổ số 1. Hắn những cái kia mệnh cách miêu tả nội dung, mặc dù phẩm tính bên trên cao thấp không đều, nhưng Trần Cảnh An từ nhỏ bị lão viện trưởng nuôi lớn, lão viện trưởng cũng không phải là loại người cổ hủ. Hắn tự nhiên cũng là dạng này. Ba họ gia nô cùng ngụy quân tử là có chút làm người khinh thường, có thể chỉ cần cái này có thể để cho người ta sống sót, liền không phủ nhận nó là một cái tốt số ô, nhưng mà hắn hôm nay là lấy cô nhi viện lập trường tiến hành thu dưỡng. Thánh nho số 6 mệnh cách bên trong tồn tại áo cơm không lo mang ý nghĩa chính mình thu dưỡng với hắn mà nói là có cũng được mà không có cũng không sao. Cái này không phù hợp cô nhi viện tôn chỉ. Thế là, Trần Cảnh An lựa chọn minh thổ số 1. Hắn làm xong cái lựa chọn này, cả người trực tiếp liền được đưa vào một cái đen nhánh vô cùng thế giới bên trong. Trần Cảnh An xuất hiện trước mặt một cái tiểu nữ hài, thân thể nho nhỏ co do, đem đầu chôn ở trên đầu gối, có lẽ là đã nhận ra Trần Cảnh An xuất hiện. Tiểu nữ hài đấy mắt hiện lên một tia cảnh giác, thân thể phát ra nhỏ bé chấn động. Cảm giác này giống như là sủ lông mèo con như thế. Trần Cảnh An ngồi xổm xuống, ánh mắt tận khả năng cùng nàng tới gần, thấp giọng nói: "Ta muốn thu dưỡng ngươi, ngươi bằng lòng cùng ta đi a? Nếu như có thể, ta liền cho ngươi một cái tên mới, liền gọi Tiểu Cửu U." Trần Cảnh An lúc đầu cảm thấy mình vẫn rất có lực tương tác, đồng thời cố gắng nghĩ lại trong trí nhớ lão viện trưởng thu dưỡng chính mình cảnh tượng. Hắn năm đó chính là hấp tấp đi theo lão viện trưởng đi. Chẳng lẽ là mình quá dễ lừa? Trần Cảnh An không hiểu, ngược lại hắn là bị Tiểu Cửu U lại cắn lại bắt, thật vất vả đem người cho trấn an xuống tới. Khi hắn ngày thứ 2 tỉnh lại lần nữa, quay đầu đi, phát hiện tiểu Cửu U đang co quắp tại trong ngực hắn, ngủ được cũng là rất an nhàn. Trần Cảnh An lúc này cũng có thể lựa chọn mệnh cách. Hắn mong muốn tu tiên, nhưng là tiểu Cửu U mệnh cách đều quá bình thường, không biết rõ cái nào có thể cho chính mình linh căn. Trần Cảnh An tại trồng trọt quỷ tài cùng cửu lũ chi linh bên trong lựa chọn, cuối cùng tuyển cái sau. Chương 1532, chiến lược minh thổ, thực thổ tu tiên. Chương 1532, chiến lược minh thổ, thực thổ tu tiên. Hắn lựa chọn cửu lũ chi linh rất nhanh, trong đầu liền xuất hiện một bức tranh. Cô nhi viện cô nhi một, tiểu cửu lũ xuất thân, minh thổ hạ giới, có thể công lược, mệnh cách, thiên sát cô tinh, huyết mạch thân nhân đều vòng, có ân tất báo, ân tình nhất định báo đáp, trồng trọt quỷ tài, bình thường thực vật nhất định nuôi không sống. Cửu lũ chi linh có minh thổ đồng hóa năng lực, xây mô hình đại sư, có rất mạnh xây mô hình thiên phú, truyền pháp nội dung, không trừ cái đó ra, liền không còn biến hóa khác. Trần Cảnh An thử nghiệm đem ý niệm đắm chìm vào, phát hiện có thể cải biến dường như cũng chỉ có thể công lực chữ. Chẳng lẽ lại mấu chốt tại nơi này? Đại khái là đối tu tiên khát vọng chiếm thượng phong. Trần Cảnh An quyết định thử một lần. Hắn lại làm ra lựa chọn, rất nhanh liền hai mắt tối sầm, tựa hồ là lần nữa nhập mộng. Trong mơ mơ màng màng, Trần Cảnh An giống như về tới hắn nhặt được tiểu cửu lũ địa phương, kia là minh thổ một chỗ sống nghèo, trung quanh trưng bày vô số không ai muốn phế vật. Trần Cảnh An mơ hồ nhìn được một quyển sách nhỏ, đem nó nhặt lên. Hắn không có lật ra, thế nhưng là nội dung bên trong giống như trực tiếp tràn vào trong đầu của hắn. Kia là một bản công pháp. An thổ thuật nguyên lý là phục dụng các loại khác biệt linh thổ tiến hành tu hành. Bất quá, minh thổ hạ giới đã hoàn toàn minh thổ hóa, nhường quyển công pháp này trên thực tế không có đất dụng võ. Nhưng Trần Cảnh An nơi này không giống. Linh thổ thứ này nhưng không có tu sĩ như vậy hiếm có. Hắn lần nữa mở mắt, rất nhanh liền tới ngoài thành linh điện, tìm một chỗ không hề gieo trồng đồ vật địa phương, trang một buổi linh thổ về nhà. Trần Cảnh An trở về thời điểm, tiểu cửu lũ cũng tỉnh. Nàng rủi rủi con mắt, nhìn xem Trần Cảnh An từ trong ngực vớt đi ra một bụi linh thổ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Một giây sau, Trần Cảnh An vậy mà trực tiếp quỳ xuống bắt đầu ăn. Tiểu cửu lũ dọa đến che mắt, thế nhưng là vẫn xuyên thấu qua khỏe mắt quan sát. A, cái này ăn đến rất thơm. Trần Cảnh An lúc này không rảnh bận tâm duy trì hình tượng của hắn, bởi vì làm những này linh thổ tràn vào thể nội thời điểm, Trần Cảnh An là thật cảm giác có dòng nước ấm chậm rãi hướng chạy toàn thân, đồng thời trực tiếp từ huyệt hội âm phía sau lộ ra. Cái này loại bỏ là ăn đất bỏ ăn khả năng. Đợi đến linh thổ toàn bộ bị ăn xong, Trần Cảnh An có thể rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể của hắn có một cỗ lực lượng ngay tại đi khắp. Hắn lấy lại tinh thần, phát hiện tiểu cửu lũ đang lấy một loại quan sát hiếm lạ động vật ánh mắt nhìn hắn. Người đó là cái gì ánh mắt? Trần Cảnh An dùng đầu ngón tay tại đầu của nàng bên trên điểm một cái. Tiểu cửu lũ chỉ là nhíu, nhưng là không có công kích hắn, hiển nhiên là cùng mình thân quen. Trần Cảnh An nhìn về phía ánh mắt của nàng cũng nhiều hơn mấy phần lửa nóng, một tay lấy người ôm lấy, cao hứng nói rằng: "Tiểu cửu lũ, ngươi thật đúng là phúc tinh của ta." Trần Cảnh An nói như vậy lấy, đột nhiên phát giác được trong đầu cái kia bảng biến hóa. Chỉ thấy, nguyên bản trống rỗng truyền pháp trên lan can, vậy mà xuất hiện nội dung, đúng là hắn lúc trước học tập an thổ thuật. Truyền pháp nội dung, an thổ thuật, có thể truyền pháp. Trần Cảnh An nghe vậy nhìn về phía tiểu cửu lũ, không khỏi ánh mắt nhất động, hắn nói rằng: "Ngươi ở chỗ này chờ ta." Rất nhanh, Trần Cảnh An mang theo càng nhiều linh thổ trở về. Hắn ngồi xổm người xuống, cùng tiểu cửu lũ cách những này linh thổ, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tiểu cửu lũ vẫn như cũng là bộ kia im lặng biểu lộ. Nàng cũng chỉ kém đem lời viết lên mặt. "Muốn ta ăn cái này?" Trần Cảnh An không có giải thích, mà là trực tiếp lựa chọn truyền pháp. Một giây sau, tiểu cửu lũ ánh mắt cơ hồ là mắt Trần có thể thấy biến trong suốt. Trần Cảnh An cũng có thể cảm giác được, giữa hai người dường như thành lập nên liên hệ nào đó, trong cơ thể hắn luồng khí kia cũng ngay tại nhất định biên độ hướng chạy đối phương. Tiểu cửu lũ hai mắt gắt gao tiếp cận linh thổ, dường như tùy thời muốn nhào tới. Trần Cảnh An gọn gàng mà linh hoạt, "Chúng ta bắt đầu ăn." Bọn hắn bắt đầu một vòng mới ăn. Không biết có phải hay không là ảo giác. Trần Cảnh An cảm giác lúc này trong cơ thể mình khí lưu tích lũy tốc độ giống như biến sắp rồi. Hơn nữa, hắn một người lớn ăn tốc độ lại còn không bằng tiểu cửu lũ cái này một trận phong quyền tàn vân xuống tới. Trần Cảnh An nhịn không được đánh một cái ở một cái, ngay sau đó ngửi thấy một cỗ mùi thối. Hắn lại cúi đầu, phát hiện trên người mình có bùn đen tràn ra tới, tiểu cửu lũ đồng dạng là dạng này. Trần Cảnh An lập tức mang theo người đi vào thanh tẩy. Một lớn một nhỏ lúc trở ra, liền lại trở nên thơm ngào ngạt, đồng thời ngày thường hình người dáng người. Bọn hắn hồi tưởng lại vừa mới những cái kia linh thổ tư vị, đều có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Trần Cảnh An không biết do ăn thổ thuật có phải như vậy hay không tu luyện, có thể hắn chính là cảm giác chưa ăn no. Nếu không, lại đến một vòng. Trần Cảnh An cúi đầu xuống, ánh mắt vừa vặn cùng tiểu cửu lũ đối đầu, hai người dường như đạt thành ăn ý nào đó. "Ra ngoài ăn." "Chít chít cha." Tiểu cửu lũ còn không quá biết nói chuyện, nhưng nàng có thể phát ra âm tiết, liền đã có thể nói rõ tâm tình của nàng cũng là tương đối kích động. Thế là, hai người thừa dịp trời tối ra khỏi thành, bắt đầu ăn đất. Cái này một cái không chú ý, trời đã sáng rồi. Chờ Trần Cảnh An lại quan sát bốn phía thời điểm, hắn phát hiện hai người tại trong lúc lơ đãng, vậy mà đánh một cái đến mấy mét sâu lô lớn, hai người liền ham ở bên trong. Không chỉ như vậy, lỗ tai của hắn còn nghe được một chút thanh âm, trong đó nhất là nhấn mạnh một cái trọng chữ. "Vậy sẽ không nói chính là mình a? Có thể hắn nhiều nhất chỉ là ăn một chút linh thổ, cái này không thể tính trộm a." Hắn nghĩ là rất đẹp, đáng tiếc lấy chính mình sớm mấy năm sinh hoạt kinh nghiệm hình thành nhận biết phán đoán, cùng đám người kia giảng đạo lý là bất kể dùng. Trần Cảnh An lần nữa cầm lên tiểu cửu, lập tức đối đầu cái sau ngây thơ ánh mắt. Tiểu nha đầu này bị hắn nuôi đến rốt cục học được thân nhân, nhưng bây giờ không phải là vui mừng thời điểm. Trần Cảnh An nhìn về phía trước mặt tầng đất, nghiêm túc nói: "Chúng ta muốn chạy trốn, có lòng tin ăn ra một con đường tới sao?" Úc. Cuối cùng, bọn hắn đào được một chỗ dòng sông nhỏ, trực tiếp dọc theo đường sông đi khắp, tới mặt khác một chỗ cửa thành vào thành. Trần Cảnh An có thể rõ ràng cảm giác được, thân thể tố chất của hắn so với lúc trước đề cao rất nhiều. Mặc dù không phải trong tưởng tượng phi thiên độ địa, nhưng cái này đã đầy đủ làm cho người an ủi. Dù sao, thân thể là tu tiên cơ sở, chờ đem cái này nền vững chắc, hắn lại học điểm tay nghề của hắn cũng không mượn. Mấy ngày kế tiếp, Trần Cảnh An vẫn muốn tìm cơ hội đi an bụng linh thổ, nhưng là ngoài thành linh điền đã bị người trông giữ lên rồi. Bất quá, cái này trông coi nguyên nhân cũng không phải có người trộm đồ ăn, mà là có người hoài nghi có cỡ lớn yêu xà đi qua nơi này, trước mắt khả năng chưa đi xa, cần phải có chuyên môn tu sĩ phụ trách cảnh giới. Bọn hắn chiến trận này, trong lúc nhất thời nhường Trần Cảnh An người trong cuộc này cũng sững sờ tại nguyên chỗ. Nếu không phải động là bọn hắn nào, khả năng Trần Cảnh An cũng muốn tin tưởng kể bên này ra một đầu đại yêu rắn. Việc đã đến nước này, bọn hắn gần đây là thực sự điệu thấp chút ít. Trần Cảnh An thế là cải biến kế hoạch ban đầu. Hắn dự định lần nữa nhập động, tiến về chiến lược minh thổ hạ giới, nhìn xem có thể hay không cho mình cùng tiểu Cửu Vũ tìm tới cái khác có thể dùng truyền thừa. Tốt nhất là có thể tự mình sinh ra linh thổ, dạng này bọn hắn cũng không cần đi ngoài thành ăn. Chương 1533, 10 năm làm ruộng, tu thành trúc cơ. Chương 1533, 10 năm làm ruộng, tu thành trúc cơ. Mang ý nghĩ này, Trần Cảnh An lần nữa tiến vào minh thổ hạ giới. Vẫn là giống nhau xuất sinh điểm. Cách hắn lần trước tới, rõ ràng chỉ qua mấy ngày, thế nhưng là nơi này đã xảy ra biến hóa không nhỏ. Vốn là như là tận thế cảnh tượng như thế minh thổ hạ giới, bây giờ trở nên càng thêm rách nát. Trần Cảnh An đứng tại tường dãy từ minh thổ lũy thành tường cao ở giữa, tựa như là tại đi mê cung như thế, hắn đi vào lần trước nhặt được an thổ thuật địa phương. Nơi này đã không biết rõ bị người nào lật loạn. Tàn phá thư tịch rơi xuống một chỗ, có thậm chí chỉ còn lại có trang giấy. Trần Cảnh An có lý do hoài nghi. Nơi này trước đây không lâu khả năng vừa trải qua một trận thảm thiết tu sĩ đấu pháp. Hắn vùi đầu tìm kiếm, từ cái này đầy đất bừa bộn bên trong, chọn lựa những cái kia coi như hoàn chỉnh đồ vật. Cũng may, chuyến này cũng không đến không. Trần Cảnh An đuổi tại chính mình muốn bị mang đi trước, mang đi 3 phần truyền thừa. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa, Trần Cảnh An trong đầu liền nhiều hơn cái này 3 phần truyền thừa nội dung. Minh thổ bồi dưỡng thuật, cơ sở trồng trọt thuật, ngự thổ thuật. Nói tóm lại, chuyến này thu hoạch là hoàn mỹ phù hợp hắn mong muốn. Minh thổ bồi dưỡng thuật mang ý nghĩa bọn hắn có thể tự mình bồi dưỡng linh thổ. Cơ sở trồng trọt thuật thì là có thể trồng trọt cái khác thu hoạch, Trần Cảnh An nghĩ đến tiểu Cửu Vũ mệnh cách trồng trọt bị tài, bình thường thực vật nhất định nuôi không sống, lần nữa may mắn hắn cùng tiểu Cửu Vũ không giống. Trần Cảnh An tại chỗ nhấn mạnh, "Tiểu Cửu Vũ, về sau nhà ta loại đồ vật, không cho ngươi rình dáng." Tiểu Cửu Vũ, nàng làm sao lại có loại bị khinh thị cảm giác, người này mong muốn có nàng ăn một mình sao? Ngự thổ thuật thì là Trần Cảnh An tâm niệm niệm tiên nhân pháp thuật. Hắn có thể thao túng các loại khác biệt tính chất thổ, hơn nữa ứng dụng trường hợp tương đối rộng khắp. Nếu là lấy thổ ngưng giáp, đây chính là thổ giáp thuật. Nếu là ngự độn thổ hình, đây chính là thổ độ thuật. Còn có cái khác đủ loại công thủ loại lớn, đều vô cùng tốt hài lòng Trần Cảnh An nhu cầu. Hắn lập tức dự định biến thành hành động. Bất quá, Trần Cảnh An rất nhanh gặp được một cái vấn đề chí mạng. Không có tiền. Hắn cùng lão viện trưởng đều là phàm nhân, trong tay tự nhiên không có tu tiên giả tiền tệ, càng không khả năng trực tiếp mua tu hành tài nguyên. Trần Cảnh An một phen tìm, cuối cùng tìm tới người bình thường cùng tu hành tài nguyên ở giữa gặp nhau. Yêu thu phân và nước tiểu. Thứ này không có tu sĩ đi luyện hóa, tác dụng lại là bồi dưỡng linh thổ, thay thế nông phỉ. Trọng yếu nhất là có thể dùng đến bồi dưỡng minh thổ. Trần Cảnh An liền định bắt đầu từ nơi này làm lên, làm lớn làm mạnh, lại sáng tạo huy hoàng. Tiểu Cửu Vũ bắt đầu làm việc. Thoáng chớp mắt 10 năm trôi qua, Tiểu Cửu Vũ từ tiểu nữ hải trưởng thành duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, tính cách cũng không còn là lúc trước như thế u ám. Chỉ có điều, nàng đối với người ngoài đều là người sống chớ gần dáng vẻ. Trần Cảnh An còn phải phụ trách đối ngoại giao lưu. Không biết có phải hay không là tu luyện nguyên nhân. Trần Cảnh An rõ ràng già đi 10 tuổi, có thể hắn cảm giác thân thể của mình giống như càng thêm tuổi trẻ có lực, hơn nữa tinh lực dồi dào, cơ hồ sẽ không dã rời. Đi qua 10 năm, bọn hắn bồi dưỡng minh thổ cùng trồng trọt thu hoạch hai tay bắt. Một bộ phận minh thổ lưu lại chính mình ăn, một phần khác trồng trọt bình thường thu hoạch ra bên ngoài bán. Từ người bình thường góc độ, Trần Cảnh An kiếm lời không ít bằng bạc, đã áo cơm không lo. Đồng thời, hắn trong viện đã trồng lên linh mễ, trải qua minh thổ tính chất đặc thù, còn có hắn dốc lòng chăm sóc, Trần Cảnh An rốt cục đã kiếm được linh thạch. Hắn được đến linh thạch trước tiên, lưu đủ mua sắm hạt giống số lượng, sau đó liền không kịp chờ đợi chuyển đi ra một khối luyện hóa, muốn nhìn một chút là chuyện gì xảy ra. Sau đó, Trần Cảnh An chính là người chút hương vị. Khối kia linh thạch ngay tại chỗ băng tán, cái này khiến hắn lâm vào trầm mặc. Thật lâu, Trần Cảnh An viết xuống cô nhi viện đầu thứ nhất tôn chỉ, sau này không cho phép lãng phí linh thạch, thí dụ như đem luyện hóa. Linh thạch hiệu quả không bằng ăn thổ thuật một cọp lông. Trừ cái đó ra, Trần Cảnh An còn có một vấn đề, cái kia chính là liên quan tới tự thân cảnh giới. Hắn đi cùng tu sĩ khác dường như không phải giống nhau con đường. Ít ra từ hắn hỏi thăm tin tức nhìn, cho dù là tại trong truyền thuyết, đều chưa từng thấy qua nhà ai tu sĩ là ăn đất tu hành. Đến mức tiểu Cửu Vũ xuất thân minh thổ hạ giới, đây càng là một chút tin tức không có. Không ai biết hạ giới là cái gì, nơi này cũng không tồn tại có thể đứng hàng tiên ban thiên đỉnh. Trần Cảnh An cảm giác trong lòng giống như là bị rót một chậu nước lạnh. Người tu hành nguyên lai không phải tiên nhân, bọn hắn bất quá là một đám tương đối lợi hại người bình thường mà thôi. Bất quá, loại này thất lạc không có duy trì liên tục bao lâu. Bởi vì ngay tại ngày nào đó trong đêm, Trần Cảnh An phát hiện trong cơ thể mình cố lực lượng kia dường như đã xảy ra thuế biến. Không còn là nội liễm, vậy mà có thể hiện hóa ra ngoài. Cảm giác này, giống như là chính mình tiếp trước tại trong TV nhìn thấy, võ lâm cao thủ trực tiếp thả ra nội lực. Ầm ầm một tiếng, trực tiếp liền hưu hình đồng khí công sóng như thế khối không khí bay ra ngoài, hơn nữa uy lực to lớn, không chỉ có làm hỏng một cánh cửa, còn đem trong viện giếng nước đập nát. Trần Cảnh An vừa mới chuẩn bị đi thu thập, đã nhìn thấy có tu sĩ phi hành mà đến. Dưới chân bọn hắn đạp trên đen nhánh phi chu, cầm trong tay pháp khí, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Trần Cảnh An. "Phàm nhân, ngươi vừa rồi nhưng có gặp qua cái gì người kỳ quái?" Trần Cảnh An cúi đầu nhìn về phía trong viện bừa bộn, lập tức gật đầu. "Có, hắn làm hỏng nhà ta cửa cùng giếng nước, sau đó hướng chạy đi đâu?" Trần Cảnh An tiện tay chỉ một cái phương hướng. Những tu sĩ này lập tức liền muốn đi truy, Trần Cảnh An tranh thủ thời gian gọi lại trong đó một vị, do hỏi: "Thượng tiên, vừa mới đó là cái gì người kỳ quái sao?" Nghe vậy, vị kia bị gọi lại tu sĩ ngắn ngủi dừng lại, ánh mắt nhìn về phía hắn nhiều hơn mấy phần thương hại. "Số ngươi cũng may, xem như tại trước ủy môn quan đi một chuyến. Không có gì bất ngờ xảy ra, vừa mới xâm nhập nhà ngươi là một vị không có đăng ký trúc cơ tu sĩ, lúc này sợ là trúc cơ trung kỳ còn chưa hết. Nếu thật sự là kẻ liều mạng, người ta một cái bàn tay có thể cho ngươi tiểu viện đều đập nát." Trần Cảnh An cái trán toát ra mồ hôi lạnh, ngượng ngùng nói: "Vận khí của ta thật tốt." Nội tâm của hắn nhịn không được sinh ra một tia tự đắc. "Ta nguyên lai lợi hại như vậy sao? Trúc cơ tu sĩ, nguyên lai hắn là đột phá trúc cơ cảnh." Tiểu Cửu U nhìn xem Trần Cảnh An nói dối, trong đôi mắt mang theo một chút hâm mộ. Nàng cũng muốn học chiêu kia. Viện trưởng khẳng định có chính mình lại học lén. Hắn liền sợ mình trà đạp hắn trồng xuống những cái kia linh thực, nhưng mình đã biết sai, nàng đều rất lâu không có đụng lên đi. Viện trưởng quá keo kiệt. Lại qua thời gian 2 năm, Tiểu Cửu U cũng đột phá đến trúc cơ cảnh. Nàng lúc này đã tâm lặng như nước. Trần Cảnh An thực lực tiếp tục nhấc lên, đồng thời hắn còn nghĩ cách ghi danh một cái tu sĩ thân phận, một cái chỗ tốt bên trong chính là có thể nhận thầu linh điền. Đây là cơ bản bản. Trần Cảnh An liền định thâm canh đồng ruộng, trồng ra một đầu điển biên tiên đạo đến. Thẳng đến một ngày này, trong đầu của hắn lại lần nữa truyền đến đạo kia thanh âm quen thuộc. Cô nhi viện kết nối thành công ngay tại tìm kiếm phù hợp thu dưỡng điều kiện cô nhi, lục soát thành công chương 1534, thảo mục chi linh, tiên đạo phồn vinh chương 1534, thảo mục chi linh, tiên đạo phồn vinh lần trước có dạng này động tĩnh, vậy vẫn là thu dưỡng tiểu Cửu U nhìn địa bộ này, cô nhi viện lại muốn tăng thêm nhân khẩu. Trần Cảnh An vẫn là thật cao hứng. Hắn mặc dù là cô nhi, nhưng là ưa thích náo nhiệt. Trần Cảnh An lập tức xem xét lần này tuyển hạng. Có thể lựa chọn thứ nhất địa tiên số 12 giới tính, nam xuất thân, địa tiên giới mệnh cách, thảo mộc chi linh, có thể cùng các loại thực vật đối thoại, khỏe mạnh trưởng thành, nắm giữ không tầm thường trưởng thành hiệu suất, tăng gia sản xuất đại sư, lại càng dễ để cao thu hoạch sản lượng, vận rủi cuốn thân, dễ dàng gặp phải chuyện xui xẻo, chăm chỉ tài giỏi, đây là trung thực hải tử, có thể lấy được lấy mệnh cách, một có thể công lược hạ giới, một nguyên biển số tầng giới. Tính, nam xuất thân, nguyên giới biển giới mệnh cách, như cá gặp nước, có thể thích ứng tất cả thủy hành hoàn cảnh, đồng loại tương tàn, chỉ cần nuốt ăn đồng loại liền có thể mạnh lên, định hướng tiến hóa, có thể nhường thân thể vị trí nào đó ưu tiên tiến hóa, chân long hậu duệ, thể nội có một tia long huyết, có hóa rồng tiềm chất, ương ngạnh không thôi, nắm giữ kiên định ý chí, có thể lấy được lấy mệnh cách, một có thể công lược hạ giới, một không giới hạn cao nhất. Trần Cảnh An so sánh lần này hai cái tuyển hạng rất rõ ràng, trong đó một cái là trên đường cây cối, một cái khác là trong biển loài cá. Hai cái này cô nhi hắn kỳ thật đều thật thích, chỉ tiếc chính mình chỉ có thể lựa chọn thứ nhất. Trần Cảnh An suy tư liên tục, vẫn là phải cái trước, chủ yếu là cây cối càng có thể thích ứng trước mắt cô nhi viện hoàn cảnh. Nếu thật là làm một con cá tới, Trần Cảnh An còn phải lo lắng hồ nước có thể hay không đem cá nuôi chết. Thế là hắn lựa chọn địa tiên số 12. Trần Cảnh An lập tức tiến vào trong mộng cảnh. Lần này không giống với Minh Thổ hạ giới âm u phong cách, cái này cái gọi là địa tiên giới mới thật sự là hài lòng Trần Cảnh An đối với tu tiên giả ấn tượng. Trời xanh không mây, cây xanh xanh ngắt, linh khí nồng đậm, đồng thời hội tụ giữa không trung hiển hóa các loại dị tượng. Từng đạo trường hồng ngút trời mà qua. Nghiễm nhiên lại là một vị nào đó cường đại tu sĩ ngay tại đi đường. Nơi này quá tốt đẹp. Trần Cảnh An có chút lưu luyến quên bể, đợi đến kịp phản ứng về sau, lập tức đi tìm kiếm mình chuyến này muốn thu nuôi cô nhi. Hắn rất nhanh gặp được tiểu gia hỏa này. Nó không phải người, mà là một cây mệt mỏi mầm cây nhỏ, mặt ngoài bò đầy các loại côn trùng, thân thể cũng bị gặm cắn không ít lỗ nhỏ. Địa bộ này nếu là mình lại không đến, khả năng nó liền mất mạng. Trần Cảnh An nghĩ đến lúc trước lưu luyến quên bể, càng là tự trách không thôi. Hắn vội vàng đuổi đi các loại tiểu trùng, sau đó lại dùng chính mình học được thủy pháp thuật, thay tiểu gia hỏa này thành tẩy một cái, ngay sau đó hắn đem người mang đi. Trần Cảnh An lần nữa mở mắt, trong tay hắn ôm mầm cây nhỏ, vội vàng chạy hướng trong viện, cho nó tìm một khối địa phương trồng xuống. Trần Cảnh An vừa bận rộn xong, quay đầu liền phát hiện tiểu Cửu U đã xuất hiện. Nàng ôm lấy tay, ánh mắt nhìn về phía mầm cây nhỏ, tràn đầy hiếu kỳ. Trần Cảnh An lúc này mở miệng: "Cái này sau này sẽ là ngươi nhị đệ, chúng ta cô nhi viện đứa bé thứ hai." Tiểu Cửu U nghe vậy sững sờ. Nàng chợt nhớ tới cái này mầm cây nhỏ tựa như là trống rông xuất hiện, hiếm thấy mở miệng hỏi thăm: "Hắn cùng ta như thế, đều đến từ địa phương khác?" Trần Cảnh An nhẹ gật đầu, cùng nàng giảng thuật lên chính mình vừa mới kiến thức, không quên bổ sung một câu: "Tiểu gia hỏa này vận khí không quá đi, ngươi hơi hơi để cho nó điểm, tốt xấu chờ nó trưởng thành." Tiểu Cửu U yên lặng nhớ kỹ lời này, ngay sau đó lại bất mãn nói thầm: "Ta không phải người như vậy." Bất quá, nàng vẫn là chủ động rời đi gốc này mầm cây nhỏ. Dù là chỉ có một phần vạn xác suất, Tiểu Cửu U cũng không muốn làm sẽ để cho Trần Cảnh An không cao hứng chuyện. Tiếp xuống chính là đặt tên. Tiểu Cửu U đưa ra ý kiến của mình, không bằng liền gọi nó Tiểu Mục Đầu a. Trần Cảnh An nghe vậy sững sờ. Hắn vốn là dự định trực tiếp hô mầm cây nhỏ. Bất quá, Tiểu Cửu U chủ ý cũng không tệ, vậy thì tiếp thu. Bọn hắn cô nhi viện lão nhị liền gọi Tiểu Mục Đầu. Trần Cảnh An tiếp xuống đã đến lựa chọn mệnh cách câu. Hắn tìm một vòng, cuối cùng tại thảo mộc chi linh cùng tăng gia sản xuất đại sư ở giữa bồi hồi. Đây đều là rất thèm người. Bất quá nếu không phải chọn một cái, vậy hắn muốn thảo mộc chi linh. Loại này có thể cùng thực vật đối thoại năng lực, dù là hắn đã là trúc cơ tu sĩ, Trần Cảnh An cũng không có tiếp xúc đến. Liền phải cái này. Không chỉ như vậy, Trần Cảnh An còn dự định đêm nay liền đi chiến lược địa tiên giới. Hắn có một loại rõ ràng cảm giác, liền tự mình trước mắt vị trí ba cái thế giới bên trong. Minh thổ hạ giới là nhất tàn phá, hắn chỗ thế giới xem như trung du, mà địa tiên giới là phát đạt nhất. Nếu có thể từ nơi này thu hoạch được đủ lượng truyền thừa, vậy hắn thật phát đạt. Ban đêm hôm ấy, Trần Cảnh An liền nhập mộng tới địa tiên giới. Hắn xuất hiện trong rừng, không ngừng đi ra ngoài, rất mau tới một chỗ thôn trang nhỏ. Thôn này người trong trang đa số đều là tu sĩ. Bọn hắn dựa vào trồng trọt mà sống, vừa mới bắt đầu đối Trần Cảnh An còn có chút phòng bị. Chỉ có điều, làm Trần Cảnh An cho thấy chính mình cũng làm ruộng người về sau, đồng thời còn cùng bọn hắn chăm chú tham khảo các loại kinh nghiệm cùng tâm đắc, song phương lập tức liền tục lạc. Bọn hắn ước định cẩn thận tương lai tiếp tục thảo luận. Ngay sau đó, người trong thôn liền lấy ra mấy phần truyền thừa cho Trần Cảnh An, coi như là trao đổi tâm đắc của hắn. Trần Cảnh An từ trong mộng tỉnh lại. Lần này, hắn nhìn thấy tương ứng truyền thừa: Địa tiên luyện đan thuật, địa tiên nhuộm tử thuật, địa tiên vẽ bùa thuật. Vậy mà thuần một sắc đều là tiên đạo chức nghiệp, bực này truyền thừa trong thành bị bà không thật sự nghiêm, Trần Cảnh An dạng này một cái tầng dưới chót tu sĩ hắn dưới tình huống bình thường là không có tư cách tiếp xúc. Nhưng bây giờ tốt, chính mình cũng có nhúng chàm cơ hội. Trần Cảnh An lập tức bắt đầu suy nghĩ, đồng thời thử nghiệm đem nó truyền pháp cho tiểu Cửu U. Kết quả lạ thường thuận lợi. Chỉ là, quá trình này vẫn có chút khó khăn chắc trở, đại khái là khác biệt thế giới nguyên nhân, tiểu Cửu U tiếp thu xong tin tức liền trực tiếp đã ngủ mê man. Liên tiếp vài ngày, cả người nàng đều hiểu xỉu như thế. Ước chừng nửa tháng sau, tiểu Cửu U cuối cùng chuyển biến tốt đẹp, nhìn thấy Trần Cảnh An tại luyện đan, lập tức liền chuẩn bị gia nhập. Trần Cảnh An cũng không dám nhường nàng vị này trồng trọt quỷ tài độc thủ. Chuyện luyện đan không phải nàng không thể. Trần Cảnh An cho nàng phân phối cái khác chủ công phương hướng, tỉ như vẽ bùa. Hắn sớm mua sắm đại lượng vật liệu, cung cấp tiểu Cửu U luyện tập, thật đúng là đừng nói, nàng ở phương diện này là rất có thiên phú. Trần Cảnh An nơi này không quá thuận lợi. Hắn không có bao nhiêu cơ sở, cho dù có thể tiêu hóa những truyền thừa khác, cũng cần thời gian đi quen thuộc. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Nửa năm sau, tiểu mục đầu tỉnh lại, hơn nữa có thể cùng Trần Cảnh An đối thoại. Trần Cảnh An đem ăn thổ thuật truyền cho nó. Sau đó, cô nhi viện liền nên đón từ trước tới nay cường thế nhất An Đất Vương. Tiểu mục đầu trưởng thành nhanh chóng, rất nhanh từ nhỏ cây giống, trực tiếp trưởng thành một cây đại thụ. 5 năm về sau, đại thụ hóa hình, biến thành một cái ghim dài đuôi ngựa tiểu hài nhi, cả ngày hấp tấp đi theo tiểu Cửu Lưu đằng sau, trong miệng có nói không hết lời nói. Cô nhi viện cũng là từ giờ khắc này, cuối cùng là có chút nhân khí. Chương 1535, đột phá kim đan, tu luyện động tĩnh. Chương 1535, đột phá kim đan, tu luyện động tĩnh. Tiểu Cửu Lưu vốn là cao lãnh nhân thiết, thế nhưng là đối đầu tiểu mục đầu dạng này một cái dính nhân tinh, ngay cả nàng cũng nhận ảnh hưởng, lời nói đều biến mật rất nhiều. Rốt cục, tiểu Cửu Lưu ngăn cản chuẩn bị lại dính đi lên tiểu mục đầu. Tiểu tử ngươi, không cho phép lại đi theo ta. Tiểu mục đầu một mặt ủy khuất, ngập nước mắt to cứ như vậy nhìn chằm chằm vào tiểu Cửu Lưu, cuối cùng vẫn là tiểu Cửu Lưu thua trận. Nàng nhận mệnh dường như tính toán, ngươi yêu cùng liền cùng a, nhưng là đừng đụng tới ta. Tiểu mục đầu liền đội vàng gật đầu. Có thể hắn vừa đi mấy bước, cả người trực tiếp không có dấu hiệu nào tới một lần đất bằng phẳng. Trần Cảnh An vừa lúc từ trong nhà đi ra, hắn nhìn thấy một màn này, mau tới trước đem người bất lên, ngựa khí bất đắc dĩ, tiểu tử ngươi cũng quá xui xẻo một chút. Không phải nói cho ngươi, để ngươi cách tiểu Cửu Lưu xa một chút. Tiểu mục đầu nghe vậy ngẩng đầu, còn không phục lắm, viện trưởng, ta chính là ưa thích đại tỷ, cùng ngươi nói vô ích. Trần Cảnh An tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó mang theo tiểu mục đầu đi một mảnh vừa mới bồi dưỡng tốt linh hồn, đem hắn trực tiếp ném đến bên trong đi. Muốn về sau không gặp xui, vậy thì nắm chặt ăn. Tiểu mục đầu liền vội vàng gật đầu. Ngay sau đó, hắn lắc mình biến hóa, trực tiếp biến thành một gốc đại thụ che trời, tinh mịn sợi rễ đâm vào trong lớp đất, nguyên bản khô quắt sợi rễ đang hấp thu linh thổ về sau, nhanh chóng biến tráng kiện mà mượt mà, nhìn liền cùng vòi voi như thế. Chỉ thấy trung quanh linh thổ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Trần Cảnh An đứng tại chỗ quan sát. Nói thực ra, hắn ăn nhiều năm như vậy linh thổ, cho dù là biết ăn đất có thể mạnh lên, nhưng hắn bản nhân đối loại chuyện như vậy hứng thú đã giảm xuống không ít. Bất quá, chính mình từ đầu đến cuối có thể thông qua cô nhi viện chia lãi tới tiểu Cửu Lũ ăn đất một bộ phận thu hoạch. Đây mới là tu vi của hắn một mực so tiểu Cửu Lũ nhanh nguyên nhân. Nhưng là bộ phận này tăng phúc không phải rất rõ ràng, nhất là tại hắn đột phá tới trúc cơ cảnh về sau, ăn đất hiệu quả liền tương đối có hạn. Cái này cũng hợp tình hợp lý. Hắn một mực ăn cấp thấp linh thổ, trông cậy vào dựa vào những này cấp thấp tài nguyên vô hạn để cao cảnh giới, kia là người si nói mộng. Trần Cảnh An ngược lại đem hy vọng đặt ở lấy lượng thủ thắng bên trên. Đây là tại tiểu mục đầu đến về sau lấy được linh cảm. Tiểu mục đầu sức ăn so với hắn cùng tiểu Cửu Lũ đều lớn, chính mình có thể thông qua tiểu mục đầu trả lại lực lượng cũng nhiều hơn, dù chỉ là san ra một bộ phận, cũng vượt qua hắn lúc trước tự mình tu luyện thành quả. Trần Cảnh An rất thẳng thắn liền từ bỏ chính mình cố gắng tuyển hạng. Bây giờ, hắn dự định xung kích trúc cơ cảnh về sau cảnh giới lớn tiếp theo kim đan cảnh. Loại cấp bậc này tu sĩ, đặt ở trong tòa thành này đã là tay cầm quyền cao đại nhân vật. Trần Cảnh An chân chính đến loại kia cảnh giới, khả năng cam đoan an toàn của bọn hắn. Thời gian 10 năm đi qua, Trần Cảnh An lưng tựa tiểu mục đầu trực tiếp đã giảm mất đi ăn đất trình tự. Nhưng hắn cũng không nhàn rỗi, chăm chú nghiên cứu luyện đan thuật cùng ngưỡng tiểu thuật học tập các loại dược lý tri thức. Đáng nhắc tới chính là, địa tiên giới đa số linh thực đều có thể tại bọn hắn nơi này tìm tới đồng loại hình tồn tại, cho dù chút yếu kém gì, đối luyện đan cũng không tạo thành ảnh hưởng. Trần Cảnh An chính mình suy nghĩ, dần dần nắm giữ luyện đan bí quyết, đồng thời thử nghiệm cải tiến linh thổ, đã lấy được hiệu quả nhất định. Ngày này, tiểu mục đầu lần nữa hoàn thành ăn. Trong phòng, Trần Cảnh An cảm nhận được thể nội pháp lực dường như tích lũy tới một cái cực hạn, sau đó thuận lý thành chương bước vào toàn giai đoạn mới. Một quả kim đan du tẩu tại thể nội, những cái kia pháp lực tại chạm tới kim đan trong nháy mắt, toàn bộ cố hóa, đồng thời biến càng tinh khiết hơn, hơn nữa có thể hấp thu bên ngoài rời rạc lực lượng. Hắn lập tức tâm niệm vừa động, thử nghiệm phóng thích kim đan hấp thu lực lượng. Chưa từng nghĩ, cái này không cẩn thận liền đem động tác làm lớn. Lấy hắn làm trung tâm, bốn phương tám hướng linh khí tại cô nhi viện dường như tạo thành một khối lỗ hổng, vô số linh khí trực tiếp sụp đổ vào. Trần Cảnh An kim đan cũng lớn mạnh mấy lần, dường như đạt phá một cái điểm tới hạn. Căn cứ lúc trước kinh nghiệm, Trần Cảnh An làm ra phán đoán, hắn có thể là đột phá tới kim đan trung kỳ. Chỉ là, tốc độ này không khỏi quá nhanh hơn một chút. Không đợi Trần Cảnh An nghĩ rõ ràng nguyên do, đã nhìn thấy từng đạo độn quang lao vụt tới, giữa trời hóa thành hình người. Là vị tiền bối nào dáng lâm ta Sóc Phương Tiên Thành? Trần Cảnh An tập trung nhìn vào. Lê Bớm, xem như một vị ở bề ngoài luyện khí tu sĩ, hắn sớm đã được biết thành nội đại nhân vật tin tức. Những người kia bây giờ một mạch xuất hiện ở trước mặt hắn. Trần Cảnh An có thể không muốn bởi vì hiểu lầm đánh một trâu, vội vàng giới thiệu lai lịch của mình. Cô nhi viện. Làm Trần Cảnh An tự giới thiệu về sau, một đám kim đan đều là sửng sốt. Bất quá, bọn hắn tra xét Trần Cảnh An thân phận lệnh bài, cơ bản cùng lời hắn nói là chống lại. Cho nên Trần Cảnh An thật chỉ là vừa đột phá. Hắn mới tu luyện liền có thể gây nên dạng này động tĩnh, này thiên phú đến cao tới mức nào? Đợi một thời gian, sợ không phải có thể tu luyện tới kim đan phía trên. Bởi vì lấy phần này phán đoán, Sóc Phương Tiên Thành cao tầng đạt thành nhất trí, muốn đối Trần Cảnh An áp dụng giao hảo chính sách. Thế là, bọn hắn tiếp xuống mời Trần Cảnh An đến nhà, đồng thời cho hắn chia sẻ càng nhiều liên quan tới thế giới này cùng tu tiên giới chuyện. Đây là Trần Cảnh An lần thứ nhất tiếp xúc đến như vậy hoàn mỹ tin tức. Hắn biết tu luyện con đường, kim đan phía trên là nguyên anh phía trên là hóa thần lại được xưng làm là thiên nhân chi cảnh, đây là bọn hắn đã biết cực hạn. Lại hướng lên, cái kia chính là trong truyền thuyết thánh nhân. Nghe đồn thánh nhân phía trên còn có cảnh giới, đó là chân chính bất tử bất diệt. Chỉ là chuyện này đối với bọn hắn mà nói đã quá mức xa vời. Trần Cảnh An tiêu hóa lấy bộ phận này tin tức. Hắn đồng thời cũng biết, Sóc Phương Tiên Thành bên trong không có nguyên anh, nhưng bọn hắn sở thuộc mảnh này lục địa, ngay tại một vị nào đó nguyên anh chi phối chi địa. Khác biệt nguyên anh có địa bàn của mình, những địa bàn này ở giữa lại sẽ lẫn nhau công phạt. Nếu địa bàn đổi chủ, như vậy nguyên anh chỉ hạ tất cả thế lực đều sẽ nên đón đại tẩy bài. Sau đó, bọn hắn mời Trần Cảnh An gia nhập Sóc Phương Tiên Thành tầng quản lý, cùng nhau chia sẻ tòa thành trì này quyền lực, nhưng Trần Cảnh An tuyệt cự. Chỉ là hắn bảo lưu lại luyện đan lý do thoái thác, đã là cho mình mua vật liệu mở một cái cánh cửa tiện lợi, cũng vì rút ngắn cùng bọn hắn quan hệ. Trần Cảnh An làm xong những này, về tới cô nhi viện. Hắn thật xa, liền thấy Tiểu Cửu U đang đứng tại trên nóc nhà chờ hắn, nhìn thấy Trần Cảnh An trong nháy mắt, Tiểu Cửu U ánh mắt buông lòng xuống. Tiểu Cửu U có chút bất mãn, nói cái gì lời nói, muốn đi lâu như vậy, lần sau sẽ không. Trần Cảnh An cười an ủi nàng, hai người cùng nhau nhảy xuống mái hiên, sau đó bắt đầu hưởng dụng đêm nay tiệc ăn mừng. Cho đến đêm đã khuya, tiểu mục đầu đã chìm vào giấc ngủ. Tiểu Cửu U nhìn xem Trần Cảnh An, vẫn là hỏi chính mình chuyện lo lắng nhất. Lấy cảnh giới của ngươi, lưu tại nơi này chỉ sợ không thể cho ngươi cung cấp nhiều ít trợ lực, cho nên ngươi muốn đi sao? Trần Cảnh An nghe vậy sửng sốt một chút, bật cười lắc đầu. Ta hôm nay tạo thành động tĩnh ngươi cũng nhìn thấy, ta không cần ăn đất cũng có thể tu luyện, chỉ cần tìm một cái không dễ quấy nhiều chỗ tu luyện liền có thể. Đến tương lai, mang theo các ngươi cùng nhau đứng hàng tiên ban. Chương 1536, Kim Đan viên mãn, đàn thú dâng tặng lễ vật. Chương 1536, Kim Đan viên mãn, đàn thú dâng tặng lễ vật. Tiểu Cửu U nghe vậy sững sờ, chợt lộ ra một cái cao hứng nụ cười. Ta nhớ kỹ. Nàng quay đầu, nhìn xem ngủ được không tim không phổi tiểu mục đầu, không biết là làm cái gì mộng đẹp, mang trên mặt ý cười chờ mình. Tiểu Cửu U chính mình cũng không phát hiện, mặt mày của nàng bên trong mang theo một loại lưu luyến dịu dàng cùng thỏa mãn. Nếu là một mực tiếp tục như vậy cũng không tệ. Đêm đó, Trần Cảnh An muốn cho rằng cô nhi viện sẽ lại nên đón một vị thành viên. Dù sao hắn lại đột phá một cái đại cảnh giới. Thế nhưng là đợi trái đợi phải, thẳng đến chính mình tỉnh ngủ vẫn không thấy cô nhi viện có phản ứng. Trần Cảnh An có chút thất vọng. Bất quá, cái này không có ảnh hưởng đến hắn kế hoạch tiếp theo. Trần Cảnh An dự định lại tìm một chỗ, thống khoái tu luyện một phen. Hắn cùng Tiểu Cửu U bàn giao qua, sau đó một mình rời đi Sóc Phương Tiên Thành, dựa theo trước kia nhìn thấy địa đồ lộ tuyến, đi tới một chỗ yêu thú tụ tập dãy núi. Trần Cảnh An chọn tốt tu luyện địa bàn, sau đó trực tiếp bắt đầu phun ra nuốt vào linh khí. Một giây sau, toàn thân hắn đóng chặt khiếu huyệt toàn bộ mở ra, toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông tựa hồ cũng biến thành độc lập đan điền, tham lam hấp thu bốn phương tám hướng linh khí. Một mình hắn tu luyện tạo thành động tĩnh, liền có thể so với ngàn vạn tu sĩ đồng thời tiến hành, hiệu quả bên trên còn hơn. Hải lượng linh khí hội tụ đến kim đan trung quanh, rất nhanh bị chuyển hóa làm pháp lực, một chút xíu bám vào tại kim đan phía trên. Trần Cảnh An cảnh giới cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đề cao. Hắn không có tận lực quy hoạch thời gian, mà là một mực chờ tới kim đan tiến không thể tiến, mặt ngoài thậm chí biến có chút bóng ánh sáng long lanh, loan thoáng có thể thấy rõ bên trong dường như có một đạo hình như hải nhi thân ảnh. Vậy đại khái chính là Nguyên Anh. Thế nhưng là hắn Nguyên Anh vẫn dừng ở bên trong, Trần Cảnh An xem chừng chính mình còn thuộc về kim đan cảnh phạm chủ. Cũng không biết lần tu luyện này dùng bao lâu. Tiểu Cửu U cùng tiểu Mục Đầu sợ không phải sốt ruột chờ. Trần Cảnh An nghĩ như vậy, trực tiếp đứng dậy, thần thức vô ý thức quét về phía trung quanh, sau đó cả người sững sờ ngay tại chỗ. Cái này tình huống như thế nào? Trong bất chi bất giác, trung quanh hắn tụ tập nói ít phải có hơn vạn con yêu thú, trong trong ngoài ngoài đem hắn vây chật như nêm cối, duy nhất đáng giá vui mừng là không có yêu thú chủ động công kích hắn. Nhưng đây cũng không phải là một chuyện. Trần Cảnh An xoay người, ánh mắt rơi vào chỗ gần mấy vị yêu thú chiến thần, bọn hắn có thực lực thậm chí so Sóc Phương Tiên Thành mấy vị kim đan đều mạnh, nghĩ đến cũng là kim đan. Miệng nói tiếng người cũng không thành vấn đề. Trần Cảnh An, các ngươi làm cái gì vậy? Nghe vậy, trong đó một cái đen nhánh đại bằng chim mở miệng, ngữ khí cung kính, chúng ta vô ý quấy nhiễu đại nhân tu luyện, chỉ là đại nhân tu luyện trực tiếp để cái này linh khí chung quanh toàn bộ tụ lại tới, chúng ta những người này cũng cùng theo dính điểm quang. Trần Cảnh An bừng tỉnh hiểu ra, bất quá ngay sau đó hắn lại giống là nghĩ đến cái gì, ánh mắt cảnh giác quan sát chung quanh yêu thú, xác định trong này không để cho chính mình nhìn không thấu tồn tại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhớ không lầm, mảnh đất này vốn là có nguyên anh trấn giữ, nếu là đem đối phương dẫn tới, vậy thì có điểm vẽ rắn thêm chân. Bởi yêu thú này đã chỉ là cọ linh khí, vậy hắn đã tu luyện xong, đại gia liền tản đi đi. Trần Cảnh An biểu lộ chính mình dự định rời đi ý nghĩ. Cái kia đại bằng chim lúc này hỏi thăm, ánh mắt sốt ruột, không biết tiền bối lần sau khi nào lại đến. Trần Cảnh An biểu tình nghiêm trọng. Thì ra, thật sự là coi hắn làm tụ linh trận đến dùng. Trần Cảnh An lúc này lắc đầu, không biết rõ. Lời này có một nửa là tìm cớ, nhưng một nửa khác cũng là thật. Bởi vì hắn không biết rõ muốn thế nào đột phá nguyên anh. Chẳng lẽ, giống gà con lột xác như thế, trực tiếp đem phía ngoài kim đan đánh nát. Cái này mạch suy nghĩ là rất rõ ràng. Nhưng bạn nhất không phải, vậy mình cái này một thân tu vi không phải phế đi. Trần Cảnh An không dám tùy tiện mạo hiểm. Đồng thời, hắn cũng không quá hy vọng chính mình tu luyện gây nên nhiều như vậy yêu thú tụ tập. Một hai lần không bị phát hiện là vận khí tốt. Hắn cũng không thể trông cậy vào vị kia nguyên anh cảnh là mù lòa a đại bằng chim có lẽ là nhìn ra ý nghĩ của hắn, dường như sớm có dự liệu như thế, hướng phía còn lại mấy vị yêu thú ngẩng đầu lên. Đám yêu thú lập tức giống như là ảo thuật như thế, trực tiếp chuyển ra cái này đến cái khác túi càn khôn. Phía sau yêu thú thì là từ trong rừng hái đi ra các loại thảo dược, trong đó không thiếu tam giai linh thảo. Trần Cảnh An vừa bắt đầu khuyên bảo qua chính mình muốn gắng giữ lòng bình thường. Thế nhưng là đối mặt nhiều như vậy bà bối, ai có thể làm được thản nhiên chỗ chi? Ngược lại hắn là không được. Cuối cùng, Trần Cảnh An liền mơ mơ hồ hồ cùng bầy yêu thú này đã hẹn lần sau thời gian tu luyện điểm. Chờ hắn bắt đầu tỉnh lại chính mình thời điểm, chạy tới cô nhi viện trước cửa. Tiểu Cửu U cùng Tiểu Mục Đầu đột nhiên đồng thời thò đầu ra, lúc lên lúc xuống. Tiểu Cửu U, viện trưởng thật không tưởng nổi, ai ra lội cửa lập tức liền ra một năm. Tiểu Mục Đầu, không tưởng nổi, quá không ra gì. Trần Cảnh An lười nhắc cùng hai người này tranh luận. Hắn bung tay lên, trong ngực túi càn khôn như là đạn pháo như thế bay ra ngoài, trực tiếp nện ở hai cái trên thân thể người. Bớt nói nhảm, cùng đi bàn bàn ta lần này săn thú thu hoạch. Hai người đều bị giật mình kêu lên. Bọn hắn đời này đều chưa thấy qua nhiều như vậy túi càn khôn. Tiểu Cửu U, viện trưởng, ngươi đổi nghề làm kiếp tu đi. Tiểu Mục Đầu, dạng này là không đúng. Tiểu Cửu U, ngươi dạng này không được, lần sau muốn đi, nhớ ký gọi ta cùng một chỗ, ta hiện tại cũng là kim đan cảnh tu sĩ. Tiểu Mục Đầu, còn có ta. Trần Cảnh An, nói mọ gì đâu, kia là đám yêu thú dâng cúng cho ta. Ta đi nói tu luyện chính là tu luyện. Bất quá là bầy yêu thú kia cọ sát ta linh khí, cầm những vật này cho ta làm báo đáp. Tiểu Cửu U cùng Tiểu Mục Đầu là một chữ đều không tin. Yêu thú nếu là như thế có ơn tất báo, chỗ nào đến phiên bọn hắn. Cuối cùng, những tư nguyên này bị kiểm kê tinh tường. Nhất giai cùng nhị giai linh thảo chiếm đa số, còn có chút ít tam giai linh thảo. Còn lại còn có tương đối số lượng pháp khí, thành phẩm đan dược cùng trận bàn loại hình, đại khái là tu sĩ khác lưu lại. Bây giờ toàn bộ tiện nghi Trần Cảnh An. Trình độ nào đó, yêu thú cùng tu sĩ nhân tộc là đối địch. Hắn chạy tới yêu thú địa bàn bên trên tu luyện, để bọn chúng cọ linh khí, khách này quan thượng tồn tại giúp địch nhân hiểm nghi. Thế nhưng là nghĩ lại, Sóc Phương Tiên Thành có đại trận bảo vệ, bên trong linh khí hình thái đối lập ổn định, hắn nếu là tu luyện, liền sẽ ảnh hưởng người khác tu hành. Cái này trái lại đồng dạng là trực tiếp chậm chế người. Giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn. Hắn cũng không thể bởi vì điểm này bao phục, liền hoàn toàn từ bỏ tu luyện, áp vậy cũng không thực tế, Trần Cảnh An tự nhận không có vĩ đại như vậy. Những ngày tiếp theo, có khoản này tài nguyên doanh thu, bọn hắn tạm thời cũng không cần cân nhắc kiếm tài nguyên sự tình. Tiểu Cửu U theo lẽ thường thì nghiên cứu linh phủ, mà Tiểu Mục Đầu thì bắt đầu đi theo Trần Cảnh An luyện đan cùng tất rượu, gia hỏa này ở phương diện này biểu hiện được tương đối có thiên phú. Duy nhất tương đối không may là vận khí của hắn thật không được tốt lắm. Tiểu Mục Đầu bất luận luyện đan thành công hay không, hắn đan lô nhất định sẽ vỡ tổ, cảm giác này tựa như là hắn một người chuyên môn đặc hiệu. Chương 1537, rét lạnh như băng nhiệt tình như lửa chương 1537, rét lạnh như băng nhiệt tình như lửa đảo mắt lại là 3 năm. Trần Cảnh An lần nữa thu vào cô nhi viện tin tức. Cô nhi viện kết nối thành công ngay tại tìm kiếm phù hợp thu dưỡng điều kiện cô nhi, lục soát thành công trước mắt có 2 tên cô nhi phù hợp thân phận, cần đồng thời thu lưu, mời xem xét tin tức cực hàn 23 hào giới tính, nam xuất thân, cực hàn hạ giới mệnh cách, cực hàn chi linh, có đối băng thuộc tính cùng thủy thuộc tính lực tương tác, tình cảm đậm mạc, phòng bị tâm cực mạnh, rất khó sinh ra tình cảm, độ không tuyệt đối, có thể đem tự thân hồn phách cùng nhục thân đông. Kết, từ đó bảo trì không thay đổi, binh khí đại sư, đối với bất kỳ binh khí đều có thể tùy tiện vào tay, tuyệt đối chuyên chú, có thể toàn thân tâm đầu nhập vào một việc bên trong, có thể lấy được lấy mệnh cách, một có thể công lược hạ giới, một hồng liên số 36 giới tính, nam xuất thân, hồng liên hạ giới mệnh cách, hồng liên nghiệp hỏa, trời sinh có thể khống chế hồng liên nghiệp hỏa, người tốt bụng, đây là một cái rất chi kỳ hải tử, sơ ý chủ quan, làm sự tình nôn nôn nóng. Nóng, dễ dàng phạm sai lầm, đế viêm tiềm lực, có thể thôn phệ hỏa diễm lớn mạnh, khỏe mạnh chi hỏa, có thể đốt cháy đan độc cùng ôn dịch, có thể lấy được lấy mệnh cách, một có thể công lược hạ giới, một không giới hạn cao nhất. Trần Cảnh An nhìn xem lần này hai cái cô nhi, thật đúng là đừng nói, hai tiểu tử này bị trói buộc chung một chỗ là có đạo lý, hoàn toàn là diễn dịch nhiệt tình như lửa cùng rét lạnh như băng. Nếu là chỉ cần một cái, rất có thể tính tình của đối phương thiếu hụt liền sẽ bạo phát đi ra. Thế nhưng là nếu như bổ sung, vậy thì không có phiền toái nhiều như vậy. Trần Cảnh An quả quyết lựa chọn tiếp nhận. Một giây sau, hắn liền đi tới một chỗ khắp nơi trên đất là hàn băng thế giới. Trần Cảnh An ngay phía trước có hai cái dòng sông xuất hiện, một đầu bảy biển ra lục sắc quang mang, có điểm giống là cầu lại hà dưới vong xuyên, bên trong thịnh phóng lấy chính là mạnh bà canh. Một đầu bảy biển ra tia sáng màu vàng, trong đó thỉnh thoảng còn có bạch cốt hiện hiện, đây chính là hoàng tuyển. Lục sắc cùng hào quang màu vàng phản chiếu tại trên mặt băng. Trần Cảnh An thấy rõ ngồi xếp bằng thân ảnh, hắn vừa đi gần cũng cảm giác được một đạo mát lạnh ánh mắt rơi ở trên người hắn. Chỉ một thoáng, hai cái dòng sông bên trong vô số giọt nước bị nhấc lên, giữa trời hóa thành mũi tên bộ dáng, nhao nhao chỉ hướng Trần Cảnh An, giống như là đem hắn hoàn toàn bao vây. Trần Cảnh An lúc này cũng thấy rõ người này bộ dáng, kia là một cái tóc màu lam thiếu niên, hắn cho người cảm giác quả thật tựa như là vạn năm băng sơn. Mắt thấy Trần Cảnh An còn muốn tới gần, thiếu niên này cho mày thốt ra một cái lam chữ. Cùng một thời gian, Trần Cảnh An cảm nhận được cô nhi viện phát ra thanh âm chói tai, đây là lúc trước chưa từng có. Chẳng lẽ lại đây là cự tuyệt thu dưỡng? Nhưng nếu thật là dạng này, cô nhi viện cũng sẽ không cho hắn nhắc nhở lục soát thành công. Trần Cảnh An nghĩ như vậy, cũng không có tiếp tục đâm kích tiểu tử này, mà là quay đầu đi trước một cái khác hải tử địa phương. Đây là một chỗ khắp nơi trên đất là hỏa diễm thế giới. Trong tầm mắt của hắn xuất hiện một tòa xây dựng ở trong nham tương ở giữa hoa mỹ cung điện. Trần Cảnh An thật xa đã nhìn thấy cung điện đài quan sát bên trên đang có một cái tóc đỏ tiểu tử đang hưng phấn hướng hắn ngoắc. Ta tại đây, ta tại nơi này. Trần Cảnh An đi vào cung điện dưới đáy, liền thấy kia tóc đỏ tiểu tử hưng phấn đi ra, một mặt chờ mong. Ngươi là tới mang ta rời đi nơi này sao? Tóc đỏ tiểu tử hưng phấn nắm chặt tay của hắn, điệu bộ này nhìn thậm chí không cần hắn chủ động đưa ra, tiểu tử này liền sẽ mặt dạn mày dạy cùng hắn đi. Nói thực ra, vừa ăn xong bế môn canh Trần Cảnh An vẫn rất ưa thích loại này nhiệt tình. Hắn nhẹ gật đầu, ta có thể dẫn ngươi đi, bất quá. Tóc đỏ tiểu tử ánh mắt tỏa sáng, ngài nói, chỉ cần có thể để cho ta rời đi nơi này, ta cái gì đều nguyện ý làm. Ta vừa ra đời ngay ở chỗ này, hơn nữa không ai có thể nói chuyện cùng ta, ta đều muốn buồn bực hỏng. Trần Cảnh An gãi đầu một cái, ừm. Chứ ngươi ở ngoài, ta cần lại mang đi một người khác. Bất quá, hắn giống như không quá bằng lòng, ngươi có thể giúp ta thuyết phục một chút hắn a. Tóc đỏ tiểu tử căn bản không mang theo do dự, tất cả giao cho ta. Trần Cảnh An đang chuẩn bị dẫn hắn đi. Đương nhiên, tóc đỏ tiểu tử nhớ tới một sự kiện, rất là chờ mong, đúng rồi, ngài có thể cho ta lấy một cái tên sao? Trần Cảnh An nghe vậy nhìn về phía hắn, nhìn thấy cái này tóc đỏ tiểu tử đầu đầy tóc đỏ, như là mũ như thế đắp lên trên đầu. Không bằng liền gọi Z gì đi muốt. Tính toán, như thế lộ ra hắn quá mức lòng dạ hiểm độc. Trần Cảnh An ánh mắt đi lòng vòng, rất nhanh khóa chặt tóc đỏ tiểu tử chỗ mi tâm, phía trên đang có một khỏa tia lửa nhỏ ẩn ký. Hắn bỗng nhiên có linh cảm, ngươi không bằng liền gọi tia lửa nhỏ a. Tia lửa nhỏ? Tóc đỏ tiểu tử ánh mắt lấp loé, có vẻ hơi khó xử, cuối cùng gian nan gật đầu, ngài đặt tên trình độ còn chờ đề cao, nhưng cái tên này ta nhận. Sau đó, Trần Cảnh An thử nghiệm giữ chặt tia lửa nhỏ, hai người lần nữa trở về tới sông băng thế giới. Bọn hắn thật xa nhìn thấy thiếu niên tóc lam kia. Tia lửa nhỏ chống đỡ cái cằm, hỏi thăm, chỉ cần đem hắn mang đi liền tốt sao? Ừm. Được đến khẳng định đáp án, tia lửa nhỏ trực tiếp nên ngang đi ra phía trước. Kia hai cái dòng sông lần nữa ngưng luyện ra mưa tên, đồng thời hướng hắn tới gần, rất có vạn tiễn xuyên tâm tình thế. Thế nhưng là tia lửa nhỏ căn bản liền không mang theo sợ. Tốc độ của hắn không giảm, nhưng này chút mũi tên cũng không có gai tới hắn nửa phần, hắn cứ như vậy đi tới thiếu niên tóc xanh bên cạnh. Thiếu niên tóc xanh hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc, nhìn về phía tia lửa nhỏ, trong ánh mắt vẫn lộ ra phòng bị. Tia lửa nhỏ lúc này vươn tay, mở miệng nói, cùng đi với chúng ta a, ta nhìn ra được, ngươi kỳ thật giống như ta cô độc. Nhưng là, hiện tại có người thu dưỡng chúng ta sẽ thay đổi không giống Trần Cảnh An không biết rõ tia lửa nhỏ đối với thiếu niên tóc xanh nói cái gì. Nhưng là hai người thật sự đồng thời trở về. Tia lửa nhỏ thậm chí không quên đối với hắn khoe khoang, nói rằng, ta vừa mới đưa hắn một cái tên, ngươi không nên quá hâm mộ. Trần Cảnh An lộ ra nụ cười, hỏi, hắn kêu cái gì? Tia lửa nhỏ rất là kiêu ngạo, Tiểu Hàn Băng. Trần Cảnh An thì thầm mấy lần danh tự này, cảm thấy cái này phẩm vị giống như cũng không thể so với chính mình chênh lệch. Hắn nhẹ gật đầu. Tia lửa nhỏ càng thêm đắc ý, ôm lấy Tiểu Hàn Băng bà bay, thống khoái nói, về sau ca bảo bọc ngươi. Tiểu Hàn Băng, ca. Trần Cảnh An, ca. Hai người đều là lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Tia lửa nhỏ hơi nghi hoặc một chút, thế nào, chẳng lẽ ta không phải sao? Trần Cảnh An nghe vậy liếc qua cô nhi bị bảng, trước mắt đã thu nhận sử dụng 4 cái cô nhi. Cô nhi 1, tiểu cửu đu cô nhi 2, tiểu mục đầu cô nhi 3, tiểu Hàn Băng cô nhi 4, tia lửa nhỏ không có tâm bệnh, tia lửa nhỏ là xếp tại tiểu Hàn Băng hậu mặt. Trần Cảnh An xuất sinh ồn nắn, ta là trước đi tìm hắn, sau đó mới tìm ngươi, cho nên ngươi là tiểu đệ. Hắn vốn cho rằng tia lửa nhỏ tốt xấu sẽ tranh thủ một chút, không nghĩ tới, gia hỏa này thích ứng lực so với hắn nghĩ đến còn mạnh. Tia lửa nhỏ ôm chặt lấy tiểu Hàn Băng, cười hắc hắc nói, vậy sau này ngươi chính là anh ta, nhớ kỹ bảo bọc ta. Tiểu Hàn Băng nghĩ nghĩ, hỏi, thế nào che đậy? Tia lửa nhỏ lập tức hưng phấn trả lời, có đồ tốt để cho ta chọn trước, có tốt đồ ăn để cho ta ăn trước, ta cũng không cho ngươi ăn thiệt thòi, thật gặp phải sự tình liền để ngươi trước kiêng. Tiểu Hàn Băng đầu óc có chút không tỉnh ngộ đến, nhưng hắn giống như cũng trước qua, cũng không có vấn đề. Hắn nhẹ gật đầu, ta đã biết. Chương 1538, đột phá nguyên anh, vạn giới liên minh. Chương 1538, đột phá nguyên anh, vạn giới liên minh. Trần Cảnh An mang theo hai người về tới cô nhi viện. Lần này quá trình tương đối dài, đã trời đã sáng. Tiểu Cửu Du cùng Tiểu Mộc đầu tỉnh lại, nhìn xem trong phòng đống nhiên thêm ra băng hỏa tổ hai người, đồng loạt nhìn về phía Trần Cảnh An. Cho đến Trần Cảnh An cho một cái khẳng định ánh mắt, Tiểu Cửu Du lúc này mới lên tiếng, chủ động giới thiệu chính mình cùng Tiểu Mộc đầu. Ở giữa, ánh mắt của nàng trọng điểm rơi vào Tiểu Hàn Băng trên thân, bởi vì nàng thông qua Tiểu Hàn Băng, dường như nhìn thấy đi qua chính mình. Như thế toàn thân có gai. Hơn nữa, nàng lúc trước còn cáo Trần Cảnh An dừng lại. Hắn có thể vẫn như cũ không buông bỏ chính mình, bây giờ nghĩ đến thật sự là phúc khí của mình, nàng cũng càng thêm là quá khứ hành vi cảm thấy ấy nấy. Bởi vậy, Tiểu Cửu Du sẽ không khiến người khác cho Trần Cảnh An lại chế tạo phiền toái. Có gai đầu, vậy thì cho hắn san bằng. Đại khái là Tiểu Cửu Du khí thế quá mức cường đại duyên cớ, Tiểu Hàn Băng xấu tính căn bản không thể phát tác, vậy mà liền dạng này bị tại chỗ chế trụ. Một bên kia lửa nhỏ đồng dạng là một mặt kinh ngạc. Bất quá, Tiểu Hàn Băng vừa nói muốn bảo bọc hắn, có thể không thể nhìn Tiểu Hàn Băng ăn thiệt thòi. Hắn lập tức tiến lên, không sợ lạ giới thiệu chính mình. Một bên Tiểu Mộc đầu đồng dạng phát giác được bầu không khí không thích hợp, chủ động phối hợp với cùng kia lửa nhỏ cùng nhau sinh động bầu không khí, đồng thời dẫn đầu bọn hắn đi thăm cô nhi viện các nơi địa phương. Kia lửa nhỏ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn từ xuất thế vào cái ngày đó lên, vẫn tại bên trong tòa cung điện kia. Rất nhiều thứ kia lửa nhỏ căn bản chưa thấy qua. Tiểu Hàn Băng cũng là vẻ mặt lạnh nhạt, bất quá khi hắn biết được đám người này đều đang ăn thổ tu hành thời điểm, lãnh đạm trên mặt vẫn là lóe lên một tia kinh ngạc. Loại này phương pháp tu luyện là có đủ kỳ quái. Bất quá, bọn hắn vậy liền coi là thành công đặt chân. Trần Cảnh An cũng không có nhàn rỗi. Hắn đầu tiên là chọn lựa hai người mệnh cách. Đầu tiên là Tiểu Hàn Băng, trên người hắn tốt số ô có thể nhiều lắm. Cực Hàn Chi Linh, có đôi băng thuộc tính cùng thủy thuộc tính lực tương tác, độ không tuyệt đối, có thể đem tự thân hồn phách cùng nhục thân đông kết, từ đó bảo trì không thay đổi, tuyệt đối chuyên chú, có thể toàn thân tâm đầu nhập vào một việc bên trong. Nếu là tham khảo Tiểu Cửu U cùng Tiểu Mộc đầu quy luật, Trần Cảnh An là hẳn là thu thập Cực Hàn Chi Linh. Có thể với hắn mà nói, chỉ thu hoạch đơn nhất phương hướng thiên phú, tác dụng đã không có lớn như vậy. Cũng là độ không tuyệt đối cùng tuyệt đối chuyên chú. Cái này cùng Tiểu Mộc đầu trên người thảo mộc chi linh có được cùng thực vật khai thông năng lực là có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, đều là tốt nhất phụ trợ mệnh cách. Trần Cảnh An suy tư liên tục, lựa chọn độ không tuyệt đối. Dạng này một cái nhìn qua giống như càng có lợi hơn tại bảo mệnh mệnh cách, đến mức tuyệt đối chuyên chú. Nói thực ra, Trần Cảnh An trước mắt còn chưa bao giờ gặp cần để cho mình tuyệt đối chuyên chú chuyện. Cho dù là tu sĩ coi trọng nhất tu hành cùng lĩnh hội, cái trước, lấy tốc độ tu luyện của hắn, căn bản không cần lo lắng những này. Cái sau, Trần Cảnh An cho tới nay cũng không có đụng phải có thể làm khó hắn đồ vật, vậy đại khái chính là thiên phú. So sánh dưới, kia lửa nhỏ liền tương đối dễ dàng lựa chọn. Hồng Liên Nghiệp Hỏa, trời sinh có thể khống chế Hồng Liên Nghiệp Hỏa, cùng đế viêm tiềm lực, có thể thôn phệ hỏa diễm lớn mạnh, đối với hắn người tu hành đều có ích lợi, nhưng là nếu bản về đối cô nhi viện giá trị, vậy thì không bằng khỏe mạnh chi hỏa, có thể đốt cháy đan độc cùng ôn dịch. Vô bệnh vô thai, bản thân cái này cũng là không sai truy cầu. Tới trong đêm, Trần Cảnh An nhập mộng tới hai người riêng phần mình tiểu thế giới. Hắn đầu tiên là đi tia lửa nhỏ thế giới. Chỉ thấy tòa cung điện kia xuất hiện ở trước mặt của hắn, làm Trần Cảnh An đi vào trong đó một phút này, liền có một đoàn tản ra thanh quang hỏa diễm trực tiếp chạy về phía hắn, đồng thời dung nhập trong cơ thể hắn. Trần Cảnh An nơi đan điền, nguyên bản đã đạt tới cực hạn kim đan, đột nhiên bị cái này xóa thanh quang bao khỏa, bề ngoài tầng màng mỏng liền có biến mỏng dấu hiệu, tầng bên trong tiểu nhân hình thái nguyên anh, đồng dạng biến tiên hoạt. Hắn đây là muốn đột phá. Trần Cảnh An ánh mắt khẽ nhúc nhích, đại khái là không muốn đến một bước này sẽ đến dễ dàng như vậy. Theo kim đan hoàn toàn hoàn thành thủy biến, Trần Cảnh An thần thức trải qua nguyên anh quyết tán, so với lúc trước đã có bay vọt về chất. Thần thức của hắn nhanh chóng đảo qua cả gian điện đường, vô số lưu giữ ở đây ngọc giản bị hắn đọc đến, hóa thành trong đầu tri thức. Cái này còn là lần đầu tiên Trần Cảnh An cảm nhận được bị tri thức đè sập cảm giác, làm ý thức của hắn trở về tới thân thể. Vẫn là đêm khuya, trong phòng mấy người toàn bộ ngủ được an ổn. Trần Cảnh An nghiêng người một nằm, trong cơ thể hắn nguyên anh bay thẳng ra, đồng thời nhanh chóng rời đi cô nhi viện vị trí. Cả người còn chờ tại nguyên chỗ, chỉ là nguyên anh thay đi bộ rời đi. Tiểu Cửu U lúc này giống như là phát giác được cái gì, nàng bỗng nhiên mở mắt, hướng phía Trần Cảnh An phương hướng nhìn lại, người rõ ràng có tại, thế nhưng là cũng cảm giác so với ngày bình thường thiếu một chút cái gì. Tiểu Cửu U suy tư một lát, không thể tìm tới đáp án, chỉ coi mình là ngủ mơ hồ, liền lại chui trở về. Một bên khác, Trần Cảnh An nguyên anh nhanh chóng bao phủ sóc phương tiến hành. Thuộc về nguyên anh tu sĩ năng lực tại thời khắc này hiện lộ không nghi ngờ gì, trong thành trì, bao quát các vị kim đan tu sĩ nhất cử nhất động, cũng toàn bộ đều tại tầm mắt của hắn bên trong. Cái này khiến Trần Cảnh An không khỏi hoài nghi, chính mình ngày đó tu luyện động tĩnh, thật có thể giấu giếm được tọa trấn nơi này nguyên anh sao? Một loại thật sâu nghĩ mà sợ bao phủ toàn thân. Trần Cảnh An cần tu luyện, đề cao tự thân cảnh giới, lúc này mới có thể cho hắn đầy đủ cảm giác an toàn. Hắn lập tức thao túng nguyên anh luyện hóa lên đi khắp ở trong thiên địa ngũ hành linh khí. Đáng nhắc tới chính là, tốc độ tu luyện của hắn cũng không có bởi vì cảnh giới đề cao hạ xuống, ngược lại có một loại càng thêm nhanh chóng tình thế. Ngắn ngủi mấy ngày, hắn nguyên anh đã biến lớn gấp 3 có thừa, tại đột phá nào đó tầng bình cảnh về sau, hắn nguyên anh trực tiếp tăng vọt tới gấp 5 lần tại ban đầu trình độ. Trần Cảnh An đang chuẩn bị thu công, liền phát giác được trước mặt thêm ra một vị tử bảo lão giả. Hắn ánh mắt cảnh giác, tùy thời làm xong động thủ chuẩn bị. Tử bào lao giả nhìn từ trên xuống dưới hắn, trong ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc, ngươi chính là vị kia tân thú vương. Thú vương? Lần này đổi thành Trần Cảnh An không nghĩ ra được. Tử Bào lão giả lúc này giới thiệu lai lịch của mình, ta tên là Trường, lệ thuộc Tử Tiêu Minh, phụ trách tọa trấn phiến khu vực này. Tử Tiêu Minh, đây cũng là một cái Trần Cảnh An chưa từng nghe qua thế lực. Hắn lập tức làm ra dựa hai lắng nghe tư thế. Trường Ương giới thiệu, Tử Tiêu Minh là vạn tộc liên minh tại tiểu thế giới này chi nhánh. Chúng ta vạn tộc liên minh tôn chỉ chính là đối kháng yêu đình cùng yêu đế, ngăn cản yêu đình khuyết trương bộ pháp. Yêu đình, yêu đế. Trần Cảnh An lần này càng thêm mê. Trường Ương khoát tay áo, ta biết cũng không nhiều lắm, ngươi chỉ cần tin tưởng yêu đình là chúng ta vạn tộc tu sĩ cùng chung địch nhân, mà yêu đế chính là đương thời người mạnh nhất. Hắn là một cái vĩnh viễn sẽ không tử vong vô địch tồn tại, chỉ có thể ngắn ngủi rơi vào trạng thái ngủ say, sau đó lần nữa xuất linh yêu đình ngóc đầu trở lại, thu hoạch chúng ta những này không phải yêu tộc người kinh doanh thành quả. Chương 1539, Nguyên Anh trấn thủ, tốc thành viên mãn. Chương 1539, Nguyên Anh trấn thủ, tốc thành viên mãn. Tốt một cái đương thời người mạnh nhất. Trần Cảnh An trong lúc nhất thời cũng không mò ra đây là tận lực quyết đại, lại hoặc là thật là sự thật. Dưới mắt, hắn kỳ thật càng để ý Trương Ương cùng Tử Tiêu Minh thái độ đối với hắn. Đây mới là sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tự thân. Trần Cảnh An nhìn về phía Trương Ương, mở miệng nói, đạo hữu dự định an bài như thế nào ta? Trương Ương đồng dạng thời khắc đánh giá Trần Cảnh An, trong lòng cũng là nhắc lên kinh đảo hải lãng, hắn vừa mới nếu là không nhìn lầm, Trần Cảnh An đây là trực tiếp đột phá Nguyên Anh trung kỳ. Theo tốc độ này, hắn vượt qua chính mình vị này Nguyên Anh hậu kỳ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhân tại như vậy nếu có thể dẫn tiến tới Tử Tiêu Minh, tương lai phẩm là Trần Cảnh An leo cao hơn, hắn chỗ tốt cũng không thiếu được. Nghĩ đến cái này, Trương Ương ném ra cành ô liu, ta cố ý mời ngươi gia nhập Tử Tiêu Minh, chúng ta minh quy là. Trần Cảnh An kiên nhẫn nghe xong, cái này minh quy kỳ thật không phức tạp, bình thường thời kỳ chính là trấn thủ Tử Tiêu Minh cương vực, đánh giết cảnh nội ẩn nút yêu đỉnh thám tử. Thời kỳ chiến tranh, bọn hắn muốn chặn lại tất cả vượt cảnh yêu đỉnh tu sĩ. Những này Trần Cảnh An đều có thể tiếp nhận. Dù sao, hắn không có mang theo cô nhi viện di chuyển dự định. Trần Cảnh An thế là hỏi chính mình vấn đề quan tâm nhất, ta có thể hay không tọa trấn phiến khu vực này. Trương Ương nghe vậy sử sốt. Hắn cũng không biết nói Trần Cảnh An thẳng thắn vẫn là khờ choáng váng, nào có chính mình vừa giới thiệu với hắn xong, liền phải đến đoạt địa bàn. Cũng may, phía khu vực này cũng không tính giàu có. Trương Ương lúc đầu tại Tử Tiêu Minh cũng không phải đặc biệt trí, lần này chiêu mộ một vị tân tấn Nguyên Anh thiên tài, vừa vặn dựa vào phần này công lao cho mình đổi một nơi tốt. Hơn nữa, còn có thể thuận tay lại bán Trần Cảnh An một cái ân tình, cớ sao mà không làm. Trần Cảnh An bằng lòng gia nhập Tử Tiêu Minh không lâu. Hắn Nguyên Anh chờ tại nguyên chỗ, cảm nhận được một đạo thấm nhuần ánh mắt từ hắn toàn thân cao thấp đảo qua, cả người dường như bị đảo đến không có chút nào thừa. Cũng may, ánh mắt kia rất nhanh tán đi, giữa không trung rơi xuống một cái màu xanh hoa văn lệnh bài. Trương Ương đem nó bắt lấy, nhìn về phía Trần Cảnh An nụ cười lại chân thành không ít, "Trần đạo hữu, chúc mừng ngươi trở thành trong chúng ta một viên. Từ giờ trở đi, phía khu vực này là thuộc về ngươi." Trần Cảnh An đem lệnh bài tiếp nhận, đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, hỏi, "Ta có thể không bại lộ thân phận của mình sao?" "Đương nhiên có thể." Trương Ương mỉm cười, "Chúng ta là Tử Tiêu Minh trấn thủ, là đại biểu vạn tộc liên minh chi phối mảnh đất này. Chỉ cần ngươi không làm trái với minh quy chuyện, chúng ta chính là trên vùng đất này đế vương. Ngươi thậm chí có thể lựa chọn kiến thiết mảnh đất này, nếu là thật sự tạo ra cái gì thành tựu, đó cũng là chiến công của ngươi." Trần Cảnh An một mực đi lại. Trương Ương lại dẫn hắn Nguyên Anh đi gặp cho hắn phân phối thành viên tổ chức. Trong cô nhi viện, Trần Cảnh An bản tôn lộ ra nụ cười. Kia lửa nhỏ vừa bạn nhìn thấy, như tên chúng nói, viện trưởng, cười đến cao hứng như vậy là nhặt được tiền. Hắc hắc, gặp mặt phân một nửa, ta cam đoan không cùng bọn hắn nói. Trần Cảnh An lắc đầu, đang lúc kia lửa nhỏ có chút thất vọng thời điểm, hắn tốt ra, ta không có nhặt được tiền, cũng liền nhặt được mấy chục và thành. Lạch cạch, trong viện ba người khác cũng toàn bộ an tĩnh lại, cùng nhau nhìn về phía Trần Cảnh An, ánh mắt kia là tương đối không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Cửu U lúc này nhìn từ trên xuống dưới Trần Cảnh An, giống như là rốt cục phản ứng lại. Ngươi lại đột phá. Nguyên Anh cảnh. Trần Cảnh An gật gật đầu. Tiểu Cửu U lần này càng thêm thất lạc, nàng trước mắt vừa tới Kim Đan trung kỳ, liền cái này đều đã là liều mạng tu luyện kết quả, thế nào nàng cùng Trần Cảnh An chênh lệch ngược lại càng lúc càng lớn. Hơn nữa, Trần Cảnh An có thể thình lình làm thành loại đại sự này, giải thích rõ nàng đêm hôm ấy tỉnh lại là có đạo lý. Tức giận, nàng hiện tại ngay cả Trần Cảnh An đi hay không đều không đoán ra được. Bị kích thích Tiểu Cửu U, lập tức chạy tới ăn đất, từ hôm nay trở đi số lượng gấp bội. Tranh thủ sớm ngày đột phá tới Nguyên Anh cảnh. Dạng này, tương lai Trần Cảnh An ra lại du thời điểm, chính mình cũng có thể đuổi theo hắn. Còn lại ba người liền không có có nhiều như vậy ý nghĩ. Kia lửa nhỏ cùng Tiểu Mục đầu kích động. Bọn hắn có thể quá muốn đi những thành trì khác đi thăm, Tiểu Hàn Băng thì ở vào có thể đi không phải đi giai đoạn, cái này quyền lựa chọn đều tại kia lửa nhỏ cùng Tiểu Mục đầu trên thân. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Tiểu Hàn Băng đối cái này Tiểu Cửu Lũ cùng Tiểu Mục đầu thành lập nên bước đầu tín nhiệm. Kia lửa nhỏ liền càng không cần phải nói. Hắn không muốn làm mất hứng người, hy vọng cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động. Trần Cảnh An không có cự tuyệt. Hắn trực tiếp cuốn lên ba người, mang theo bọn hắn phá không bỏ chạy, cơ hồ là một nháy mắt liền đã tới cùng Sóc Phương Tiên Thành liền nhau một chỗ thành trì. Lưỡng địa ở giữa cách xa nhau lấy không ít dãy núi. Đây cũng là hắn trấn thủ khu vực một đại không may. Địa lý điều kiện hạn chế, chỉ bằng kim đan cảnh thực lực không cách nào hoàn thành khai thác, thu hoạch nhiều tư nguyên hơn, cái này trực tiếp hạn chế cả tòa thành trì tiềm lực phát triển. Nếu có thể đem nó chỉnh hợp vận dụng, lấy ra một tòa siêu cấp thành lớn. Nói không chừng, tòa thành trì này liền có tự chủ sinh ra Nguyên Anh điều kiện, từ trên xuống dưới kéo theo toàn bộ khu vực tiên đạo phồn vinh. Đến lúc đó cô nhi viện bên trong mấy người cũng có thể chân không bước ra khỏi nhà liền hưởng thụ được càng thêm nhanh gọn tu hành hoàn cảnh. Chỉ bằng điểm này, Trần Cảnh An liền cảm thấy mình cần hạ điểm công phu. Thế là, hắn phân ra Nguyên Anh, tiến về gặp Trương Ương để lại cho hắn tới thành viên tổ chức, đồng thời đưa ra chính mình nhằm vào phiến khu vực này cải tạo kế hoạch. Trong lúc nhất thời, Tử Tiêu Minh thuộc hạ tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn ý tứ đều rất rõ ràng, vị này trấn mới thủ có phải điên rồi hay không? Mong muốn thành lập một tòa siêu cấp thành lớn, chỉ là xua đuổi nguyên bản chiếm cứ tại một khu vực như vậy yêu thú, đây đều là một cái không nhỏ nhiệm vụ. Vấn đề này nào có dễ dàng như vậy làm thành? Có thể Trần Cảnh An đã đánh nhịp, vậy bọn hắn đành phải tuân theo. Trần Cảnh An chính mình là có kế hoạch. Đám yêu thú không phải ưa thích dùng hắn làm tụ linh trận sao? Vậy hắn liền dành thời gian đi tu luyện một hồi, lại bắt lấy trong đó mấy cái dẫn đầu yêu thú, cùng bọn hắn thương lượng di chuyển chuyện. Thuyết phục liên động, Trần Cảnh An độc thân đi vào trong rừng rậm. Hắn lần nữa phóng thích Nguyên Anh, bắt đầu tu luyện, lấy hắn làm trung tâm, một cỗ cực kỳ mãnh liệt linh khí phong bạo hạo nhiên quét sạch ra. Lần này ảnh hưởng càng lớn lúc trước. Không chỉ là phương biên 10 vạn dặm yêu thú bị hấp dẫn, ngay cả không ít tu sĩ đều phát giác được nồng độ linh khí biến hóa, tưởng rằng có cái gì tuyệt thế chí bảo xuất thế, tụ tập mà đến. Sau đó, bọn hắn đã nhìn thấy Trần Cảnh An Nguyên Anh hạ xuống nguy nga hình chiếu, nguyên một đám dọa đến tại nguyên chỗ không dám động đậy. Trần Cảnh An lần tu luyện này kéo dài hồi lâu, tu vi của hắn tăng lên giống như là không có chút nào gông cùm xiển xích như thế, trực tiếp từ Nguyên Anh trung kỳ đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ, ngay sau đó là Nguyên Anh viên mãn. Vừa bắt đầu gầy còm tiểu Nguyên Anh, bây giờ mập đến toàn thân đều là thịt, chỉ là một ánh mắt, liền có thể đem tự thân pháp lực cùng uy áp kết hợp, mạnh mẽ đem đối thủ cho nghiền chết. Thực lực như vậy, hẳn là đủ để chèo chống hắn hoàn thành cải tạo. Trần Cảnh An túi đầu nhìn về phía một đám yêu thú. Hắn mặt mỉm cười, chúng ta bắt đầu trò chuyện kế hoạch, ai tán thành, ai phản đối. Chương 1540, Minh Thổ ỉ lại, linh khí biến mất. Chương 1540, Minh Thổ ỉ lại, linh khí biến mất. Đám yêu thú đương nhiên không dám phản bác. Bọn hắn cũng không muốn phản bác. Bởi vì đi theo Trần Cảnh An tu luyện chuyến này, thu hoạch là bình thường nghìn lần thậm chí vạn lần. Nếu chuyện như vậy thường có, bọn hắn thậm chí bằng lòng hóa hình, đi thẳng đến tu sĩ trồng bên trong sinh hoạt. Trần Cảnh An lập tức đem quyền định khu vực phân phát cho chư vị kim đan cảnh yêu thú, đồng thời cho bọn hắn đốc thúc di chuyển thời gian cụ thể. Làm xong những này, hắn Nguyên Anh đi vào giữa không trung, lệnh bài trong tay phát ra ánh sáng. Phía trên biểu hiện có mấy đạo thân ảnh đang đợi chính mình. Đây đều là cùng hắn đồng cấp trấn thủ, đại gia trấn thủ khu vực lẫn nhau giáp giới, thật tới buộc phát đại chiến thời điểm, vậy cũng là công thủ đồng minh quân đội bạn. Bởi vậy, cho dù Trần Cảnh An không quá muốn lãng phí thời gian tại giao tế bên trên, nhưng là cần thiết thể diện còn phải duy trì. Hắn lúc này xua đuổi lấy Nguyên Anh tiến lên, như thủy triều uy áp lấy hắn làm trung tâm, trực tiếp quét sạch những này cùng là Nguyên Anh cảnh trấn thủ. Trong đó có mấy người trước khi tới, liền biết Trần Cảnh An là vừa đột phá từ Trương Ương lấy thiên tài thân phận đem nó tiến cử tiến đến, cho nên chỉ đem hắn xem như là hậu bối. Ai có thể nghĩ, cái này một cái chỉ là hậu bối, vậy mà đem bọn hắn toàn bộ áp chế. Phần này thực lực, sợ là liền hóa thần cảnh đều không xa. Trần Cảnh An làm sao lại bị đánh phát ra tới làm trấn thủ? Sau khi hết khiếp sợ, một đám Nguyên Anh trấn thủ nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, nhìn về phía Trần Cảnh An trong ánh mắt nhiều hơn một phần đối cường giả kính sợ. Đây là thực sự đuổi. Nếu là tương lai yêu đình thật đánh tới, bọn hắn nếu là không muốn rút lui, sau đó dẫn tới Tử Tiêu Minh vấn trách, liền phải cùng Trần Cảnh An tạo mối quan hệ, tranh thủ có thể khiến cho hắn ưu tiên trợ giúp chính mình trấn thủ khu vực. Thế là, Trần Cảnh An cùng những này trấn thủ đồng liêu lần đầu gặp mặt, lấy một loại vui vẻ hòa thuận bầu không khí kết thúc. Hắn đồng thời được đến không ít hứa hẹn. Chỉ cần có cần, khu vực khác tài nguyên cũng có thể liên tục không ngừng phân phối tới, để mà kiến tạo siêu cấp tiến hành. Trần Cảnh An toàn bộ ứng thừa xuống tới. Thoáng chớp mắt, 5-10 năm trôi qua. Trần Cảnh An cảnh giới vẫn như cũ dậm chân tại chỗ. Tiểu Cửu Du cuối cùng đột phá bình cảnh, tấn thăng trở thành Nguyên Anh cảnh. Cùng lúc đó, lấy Sóc Phương Tiên Thành làm cơ bản tiêu chuẩn xây dựng thêm siêu cấp tiên thành, bây giờ cũng đã hoàn thành hơn phân nửa. Rất nhiều cái khác tiên thành chủ động hoặc bị động di chuyển vào. Lớn như vậy một tòa thành trì, bây giờ lấy tu sĩ cùng phàm nhân làm ranh giới, cũng là lộ ra xen vào nhau thích thú. Trần Cảnh An tự mình định ra đồng thời duy trì trật tự, cũng không để cho đại lượng tràn vào tu sĩ lung lay đây hết thảy. Cô nhi viện thiết lập tại phàm nhân khu vực. Trần Cảnh An ở trung quanh đã bố trí ngăn cách trận pháp, bảo đảm động tĩnh của bọn họ sẽ không quấy nhiễu người bên ngoài. Là lấy, Tiểu Cửu đột phá chuyện thứ nhất chính là tìm đến Trần Cảnh An đấu pháp. Nàng thiên phú chiến đấu rất cao, trên thân đứng đấy Nguyên Anh cùng động tác của nàng bảo trì nhất trí, trực tiếp ở trung quanh chế tạo ra hải lượng minh thổ, từ đó đi ra một cái lại một cái minh thổ sinh vật. Những này minh thổ sinh vật đều có năng khiếu, hơn nữa có tương đối mạnh đồng hóa năng lực. Trần Cảnh An đem cảnh giới áp chế tới cùng Tiểu Cửu nhất trí, có thể nhãn lực của hắn cùng kỹ xảo còn tại, thời hợt trừ đi bọn này minh thổ sinh vật. Tiểu Cửu đồng thời ngã xuống đất. Trần Cảnh An tiến lên điều tra, đột nhiên chú ý tới cánh tay của nàng xuất hiện một tia cùng loại minh thổ sát thái, trung quanh huyết đục như là ngay tại hòa tan khối băng, đã bày biện ra bột nhão hình dạng. Cái này khiến Trần Cảnh An nhíu chặt lông mày, lập tức hỏi thăm về cô nhi viện trước mắt tình huống. Cô nhi viện rất nhanh đưa ra đáp án. Cô nhi viện cô nhi 1, tiểu cửu xuất thân, minh thổ hạ giới, 0.013, có thể trở về cảnh giới, nguyên anh giai đoạn trước mệnh cách, thiên sát cô tinh, huyết mạch thân nhân đều vòng, có ân tất báo, ân tình nhất định báo đáp, trồng trọt quỷ tài, bình thường thực vật nhất định nuôi không sống, cửu u chi linh. Có minh thổ đồng hóa năng lực, xây mô hình đại sư, có rất mạnh xây mô hình tiên phú, truyền pháp nội dung, an thổ thuật, địa tiên linh phụ thuật. Trạng thái, minh thổ ỷ lại, xem như một vị minh thổ sinh linh, một khi đột phá tới nguyên anh cảnh, liền sẽ đối minh thổ sinh ra tính ỷ lại, không thể thời gian dài rời đi minh thổ ỷ lại. Trần Cảnh An nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện chữ, biểu hiện trên mặt ngưng trọng không ít. Tiểu Cửu U nhìn xem hắn, trong giọng nói mang theo một loại hiếm thấy bội vàng. "Viện trưởng, ta sẽ chết sao? Ta sẽ rời đi ngươi sao?" Trần Cảnh An lập tức nhíu mày, không cần nói điểm xấu, cũng không phải đại sự. "Bất quá, ngươi tiếp xuống đến tạm thời về Minh Thổ tu hành, trên người ngươi có hắn lập tức nói đến Minh Thổ ỷ lại chuyện." Tiểu Cửu U nghe xong cũng trợn tròn mắt. Cái này Minh Thổ hạ giới quản được không khỏi quá rộng. Nàng đều không tại Minh Thổ tu hành, lại còn dùng loại bệnh này nắm nàng. Tiểu Cửu U tự nhiên là không muốn chết. "Chết thật, vậy thì phải vĩnh viễn rời đi viện trưởng." Thế là, nàng hỏi, "Nếu ta có một ngày thoát khỏi loại này đi lại, viện trưởng sẽ tới đón ta không?" Trần Cảnh An nghe vậy bật cười, "Ngươi là cô nhi viện người, chỉ cần ngươi còn nguyện ý trở về, vậy ta chắc chắn đi tìm ngươi." Tiểu Cửu Vũ lần này cuối cùng yên tâm. Nàng kiên định nói, "Vậy ta muốn về Minh Thổ, ta phải sớm ngày đem bệnh này chữa khỏi." Trần Cảnh An nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn đem ba người khác triệu tập tới, cùng bọn hắn nói chính mình dự định cùng Tiểu Cửu Vũ rời đi tin tức. Tiểu Mục Đầu lúc này lập tức lấy ra dẫn đầu đại ca đảm đương. Hắn nghiêm mặt nói, "Đại tỷ cùng viện trưởng chỉ còn đi, trong viện chuyện đều giao cho ta, ta sẽ chiếu cố tốt tam đệ cùng tứ đệ." Kia lửa nhỏ thì càng thêm trực tiếp, ánh mắt đen lấy chuyện, nói rằng, "Viện trưởng, ba người chúng ta cũng có thể cùng đi, ta còn chưa có đi quá lớn tỷ quê đâu." Tiểu Hàn Băng giữ chặt hắn, chân thành nói, "Tứ đệ đừng làm rộn." Hắn là tâm như gương sáng, nếu là thật sự có thể mang theo bọn hắn đi, Trần Cảnh An chắc chắn sẽ không chối từ. Hắn hiện tại đã làm ra quyết định, kia nhóm người mình tốt nhất cách làm chính là nghe theo an bài. Trần Cảnh An hướng phía Tiểu Hàn Băng ném tán dương ánh mắt, nói rằng, "Ba người các ngươi lưu lại giữ nhà, ta đi sớm về sớm." Dứt lời, hắn liền mang theo Tiểu Cửu Vũ vào nhà. Làm Trần Cảnh An lựa chọn tiến vào Minh Thổ hạ giới một phút này, bọn hắn xuất hiện trước mặt một đầu vòng xoáy thông đạo, nhanh chóng đem người hút vào. Đợi đến ba người lại vào nhà, bên trong sớm đã trống rỗng. Minh Thổ hạ giới. Trần Cảnh An cùng Tiểu Cửu Vũ lần nữa giáng lâm. Nơi này so với bọn hắn lúc trước lúc đến, rõ ràng lại rách nát rất nhiều. Lúc trước nơi này tốt xấu là có một tòa sóng nghèo, ngẫu nhiên ở bên trong còn có thể nhặt đồ bỏ đi. Hiện tại, bay ở trước mặt bọn hắn chính là mảng lớn phế tích, còn có rảnh rỗi khí bên trong tràn ngập một cỗ lực lượng, không chỉ có không có thể cung cấp hấp thu linh khí, thậm chí ngược lại có loại muốn đem bọn hắn lực lượng rút ra tư thế. Trần Cảnh An cẩn thận xác nhận một chút, biểu lộ nghiêm trọng. Tiểu Cửu U càng là trực tiếp điểm minh bạch suy đoán của nàng, nơi này linh khí giống như biến mất. Linh khí biến mất. Cái từ này đặt ở thế giới người phàm, không thua gì nói không khí biến mất như thế. Tu sĩ kia còn có thể sống sao? Minh Thổ hạ giới tương lai lại tại chỗ nào? Nơi này không có tuyệt vọng, chỉ còn lại có hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 1541, Minh Thổ tiêu vong, chí cường chi thủ. Chương 1541, Minh Thổ tiêu vong, chí cường chi thủ. Trần Cảnh An nguyên anh bên trong chứa đựng tương đối số lượng linh khí, đồng thời mơ hồ tự thành tuần hoàn. Khi hắn đình chỉ cùng ngoại giới lực lượng trao đổi về sau, cả người nhất thời thoải mái không ít. Tiểu Cửu Vũ đồng dạng làm theo. Theo Minh Thổ hạ giới khí tức xuống mồ, nguyên bản xuất hiện tại nàng mặt ngoài thân thể cái chủng loại kia Minh Thổ ỷ lại triệu chứng bắt đầu giảm bớt. Đây coi như là tin tức tốt duy nhất. Nhưng Minh Thổ hạ giới linh khí biến mất chuyện, vẫn là vượt ra khỏi Trần Cảnh An dự kiến. Hắn không yên lòng đem Tiểu Cửu U bỏ ở nơi này. Thời gian dài, ai biết sẽ xảy ra cái gì. Trần Cảnh An đưa ra quy hoạch, "Chúng ta trước nghĩ cách điều tra một chút, Minh Thổ hạ giới bây giờ thế nào?" Tiểu Cửu U cũng không có cùng hắn khách khí, bởi vì nàng hiện tại trong lòng rất thấp vọng, trên người mình quái bệnh cũng còn không có giải quyết, nếu Minh Thổ hạ giới vào lúc này biến mất, kia bệnh của mình chẳng phải là thành bệnh bất trị. Nàng hiện tại cũng không muốn chết. Thế là, hai người một đường dọc theo Minh Thổ phế tích đi ra ngoài. Bọn hắn thật vất vả lần theo sáng ngời đi ra phía ngoài. Sau đó bọn hắn liền bị một màn trước mắt kinh hãi. Chỉ thấy, trước mặt bọn hắn chỉ còn lại có trống rỗng một tầng mặt đất, tất cả trên đường chân trời đồ vật đều bị thanh không, tờ mắt bên trong vùng đất bằng phẳng. Có giống đùi bặm như thế đồ vật phiêu tán tại không gian, lại che lại xa xa cảnh tượng. Bọn hắn dường như bị vây ở nơi này. Trần Cảnh An trong đầu từng sinh ra vô số suy đoán. Tỷ như tài nguyên khô kiệt, tỷ như tu sĩ luận đấu, lại tỷ như thế giới diệt vong. Làm linh khí hoàn toàn bị tức đoạn, bọn hắn những tu sĩ này lực lượng trong cơ thể một khi dùng xong, liền lại không cách nào được bổ sung, cuối cùng không tránh khỏi liền sẽ biến cùng người bình thường như thế. Tại tử vong trước mặt, chúng sinh bình đẳng. Bọn hắn lựa chọn đường vòng tiếp tục điều tra, rất nhanh trước mặt một cái cỏ nhỏ đống dưới đáy, có sột soạt xoạt xoạt động tinh truyền đến. Trần Cảnh An đem nó đẩy ra, phát hiện là một cái còn tại chậm chạp núp nhích bàn tay, đồng dạng cho người ta một loại sinh mệnh hấp hối cảm giác. Hắn khẽ nhíu mày, thật vất vả gặp phải một người sống, cũng không thể cứ như vậy để nó chết. Trần Cảnh An ngắn ngủi suy nghĩ, thế là thử nghiệm đem nguyên anh bên trong chứa đựng linh khí, thông qua một tia quán chú tới bàn tay này bên trong. Rất nhanh, chuyện thần kỳ đã xảy ra. Bàn tay hoạt động tần suất rõ ràng đề cao, mặt ngoài cũng nhanh chóng biến bóng loáng, cho đến lòng bàn tay vị trí xuất hiện một khóa ánh mắt cùng một cái miệng. Bàn tay này mặt hướng Trần Cảnh An, ngón giữa chia xuống đất, làm ra phụ phục động tác. Đa tạ đại nhân thay ta kéo dài tính mạng. Trước khi chết, có thể lại nhìn nhiều thế giới này, cũng coi như là vinh hạnh của ta. Đại nhân nếu muốn rời đi, cũng không thể chậm trễ nữa, Minh Thổ sắp trầm luân. Trần Cảnh An theo nó miệng bên trong nghe được những cái kia vô cùng xa lạ từ ngữ, trong lòng càng là hiếu kỳ không thôi. Minh Thổ hạ giới đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hắn đem nghi hoặc hỏi ra, bàn tay này cũng là giải đáp lên. Chúng ta những này Minh Thổ sinh linh, từ đầu đến cuối kỳ thật đều sinh hoạt tại Minh Thổ bản năng bao phủ khu vực bên trong, ngươi có thể đem nó coi là thế giới này bản thân. Có một ngày, thế giới này lựa chọn hướng chúng ta vung xuống đồ đao, thế là Minh Thổ toàn thể cao tầng hạ tràng, hợp thành quân phản kháng, cuối cùng đem Minh Thổ bản năng tiêu diệt, nhưng thế giới của chúng ta cũng tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, Hiện tại, nó sắp tiêu vong. Bàn tay trong miệng giảng thuật, là một cái cực kỳ bi tình cố sự. Thế nhưng là rơi vào Trần Cảnh An trong lỗ tai. Lời này lại là mang theo lập trường. Thế giới phụng dưỡng tất cả tu sĩ, thế nhưng là lại hướng tu sĩ vung xuống đồ đao. Quả thật, bản thân cái này là mang theo mấy phần ma tu tự sự phong cách. Thế nhưng là một phương diện khác. Nếu tu sĩ không có tận cùng tăng trưởng xuống dưới, sớm muộn cũng biết vượt qua thế giới gánh chịu phạm vi, một khi đến một bước này, như vậy diệt vong chính là kết cục. Mà ở giữa bất luận xảy ra cái gì, đều sẽ không ảnh hưởng kết quả này. Trần Cảnh An biểu lộ bình tĩnh nhìn thấy bàn tay khóc lóc kể lệ. Hắn hoàn toàn không có muốn chen vào nói ý tứ. Đúng lúc này, bàn tay bỗng nhiên trực tiếp hóa thành một cây dao găm, đâm về mi tâm của hắn bộ vị. Bịch, một đạo dao sắc hiện lên, trực tiếp đem chủy thủ này chặt đứt. Xuất thủ chính là tiểu Cửu Vũ, nàng mặt không biểu tình nhìn xem trên mặt đất tàn mát khối thịt, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần trêu tức. Liên thực lực như vậy, còn muốn học người khác làm ám sát bộ kia. Thật cho là chúng ta không có hoài nghi ngươi. Khối thịt chậm rãi nhúc nhích, đồng thời nhanh chóng biến tử, ngựa khí cũng không còn lúc trước cung kính, mà là oán độc gầm thét. Các ngươi hai cái này sâu kiến, nếu không phải bản tọa rớt xuống cảnh giới, làm sao lại đưa tại trong tay các ngươi? Bất quá, hai người các ngươi cho là mình thật thắng. Ta nói cho các ngươi biết, minh thổ hạ giới muốn diệt vong, vượt giới thông đạo đã sớm bị che lại, vận mệnh của các ngươi chính là chờ chết ở đây. Trần Cảnh An nghe ra cái này ý trong lời nói. Bàn tay này lúc trước cảnh giới là tại bọn hắn phía trên, không biết rõ vì sao vậy mà lưu lạc đến mức độ này. Hắn lần này là thật có chút tò mò. Bàn tay này nếu là minh thổ một bộ phận, có phải hay không mang ý nghĩa ăn thổ thuật cũng có thể tại trên người nó có hiệu quả? Trần Cảnh An tâm niệm vừa động, hắn lập tức phân ra linh lực, nhanh chóng bóp một đạo ăn thổ thuật, nhặt lên trên đất huyết đục liền xé cắn. Bàn tay kia lập tức phát ra thống khổ gào thét, rất nhanh thanh âm hoàn toàn biến mất. Trần Cảnh An cảnh giới cũng lần nữa đột phá một loại nào đó cực hạn. Nguyên Anh viên mãn phía trên, cái này không phải liền là hóa thân cảnh. Trong lòng của hắn vui mừng, chợt tiếp tục đọc đến liên quan tới bàn tay kia sinh tiền tin tức, rất nhanh đến mức tới kết quả. Người này địa vị so với hắn nghĩ đến càng lớn. Bàn tay tiền thân chính là minh thổ thế giới 8 vị trí cường giả một trong, Ma Thủ Vương. Hắn cùng cái khác 7 vị trí cường giả, cộng đồng hợp thành trong miệng hắn quân phản kháng bản ý là chuẩn bị tiến một bước nghiền ép minh thổ hạ giới, lấy thu hoạch càng nhiều tài nguyên tu luyện. Chuyện giống vậy bọn hắn trước kia làm qua vô số lần. Mỗi một lần đều lấy minh thổ duy trì liên tục quyết trương là kết thúc công việc. Thế nhưng là lúc này không giống nhau. Minh thổ không chỉ có không có tiếp tục quyết trương, ngược lại là bọn hắn vị trí minh thổ bắt đầu kịch liệt co vào. Mảng lớn minh thổ mang theo bên trong sinh linh, trực tiếp hôi phi yên diệt. Minh thổ diện tích vụt nhỏ lại. Hơn nữa, linh khí biến mất cũng làm cho may mắn còn sống sót minh thổ sinh linh bị ép bắt đầu đồng loại tương tàn, bọn hắn lẫn nhau thôn vệ đối phương, chỉ vì lưu lại trong thân thể còn sót lại điểm này lực lượng. Ma Thủ Vương là 8 vị trí cường giả bên trong còn sót lại một vị. Dù vậy, chờ hắn gặp gỡ Trần Cảnh An thời điểm, cả người đã ở vào mất mạng biên giới. Trần Cảnh An đột nhiên xuất hiện, đồng thời ban thưởng linh khí, cái này khiến Ma Thủ Vương lần nữa thấy được hy vọng sống sót. Nếu lý trí của hắn vẫn còn tồn tại, như vậy Ma Thủ Vương sẽ nghĩ cách cho Trần Cảnh An đầy đủ thù lao, không tiếc một cái giá lớn cũng muốn nhường hắn đem chính mình từ minh thổ hạ giới mang đi. Chỉ tiếc, tại chính mắt thấy vô số lao hưu bỏ mình về sau, Ma Thủ Vương lý trí đã đánh mất. Hắn nhiều năm như vậy tạo dựng lên thế giới quan, sớm tại chỉ còn hắn một người thời điểm liền hoàn toàn sụp đổ. Loại này chờ đợi cảm giác tử vong, so tử vong còn muốn thống khổ. Chương 1542, hoàn toàn chiến lược, Minh Thổ Tân Hỏa chương 1542, hoàn toàn chiến lược, Minh Thổ Tân Hỏa Trần Cảnh An xuyên thấu qua hắn thị giác, chứng kiến phát sinh ở Minh Thổ hạ giới vụ tai nạn kia. Vô số sinh linh không kịp cảm giác tử vong, liền bị xóa đi vết tích. Những người còn lại tại trong tuyệt vọng tự giết lẫn nhau, cuối cùng cũng bởi vì linh khí biến mất mà dần dần đi hướng mặt lộ. Đây là một cái thế giới tàn lụi. Trần Cảnh An không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả cảm thụ của mình. Hắn chỉ là nhịn không được suy nghĩ, vạn nhất chuyện này phát sinh ở thế giới của mình, vậy hắn lại đem ứng đối ra sao? Chẳng lẽ chính là như vậy chờ đợi tử vong? Trần Cảnh An lòng dạ biết rõ, hắn tuyệt không cam tâm nơi này. Ít ra chính mình phải có lựa chọn tử vong quyền lực. Kể từ đó, hắn một mực được trăng hay chớ tu hành lưu trí, tại thời khắc này cuối cùng có mục tiêu rõ rệt. Hắn không muốn mơ mơ hồ hồ chết đi. Làm ra quyết định này về sau, hắn lúc trước sinh ra điểm này u ám cảm xúc lập tức quét sạch sành sanh, thay vào đó là một loại chưa từng có hào hùng. Hắn muốn mau trở về. Bất quá, tiểu Cửu U chính là chuyện còn cần giải quyết. Trần Cảnh An thông qua Ma Thủ Vương ký ức, rất mau tìm tới cùng Minh Thổ ỷ lại tin tức tương quan. Đây hết thể nguồn gốc từ Minh Thổ bản năng. Chỉ cần Minh Thổ không tồn tại, hoặc là bọn hắn có thể đem Minh Thổ thay vào đó, tự nhiên là sẽ không còn có Minh Thổ ỷ lại loại bệnh này. Nhưng là, Minh Thổ bản năng đi đâu? Trần Cảnh An suy nghĩ thật lâu, chính là Ma Thủ Vương trong trí nhớ đều không có bất kỳ cái gì manh mối. Nó đối Minh Thổ bản năng lý giải, chính là đâu đâu cũng có, không chỗ không còn. Nhưng Trần Cảnh An cần không phải chịu tượng mục tiêu, mà là một cái vị trí cụ thể cùng hình tượng. Lúc này, hắn chợt nhớ tới một kiện đồ vật. Cái kia chính là cô nhi viện. Trần Cảnh An điều ra tiểu Cửu Vũ bảng, rất nhanh ánh mắt rơi vào đối ứng Minh Thổ hạ giới chiến lược tiến độ bên trên. Hắn còn nhớ rõ, lúc vừa tới Minh Thổ hạ giới chiến lược tiến độ là 0013. Thế nhưng là cứ như vậy một lát sau, nhất là hắn đem Ma Thủ Vương xem như tài liệu sau khi thôn vệ, tiến độ này trực tiếp tăng vọt 400 nhiều lần, đi tới 5561. Hơn nữa, cái số này còn tại lấy rõ ràng tốc độ dâng lên. Trần Cảnh An vừa mới bắt đầu coi là đây là Ma Thủ Vương di trạch, thế nhưng là theo hắn thăm dò hiệu suất đề cao, chiến lược tiến độ tốc độ tăng cũng gia tốc rõ ràng. Hắn bỗng nhiên ý thức được, tiến độ này không nhất định chỉ đại biểu chiến lược, còn có thể xem như một loại khoảng cách đơn vị. Nghĩ như vậy, Trần Cảnh An thậm chí có ý thức tiêu hao linh khí, tiến một bước tăng nhanh thăm dò tốc độ. Minh thổ hạ giới chiến lược tiến độ nên đón một đợt đông nhiên mà tăng mạnh rồi. 11642 16125 20421. Cuối cùng, tại hắn linh khí số lượng dự trữ đã tiêu hao 3/4 thời điểm, cái số này rốt cục bị lấp đầy. Minh thổ hạ giới, 100, Trần Cảnh An đứng tại chỗ, hai mắt dường như bị hút vào một đoạn trong trí nhớ. Sau đó, hắn trải qua thế giới này ban đầu, sinh mệnh thanh nén, lại đến tiên đạo thành hình. Quá khứ vô số năm, nhân kiệt sinh ra, tiêu hùng tàn lụi. Trần Cảnh An thậm chí ở chỗ này gặp được ma thủ vương của mình, hắn chết tại trong tay của mình. Hắn ý thức được, đây là minh thổ bản năng ký ức, cũng là minh thổ hạ giới quá khứ. Trần Cảnh An lấy lại tinh thần, lần nữa xem xét tiểu cửu u bảng. Hắn lúc này cuối cùng thấy được biến hóa. Cô nhi viện cô nhi một, tiểu cửu u xuất thân, minh thổ hạ giới, hoàn toàn chiến lược, cảnh giới, nguyên anh giai đoạn trước mệnh cách, thiên sát cô tinh, huyết mạch thân nhân đều vòng, có ân tất báo, ân tình nhất định báo đáp, trồng trọt quỷ tài, bình thường thực vật nhất định nuôi không sống, cửu u chi linh, có minh thổ đồng hóa năng lực, xây mô hình đại sư, có rất mạnh xây mô hình thiên phú, hạ giới nạn dân, minh thổ hạ giới duy nhất người sống sót, chuyển pháp nội dung, an thổ. Thuật, địa tiên linh phù thuật trạng thái, minh thổ tân hỏa, ngươi trở thành minh thổ thế giới duy nhất người thừa kế, ngươi có thể chi phối minh thổ thế giới toàn bộ tin tức cùng truyền thừa, chờ mong tương lai lại để cho minh thổ tái hiện thế gian. Trần Cảnh An chú ý tới nguyên bản minh thổ ỷ lại đã bị minh thổ tân hỏa thay thế, cũng là cái này toàn bộ tin tức. Hắn tâm niệm vừa động, làm cảm giác lần nữa chạm đến minh thổ hạ giới thời điểm, Trần Cảnh An trước mặt hiện ra đại lượng chi thức chi nhánh cùng mạch lạc. Đầu tiên là luyện khí cảnh, nơi này liền bày ra to to nhỏ nhỏ hơn 100 vạn loại tấn thăng đường đi. An thổ thuật là trong đó một cái đại phân chi, dưới đáy lại có thể phân hóa, tỉ như tinh ăn cùng thô ăn, tỉ như thuần thổ cùng tạp thổ. Ít ra tại loại bên trên, phần này kho tin tức bày ra đến vô cùng hoàn chỉnh. Lại hướng lên, trúc cơ cảnh, kim đan cảnh, nguyên anh cảnh, hóa thần cảnh, phản hư cảnh, hợp thể cảnh, đại thừa cảnh. Nhất là đằng sau ba cái cảnh giới, xem như liền vào hắn tại nhận biết bên trên trống không. Trương Ương trong miệng hóa thần phía trên thánh nhân, đối ứng hẳn là phản hư cảnh, mà hợp thể cảnh. Trần Cảnh An đối bọn hắn mạnh bao nhiêu tạm thời không có khái niệm, bất quá Trương Ương nói yêu đỉnh vị kia yêu đế là đương thời người mạnh nhất, như vậy yêu đế ít nhất là hợp thể cảnh, thậm chí rất có thể là đại thừa cảnh tồn tại. Trần Cảnh An lúc đầu dự định xem xét tương quan truyền thừa, nhưng là hóa thần trở lên bộ phận cũng không có muốn đối hắn mở ra ý tứ. Chẳng lẽ lo lắng ta mơ tưởng sắp đời? Trần Cảnh An ý thức được điểm này, dứt khoát cũng liền không còn cơ cầu. Chuyến này thu hoạch tương đối hoàn mỹ. Hắn sau này, thậm chí không cần lại bởi vì đột phá đại cảnh giới lúc, bởi vì không có đủ tương quan truyền thừa mà dừng lại. Tiểu Cửu Vũ trên người vấn đề cũng giải quyết. Bọn hắn có thể quay trở về. Lúc này, cô nhi viện lại đánh tới một đạo toàn tin tức mới. Cô nhi viện kết nối thành công ngay tại tìm kiếm phù hợp thu dưỡng điều kiện cô nhi, lục soát thành công trước mắt có một tên cô nhi phù hợp thân phận, có thể lựa chọn thu lưu, mời xem xét tin tức hoàng tuyển 382.9455 hào giới tính, nam xuất thân, hoàng tuyển hạ giới mệnh cách, bạch cốt chi thân, toàn thân từ bạch cốt tạo thành, có thể tùy ý tháo dỡ, toàn năng chủ thần, có thể xưng hoàn mỹ chủ nghệ thiên phú, thẳng tính, căn bản không rõ huyền chuyển nói chuyện ý tứ, đại. Tướng Chi Phong, đi theo hắn người sẽ đối với sinh ra kính yêu chi tâm, bướng bỉnh con lửa, một khi chân chính nhận định một ít sự tình cũng sẽ không lại quay đầu, có thể lấy được lấy mệnh cách, một có thể công lược hạ giới, một Trần Cảnh An cảm giác cái này cô nhi viện là càng ngày càng có ý tứ. Lần trước là muốn nhường hắn buộc chặt lựa chọn, lần này trực tiếp không cung cấp tuyển hạng. Chẳng lẽ lại, đây là đã mò thấy hắn yêu thích. Bằng không cái này số hiệu cũng chướng đến quá độc ác. Trần Cảnh An dự định đi đem cái này hoàng tuyển hạ giới tiểu gia hỏa mang về. Hắn thu hồi ánh mắt, phát hiện tiểu Cửu Vũ đang theo dõi hắn. Trần Cảnh An giải thích nói, ta lại tìm đến cái thứ năm hải tử, hiện tại đi đem hắn mang về. Tiểu Cửu Vũ nhẹ gật đầu, vậy ta về trước đi chiếu cố bọn hắn năm cái. Sau đó, tiểu Cửu Vũ ý thức rời khỏi nơi này, lần nữa về tới cô nhi viện. Trần Cảnh An thì tiến vào hoàng tuyển hạ giới. Chương 1543, hoàng tuyển hạ giới, yêu đỉnh xâm lấn. Chương 1543, hoàng tuyển hạ giới, yêu đỉnh xâm lấn. Không biết có phải hay không là bởi vì dung hợp minh thổ hạ giới tri thức căn bản nguyên nhân. Hắn lại tới đây, trong đầu liền xuất hiện không ít liên quan đoạn ngắn, đều là phát sinh ở hoàng tuyển hạ giới. Trần Cảnh An rất nhanh được biết, đây là những cái kia minh thổ hạ giới sinh linh đã từng tiến vào hoàng tuyển hạ giới kiến thức. Hắn chỉ là lường vài lần, trong lòng một hồi rời sông lấp biển. Hắn vốn cho rằng minh thổ hạ giới đã là hỗn loạn đại biểu, nhưng là cái này tại hoàng tuyển hạ giới trước mặt, giống như lại là tiểu vu gặp đại vu. Tại hoàng tuyển hạ giới, đốt giết cướp giật đã như là ăn uống ngủ nghỉ như thế thường ngày, nơi này cơ hồ không có trật tự có thể nói. Trần Cảnh An không muốn cô nhi viện cái thứ năm tiểu tử bị ô nhiễm quá sâu, thế là hắn tăng nhanh tốc độ. Trần Cảnh An cuối cùng đi tới một chỗ núi thây biển máu, trong không khí tràn đầy mùi máu tươi, vô số bạch cốt mệt mỏi thành từng tòa đại sơn. Khung cảnh này dù cho đơn sách đi ra, cái kia uy lực không thua gì một cái trực kích linh hồn loại hình công kích pháp khí. Hắn ánh mắt hướng xuống, chú ý tới một chỗ đống cốt run run. Một cái xương cốt tay nhỏ đưa ra ngoài, run run rẩy rẩy, lộ ra rất là mỏi mệt. Nhìn điệu bộ này, nó là bỏ ra rất nhiều sức lực từ phía dưới bò lên. Trần Cảnh An trong đầu ấn tượng đầu tiên là, không hổ là cô nhi viện nhận chứng bướng bỉnh con lửa. Hắn lập tức tiến lên, nắm chặt cái kia xương cốt tay nhỏ, từ bên trong tuôn ra tới một cái thoi thóp xương cốt người. Trần Cảnh An nói nhỏ, cũng là một cái số khổ, vậy mà sinh ra ở hoàng tuyển hạ giới loại địa phương kia. Bất quá ngươi cũng coi là khổ tận cam lai, vậy mà gặp được ta, ngươi là thật rất hạnh phúc. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là lão ngũ. Ngươi phía trước còn có bốn vị ca tỷ, đại tỷ gọi là tiểu cửu u, nhị ca gọi là tiểu mục đầu, tam ca gọi tiểu hàn băng, tứ ca gọi tia lửa nhỏ, mà ngươi chính là tiểu xương cốt. Nghe nói như thế, tiểu xương cốt nhắm mắt lại, trực tiếp dựa vào trên vai của hắn ngủ thiếp đi. Gia hỏa này thật đúng là đối với hắn một chút phòng bị tâm đều không có. Trần Cảnh An cảm thấy có chút buồn cười. Hắn ngắm nhìn một phía, không có ý định tại Hoàng Tuyển hạ giới tiếp tục lưu lại, dứt khoát trực tiếp bay trở về thế giới cũ. Một người một xương xuất hiện trong phòng. Hai chân của bọn hắn vừa xuống đất, Trần Cảnh An liền ý thức được có chút không đúng. Cô nhi viện bên trong không ai. Hơn nữa, mảnh này cấm chỉ đấu pháp khu vực lại có pháp lực ba động. Hắn trước tiên liền loại bỏ phản loạn khả năng. Chính mình dù sao cũng là đại biểu Tử Tiêu Minh. Chỉ cần Tử Tiêu Minh bất loạn, sẽ không có người không có mắt tới dạng này khiêu khích chính mình. Đang lúc hắn chuẩn bị tìm tòi hư thực thời điểm, Trần Cảnh An thần thức bỗng nhiên chạm đến trong phòng cất giấu một tấm linh phù. Kia là tiểu cửu lũ thủ bút. Hắn lấy thần thức phát động, trước mặt rất sắp xuất hiện rồi văn tự. Yêu định xâm lấn Trần Cảnh An biểu lộ lập tức ngưng trọng lên. Hắn đem tiểu xương cốt trước ôm đến trên giường, ngay sau đó lại tại hắn quanh thân bày ra một tầng trận pháp bảo vệ, chính mình lập tức hướng phía chiến trường phương hướng tiến đến. Tiên thành bên ngoài, đại địa xuất hiện một cái to lớn màu đen vết nứt. Vô số yêu đỉnh tu sĩ từ đó đi ra, bọn hắn gào thét lên xung kích thành trì thủ hộ đại trận. Trong thành tu sĩ tập kết chống cự. Đồng thời, đầu tường phong hỏa lang yên bị điểm lên, cái này đã là hướng quân đội bạn cầu viện, đồng thời cũng là thông chi có địch nhân xâm phạm. Lần này yêu đỉnh chiến trận rất lớn. Bọn hắn Tử Tiêu Minh mảnh này khu vực phòng thủ, mỗi vị nguyên anh trụ sở đều thu vào xung kích. Trần Cảnh An xem như trấn thủ nguyên anh trùng hợp không tại. Bản này sẽ dẫn phát không nhỏ nhiễu loạn, nhưng tiểu Cửu Vũ trước một bước chạy về, điền vào Trần Cảnh An quyết bị ảnh hưởng. Nàng mặc dù chỉ là nguyên anh giai đoạn trước, thế nhưng là lần này đi minh thổ hạ giới một nhóm, tiểu Cửu Vũ đồng dạng có thu hoạch không nhỏ. Nàng bây giờ có thể thỏa thích sử dụng minh thổ lưu phái lực lượng, lấy một thân một người đồng thời kiểm chế ba vị yêu đỉnh nguyên anh cũng có thể không rơi vào thế hạ phong. Kia lựa nhỏ, tiểu Mộc Đầu cùng tiểu Hàn Băng ba người thì là lấy thủy hỏa thảo tổ hợp, phối hợp cái khắc kim đan tổ chức một đợt tập thể chiến. Bọn hắn trong này lâm áp lực không nhỏ. Nhưng là cái khác nguyên anh khu vực phòng thủ còn tại hướng bọn hắn nơi này xin cầu viện. Trần Cảnh An đuổi tới lúc, nhìn thấy chính là như vậy một bộ cảnh tượng. Ánh mắt của hắn lấp lóe, tầm mắt nhìn về phía kia ba vị vây công tiểu cửu nguyên anh, cả người sau lưng hiện hóa ra một tôn rộng lớn nguyên thần pháp tướng. Là nguyên thần pháp tướng khóa chặt ba đại nguyên anh thời điểm, ba người chỉ cảm thấy thiên địa đống nhiên biến một mảnh đen kịt. Chỉ có một đôi đạm mạc ánh mắt chú ý đến bọn hắn. Kia ánh mắt liếc nhìn mà đến, trực tiếp định trụ thân thể của bọn hắn. Ba người không chút do dự từ bỏ nhục thân, lựa chọn lấy nguyên anh thoát đi chiến trường. Thế nhưng là Trần Cảnh An căn bản không cho cơ hội. Chỉ thấy ánh mắt dưới đáy vừa dài ra cái mũi cùng miệng, há miệng đột nhiên hướng về phía trước khẽ hấp, kia ba đạo nguyên anh trực tiếp bị cuốn ngược trở về tại chỗ luyện hóa. Tiểu Cửu Vũ lúc đầu đã đến kiệt lực biên giới, bây giờ nguy cơ hóa giải cũng coi là nhẹ nhàng thở ra. Nàng quay đầu lại cùng Trần Cảnh An đối mặt, ánh mắt va chạm một phút này liền hiểu ý Trần Cảnh An đây là muốn nàng tọa chấn nắm toàn bộ đại cục, hắn thì đi trợ giúp cái khác khu vực phòng thủ. Sự thật chứng minh hóa thần cảnh nguyên thần pháp tướng tại nhanh gọn trình độ bên trên so với nguyên anh càng là chỉ có hơn chứ không kém, trong đó lớn nhất một chút ưu thế chính là phân thân. Nguyên anh chỉ có một đạo, ý vị này nguyên anh tu sĩ chỉ có thể thao túng trong đó một cái phương hướng hành động. Nguyên thần thì lại khác, chỉ cần có một tia nguyên thần ý niệm tồn tại, trên lý luận nguyên thần pháp tướng liền có thể phân thân vô số, chiếu cố nhiều mặt chiến trường. Thế là Trần Cảnh An nguyên thần đồng thời giáng lâm nguyên anh cảnh tượng, những cái kia yêu đình nguyên anh cũng thời khắc tại kinh nghiệm khác biệt tiểu chết, có bị hắn dùng cái mũi hút vào, có dùng răng nai nát, có bị bàn tay chụp chết, có bị một cước dẫm chết. Tử Tiêu Minh một phương nguyên anh nhìn thấy khung cảnh này, trong lòng rất là rung động. Bọn hắn lúc trước còn tại suy đoán Trần Cảnh An chẳng lẽ thoát chiến. Nếu không, lấy thực lực của hắn, đã sớm có thể rảnh tay gấp rút tiếp viện. Hiện tại xem xét, bọn hắn vẫn là nông cạn. Người ta đây là đi đột phá hóa thần, một vị chân chính hóa thần. Lại điệp ra hôm nay chi công, bọn hắn bọn này trấn thủ bên trong sợ là muốn đi ra một vị đại nhân vật. Lúc này, có người bắt đầu hâm mộ lên tiến cử Trần Cảnh An Trương Ương. Hắn tự tay cho Tử Tiêu Minh đưa vào một vị hóa thần cảnh, phần này công lao mang đến tiền lãi đủ để cho Trương Ương ăn cả một đời. Trần Cảnh An nguyên thần hoàn thành quét sạch. Hắn bản tôn cũng không buông lòng cảnh giác, mà là nắm chặt thời gian bổ sung thể nội linh khí số lượng dự trữ. Minh thổ hạ giới một chuyến, hắn linh khí tiêu hao hơn phân nửa, lại điệp ra đột phá cảnh giới. Chính mình hoàn toàn không phải định phong trạng thái. Hắn bây giờ có thể ỷ vào nguyên thần pháp tướng ức hiếp những cái kia nguyên anh cảnh yêu đỉnh tu sĩ, nhưng nếu thật là gặp phải chân chính hóa thần cảnh, chính mình nhất định là phải bị thua thiệt. Nghĩ như vậy, Trần Cảnh An chỉ có thể mau chóng rào sát xâm phạm yêu đỉnh tu sĩ, tận khả năng nhường cái kia đạo vết nước nhanh lên khép lại. Nhưng cái này thật đúng là sợ cái gì liền đến cái gì. Vết nước mặt khác một chỗ, có một tôn đầu sói thân ảnh dò ra, khi hắn giáng lâm một phút này, toàn bộ thế giới thiên tượng dường như đều ám trầm xuống. Một đôi mắt sói giống như trong đêm tối minh châu, lóe ra hào quang chói sáng. Không nghĩ tới, nơi này lại còn có hóa thần. Chương 1544, Minh thổ phong ấn, Tử Tiêu Minh chủ. Chương 1544, Minh thổ phong ấn, Tử Tiêu Minh chủ. Đầu sói hóa thần ánh mắt nhanh chóng khóa chặt Trần Cảnh An, một đạo dữ tợn màu đen đầu sói tựa như vòi rồng như thế, trực tiếp cắn xé tới. Trần Cảnh An chắp tay trước ngực, phía sau nguyên thần pháp tướng làm ra giống nhau động tác. Chỉ một thoáng, một tòa cụ tượng hóa minh thổ tường thành nổi lên, trùng điệp tiếp nhận đầu sói nên kích. Đầu sói hóa thần ngắn ngủi kinh ngạc về sau, trên mặt biểu lộ biến hưng phấn lên. Có ý tứ, lại là bản tọa chưa từng thấy qua lực lượng vận dụng. Bản tọa tuyên bố, ngươi có tư cách chết trong tay ta. Đầu sói hóa thần lập tức thân hình bạo lướt, trên người mỗi một cây lông sói tựa như đều có xé rách hư không lực lượng, ven đường lưu lại màu đen tan ảnh. Hắn ầm vang xông về Minh Thổ tường cao vị trí. Trần Cảnh An biến sắc. Hắn ngắn ngủi do dự, cuối cùng đáy mắt hiện lên một tia kiên quyết chi ý, toàn thân khí tức bắt đầu tăng vọt. Một giây sau, tòa kia Minh Thổ tường cao lần nữa lớn mạnh, đồng thời phong bế cái khác ba mặt, trực tiếp tại nguyên chỗ lập thành một tòa to lớn Minh Thổ thành trì, hoàn toàn phong tỏa ngăn cản đầu sói hóa thần thân thể. Người bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy cái này thành trì có bụi trần rơi xuống, thế nhưng là đầu sói hóa thần sát thực không ra được. Làm xong những này, Trần Cảnh An khí tức nhanh chóng hệ bại xuống tới. Cả người thật giống như bị kéo ra toàn bộ tinh khí thần, liền phải từ giữa không trung rơi xuống. Tiểu Cửu Vũ tay mắt lênh lẹ, tiến lên đem hắn tiếp được, lại nhìn về phía đám kia ngẩn người phe mình Nguyên Anh, phẫn nộ quát, còn không cứ gọi trợ giúp. Một đám Nguyên Anh chấn thủ nghe nói như thế, biểu lộ xấu hổ. Nhưng bọn hắn lại xác thực không có cách nào phản bác. Dù sao, Trần Cảnh An vừa mới thế nhưng là lại cứu bọn hắn một lần, không phải nếu để cho vị kia yêu đình hóa thần tứ ngược, tu sĩ khác chưa chắc sẽ chết, nhưng là bọn hắn bọn này Nguyên Anh khẳng định là đối phương ưu tiên thanh trừ mục tiêu. Khi mọi người đem tin tức thừa bẩm, đồng thời nói rõ còn có một vị yêu đình hóa thần chưa chết, Tử Tiêu Minh rất là coi trọng. Rất nhanh, một vị thân mang hoa phục màu tím, tướng mạo anh khí nữ tử chân đạp lưu quang mà đến, quanh thân nở rộ chói mắt tử sắc kiếm quang. Nàng liền gọi Tử Tiêu, là Tử Tiêu Minh minh chủ kiêm người sáng lập. Tử Tiêu bản thân liền là một vị phản hư cảnh tu sĩ. Trước đây, nàng vừa đánh tan một vị xâm phạm yêu đình phản hư, sau đó lập tức tới Tử Tiêu Minh các nơi quét sạch chiến trường. Trùng hợp tại lúc này thuộc hạ bẩm báo có hóa thần chưa chết tin tức, Tử Tiêu thế là tự mình đến xử lý. Nàng giáng lâm đến đây, cảm giác nhanh chóng khuyết tán toàn trường. Sử suốt không có phát hiện có bất kỳ hóa thần cảnh chấn động, cho đến có Nguyên Anh chấn thủ chỉ vào tòa kia Minh Thổ thành trì phương hướng. Tử Tiêu lúc này mới trọng điểm cảm ứng, ngay sau đó liền phát hiện một cái tương đối chuyện thần kỳ. Nàng đương đường phản hư cảnh, thần thức vậy mà không cách nào xuyên thấu Minh Thổ. Cuối cùng, Tử Tiêu vẫn là nhìn Trần Cảnh An một cái, thẳng đến Trần Cảnh An chính mình giải trừ Minh Thổ thành trì trạng thái, mới lộ ra dưới đáy đầu sói hóa thần. Đầu sói hóa thần thoát khốn trước tiên, chính là thẳng đến khe hở. Không ai biết nó vừa rồi trải qua cái gì. Minh Thổ bên trong, vô tận âm u bao phủ nó. Kia cố âm u là tuyệt đối. Đầu sói hóa thần tất cả ý niệm toàn bộ bị ngăn cách, hơn nữa căn bản không có đủ bản thân ý thức, cả người sa vào đến một chủng loại dường như ngủ say trong trạng thái. Như cái trạng thái này kéo dài thời gian đầy đủ dài, nó thậm chí có lý do hoài nghi chính mình khả năng thật sẽ chết ở nơi đó. Chỉ sợ hôm nay bóng ma cần nó dùng cả một đời đến khép lại. Nhưng mà nó vẫn là đánh giá cao vận khí của mình. Đầu sói hóa thần vừa đi mở, liền có một chùm tử sắc kiếm ảnh vọt tới, sắp tiếp thân thời điểm phân hóa thành năm chi tiểu kiếm, trực tiếp đem đầu sói hóa thần đầu cùng tứ chi toàn bộ đóng ở trên mặt đất. Tử Tiêu lại vây tay một cái, đầu sói hóa thần liền bị nàng thu vào một chi trong vỏ kiếm. Cái này đến từ yêu đình hóa thần uy hiếp xem như giải trừ. Nàng lập tức đi hướng Trần Cảnh An phương hướng, đối đầu tiểu Cửu Vũ ánh mắt cảnh giác, Tử Tiêu cũng không có cơ cầu. Nàng lấy ra một cái bình ngọc, cách không bức cho tiểu Cửu Vũ hắn tình trạng, hẳn là thi triển một loại nào đó cấm pháp, ta đan dược này đến từ vạn tộc liên minh, là đặc biệt nhằm vào phản hư cảnh khôi phục đan dược, ngươi nhìn hắn muốn hay không phục dụng. Mặt khác, hắn lần này ngăn cơn sóng dữ, phần này công lao ta sẽ hạch toán xuống tới, đồng thời lập tức cho hắn bổ sung vốn có địa vị cùng ban thưởng. Tử Tiêu cân nhắc rất chu toàn, dù là tiểu Cửu Vũ trong lòng đối Tử Tiêu Minh rất là bất mãn, nhưng nàng giờ phút này cũng không thể nói gì hơn. Làm xong những này, Tử Tiêu trực tiếp thì rời đi. Tiểu Cửu Vũ thì mang theo Trần Cảnh An về tới cô nhi viện, nàng đang trưng cầu Trần Cảnh An ý kiến về sau, đem Tử Tiêu cho đan dược cho ăn xuống dưới. Một cỗ dược lực nhanh chóng tại toàn thân hắn khuyết tán ra đến. Cái này hiệu quả cực kỳ tốt. Trần Cảnh An lúc đầu cả người muốn bị ép khô, toàn thân không cách nào điều động nửa điểm pháp lực, nhưng là giờ phút này loại bệnh trạng này được đến rõ rệt làm dịu. Bất quá, hắn tiên đạo cảnh giới lại tính tạm thời rất xuống. Biến ơi chỉ có luyện khí cảnh trình độ, cái này ngược lại không tính là cái gì đại sự. Trần Cảnh An khôi phục năng lực hành động, lập tức cho bốn người giới thiệu mới tới tiểu xương cốt, cùng nó xuất thân hoàng tuyển hạ giới tình huống căn bản. Bốn người đối vị này mới gia nhập thành viên thái độ còn là rất không tệ. Cho dù tiểu xương cốt là một cái bạch cốt tộc, nhưng ở lúc trước hắn đã có tiểu mục đầu dạng này một cái tiền lệ, cho nên bọn hắn độ chấp nhận tốt đẹp. Tới bữa tối thời gian, tiểu xương cốt tự mình xuống bếp cho bọn họ đun nhừ một nồi nước. Cái này canh mùi vị của nước tươi ngon vô cùng, cho dù là tiểu hàn băng loại này không có cái gì dục vào người, cũng hiếm thấy tăng thêm một lần canh. Tiểu xương cốt vậy liền coi là chính thức nhập bọn. Trần Cảnh An nghỉ ngơi một tháng, chờ được Tử Tiêu Minh phương diện luận công hành thưởng. Đầu tiên, bọn hắn đem mảnh này khu quản hạt quyền quản lý giao cho Trần Cảnh An, này bằng với hắn lập tức biến thành toàn thể Nguyên Anh chấn thủ cấp trên. Dưới trường hắn siêu cấp tiến hành, dường như lại có thể nên đón một lần xây dựng thêm. Mặt khác, Tử Tiêu còn đưa tới một cái ngọc giản, bên trong ghi chép là vạn tộc liên minh hối đoái bảo khố, chủ yếu dùng cho tiến hành chiến công kết toán. Tử Tiêu Minh thay Trần Cảnh An hoàn thành trình báo, hắn tham chiếu danh sách nhóm ra lựa chọn. Sau đó Tử Tiêu Minh liền sẽ đem bảo vật đưa tới. Trần Cảnh An tìm một vòng, bên trong chân quý vật phẩm không ít, nhưng hắn người này đối với tu hành yêu cầu không cao, chỉ cần có đầy đủ linh khí cung cấp hắn hấp thu luyện hóa liền là đủ, thế là cơ hội này liền rơi xuống tiểu mục đầu trên thân. Trần Cảnh An chính mình thì nhịn chút thời gian, lần nữa tiến hành từng trạng dã ngoại tu luyện. Hắn tu vi khôi phục tốc độ rất nhanh, chỉ dùng chưa tới nửa năm, hắn liền thành công về tới hóa thần cảnh, đồng thời trước mắt trạng thái viễn siêu cùng đầu sói hóa thần răng có thời điểm. Như lúc ấy chính mình cũng ở vào cường thịnh trạng thái, vậy hắn cũng không cần phí sức đem đầu sói hóa thần nuốt. Như thế vẫn chưa đủ, Trần Cảnh An nhu cầu tiến một bước đột phá, nhất là tại kiến thức Tử Tiêu bày ra phản hư chi lực về sau, Trần Cảnh An liền có càng thêm minh xác đột phá phương hướng. Hắn lấy minh thổ kho tin tức xem như tiêu chuẩn cơ bản, cho mình quy hoạch một đầu hóa thần giai đoạn tu hành kế hoạch. Tôn chỉ có hai chữ, bế quan. Chương 1545, duy nhất đại thừa, đột phá phản hư. Chương 1545, duy nhất đại thừa, đột phá phản hư. Thông qua cái này dài dằng dặc bế quan, hắn dự định thuận tay đem minh thổ bên trong những cái kia hóa thần hệ thống toàn bộ luận chứng một lần. Chỉ cần mình nội tình đầy đủ dày đặc, như vậy đương nhiên sẽ không có bình cảnh có thể kẹp lại hắn. Cô nhi viện nơi đó, Trần Cảnh An bây giờ đã làm lên vung tay trưởng quỹ. Tự có tiểu mục đầu cùng kia lửa nhỏ sẽ phụ trách mang người mới. Thời gian nhoáng một cái, trăm năm đi qua. Tiểu Hàn băng cái sau vượt cái trước, đuổi tại tiểu mục đầu trước đó trở thành cô nhi viện vị thứ ba nguyên anh. Tiểu mục đầu so sánh hắn chậm một bước, nhưng cũng thành công đột phá. Bây giờ, chỉ còn lại có tia lửa nhỏ cùng tiểu xương cốt còn tại kim đan cảnh đảo quanh. Bọn hắn trước mắt vị trí siêu cấp tiên thành, quy mô một bước quyết trường, đồng thời trung quanh đại lượng thổ địa bị di chuyển đi, từng tòa vệ tinh thành đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hơn 10 vị nguyên anh tu sĩ tụ tập, đồng thời ở bề ngoài có hóa thần tòa chấn. Nơi này đã tạo thành một chỗ chuyên môn mặt hướng nguyên anh tu sĩ giao dịch hội. Trần Cảnh An bê quan chưa kết thúc, nhưng cảnh giới của hắn sớm tại 10 năm trước liền đã đi vào hóa thần biên mãn. Dường như hắn đang bê quan phương diện này thiên phú quả thực mạnh đến mức không biên giới như thế, từ vừa đột phá tới đạt đến biên mãn, tốn hao thời gian xưa nay đều chỉ là người khác số lẻ. Trần Cảnh An bây giờ tại làm chính là trải bước minh thổ hạ giới hệ thống tu luyện. Không chỉ như vậy, bởi vì lấy có minh thổ hạ giới ví dụ phía trước, hắn đồng dạng sẽ lo lắng mấy người khác xuất thân hạ giới phá hủy, cho nên thường xuyên thông qua cô nhi viện tiến về mỗi người bọn họ hạ giới, tận khả năng tiến hành giai đoạn trước chiến lược, tranh thủ có thể nhiều từ đó học được ít đồ. Dù sao, hắn không thể trông cậy vào mỗi một lần đều có thể giống minh thổ hạ giới như vậy tinh chuẩn điều nghiên địa hình. Hắn cũng phải làm tốt hạ giới sớm diệt vong dự định. Trong lúc bế quan, Tử Tiêu Minh vị tiên nữ minh chủ Tử Tiêu cũng là tới qua mấy lần. Lần đầu tiên là đưa đồ, lần thứ hai thì là cùng hắn giảng cùng yêu đình xâm lấn tương quan chuyện. Trận đại chiến này quét sạch cương vực là tương đối rộng lớn, bởi vậy đưa tới thương vong càng là không thể đo lường. Chỉ liên Tử Tiêu hiểu rõ đến tin tức, giống nàng dạng này phản hư cảnh, vạn tộc liên minh phương diện lần này tổn thất liền có tiếp cận trăm vị, mỗi một vị tử vong, mặt sau cơ bản đều mang ý nghĩa có một cái giống Tử Tiêu Minh lớn như thế chi phối khu vực thất thủ. Phản hư cảnh được xưng là thánh nhân. Thánh nhân phía trên cũng chính là hợp thể cảnh, kia là vạn tộc liên minh trụ cột, được xưng là thánh vương. Lần này yêu đế tự mình ra tay, hạ xuống hình chiếu, vạn tộc liên minh tổn thất hai vị thánh vương, xua tán đi yêu đế hình chiếu, mới khiến cho trận đại chiến này cuối cùng trừ khử. Trần Cảnh An biết được yêu đế chỉ là hình chiếu liền có như vậy lực lượng, vậy hắn nếu là tự mình đến đây, chẳng lẽ có thể lập tức đem vạn tộc liên minh cho đại bằng? Tử Tiêu có lẽ là xem thấu ý nghĩ của hắn, cũng không có tị ý. Yêu đế được công nhận bản giới người mạnh nhất, hắn như tự mình đến đây, không ai có thể ngăn được hắn. Bởi vì hắn là bản giới duy nhất đại thừa cảnh tu sĩ. Bất quá có một chút ngươi cần muốn biết rõ ràng, lịch đại yêu đế đều là bản giới mạnh nhất, nhưng yêu đế xưa nay đều không phải là một người. Mỗi vị yêu đế phong cách hành sự cũng khác nhau, thậm chí yêu đình nội bộ cũng biết xảy ra nội loạn. Mấy trăm vạn năm trước, vạn tộc liên minh lãnh tụ thừa dịp yêu tộc nội loạn lúc, khởi xướng qua một lần chủ động tiến công, giết tiến vào yêu đình đế thành, chém giết yêu đình cường giả vô số, đó là chúng ta thời điểm huy hoàng nhất. Liên minh lúc đầu mong muốn tiến một bước phá hủy yêu đế truyền thừa, nhưng ở tối hậu quan đầu mới yêu đế sinh ra, vẹn vẹn vừa đối mặt liền thành quang đế thành bên trong toàn bộ thánh vương, chúng ta lúc trước tạo dựng lên ưu thế hoàn toàn biến mất. Trần Cảnh An nghe qua bọn hắn như vậy giảng thuật, vô ý thức hỏi một vấn đề ngu xuẩn. Vì sao chỉ có yêu đế một người có thể đột phá đại thừa? Tử Tiêu đôi mắt đẹp chớp động, tựa hồ là đang cười, cái này tự nhiên là bởi vì đột phá đại thừa cảnh rất khó, ngươi thật có ý tứ. Hơn nữa, ngươi không là cái thứ nhất hỏi ta vấn đề này người. Trần Cảnh An lập tức hứng thú, dưới gầm trời này còn có người liền Phạm Xuân đều có thể đụng vào, đến cùng là ai cùng hắn như thế có ăn ý? Tử Tiêu môi son thân khải, nàng là ta trước kia kết giao một vị hảo hữu, tên là Tạ Giải Ngữ. Ta cùng nàng quen biết lúc, tu vi của nàng thậm chí không bằng ta. Cho đến ngày nay, nàng đã thành vạn tộc liên minh một vị thánh vương. Trần Cảnh An âm thầm ghi lại Tạ Giải Ngữ danh tự, người này xem ra không chỉ là có chuyện nhờ biết muốn, mà nên thật có đối ứng năng lực. Hắn nhịn không được hỏi, kia nàng cuối cùng tìm tới đáp án sao? Xem như tìm tới. Tử Tiêu mặt lộ vẻ hồi ức chi sắc, ta cùng nàng lần trước gặp mặt thời điểm, nàng nói cho ta biết đáp án. Nàng nói chúng ta trước mắt chỗ tu tiên giới, khả năng mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ bị xóa đi tất cả, làm lại từ đầu, cho dù là thánh vương cũng không ngoại lệ. Chỉ có chân chính từ đó siêu thoát khả năng trở thành đại thừa, sánh vai yêu đế. Bất quá, ở trong đó nội tình trong thiên hạ chỉ sợ chỉ có yêu đế một người biết được. Vấn đề này cho Trần Cảnh An mang đến không nhỏ rung động. Hắn vừa nghĩ tới mình cùng hiện tại tất cả đều có thể sẽ bị cố lực lượng kia tùy tiện xóa đi, nội tâm một lần từng có lung lay cùng tuyệt vọng. Bất quá rất nhanh, loại này tuyệt vọng liền bị một loại khác cảm xúc thay thế. Hắn là chứng kiến qua hạ giới diệt vong người. Đã hạ giới đều có thể diệt vong, như vậy hạ giới bên trong tu sĩ sẽ chết cũng liền qua quýt mình. Con đường này cũng không có đi tuyệt. Tiên nhân không thể tu thành đại thừa, cũng không có nghĩa là hắn cũng nhất định sẽ dừng bước nơi này. Nghĩ như vậy, hắn bế quan thời biến đến càng thêm tích cực. Lại là trăm năm đi qua. Ngày này, Trần Cảnh An cảm giác được tự thân nguyên thần đã bị mài như là thực thể như thế. Vàng óng ánh nguyên thần chi quang thăng hoa, cuối cùng hội tụ tại mi tâm của hắn phía trên, tạo thành một đạo tản ra đen nhánh quang mang vòng xoáy ân ký. Trần Cảnh An cả người khí thế biến yêu dị, như ẩn như hiện hắc khí hiện hiện ở ngoài thân thể hắn. Đây chính là thế nhân trong miệng thánh nhân, phản hư cảnh. Hắn thành công bước ra một bước này. Trần Cảnh An đứng tại cảnh giới này nhìn lại hóa thần, nhớ tới lúc trước Tử Tiêu diệt sát đầu sói hóa thần lúc cảnh tượng, chỉ sợ nàng lúc trước lựa chọn đóng đinh đầu sói hóa thần, cũng có an ổn lòng người ý vị. Bằng không, lấy phản hư cảnh làm trung tâm phóng thích ra thánh pháp uy áp, đủ để trực tiếp để hóa thần nguyên thần điên đảo, chết đến vô thanh vô tức. Quả nhiên tu hành là núi cao còn có núi cao hơn. Trần Cảnh An lúc đầu dự định là chờ đột phá liền kết thúc lần bế quan này. Thế nhưng là phần này nhận biết, nhường hắn lại không muốn dừng bước. Đã phản hư cảnh có thể hoàn ngược hóa thần cảnh. Như vậy phản hư phía trên hợp thể cảnh, có phải hay không đồng dạng là toàn phương vị nghiền ép, Trần Cảnh An quả thực không cách nào tưởng tượng. Thế là, hắn lần nữa kéo dài bế quan thời gian, đồng thời bắt đầu chủ động tiếp xúc minh thổ kho tin tức bên trong, đối ứng phản hư cảnh bộ môn. Trần Cảnh An dự định tiếp tục đi đường xưa, đem minh thổ hạ giới phản hư cảnh con đường toàn bộ đi thông. Hắn có chức hóa thần cảnh đánh xuống cơ sở, hiện tại tiếp tục quán triệt, cũng có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Chương 1546, phản hư viên mãn, hắc ám hạ giới. Chương 1546, phản hư viên mãn, hắc ám hạ giới. Lại là trăm năm đi qua. Làm Tử Tiêu lần nữa đến nhà thời điểm, nàng thật xa liền cảm nhận được một áp lực đáng sợ. Cố uy áp này cường độ xa xa càng phía trên nàng, là nàng trong trí nhớ bất luận một vị nào phản hư cảnh đều không thể chống lại trình độ. Nàng lập tức sinh ra suy đoán, chẳng lẽ trong liên minh nào đó vị thánh vương chú ý tới Trần Cảnh An, cho nên hạ xuống hình chiếu. Như vậy, chính mình tùy tiện bấy nhiêu có phải hay không có chút lỗ mãng? Có thể nàng tới đều tới. Nếu là trực tiếp rời đi, cái này giống như càng thêm thất lễ. Tử Tiêu xoắn xuýt tại nguyên chỗ đảo quanh. Cho đến, kia cố uy áp giống như nước thủy triều tan đi, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng. Chính là Trần Cảnh An. Giống nhau một bộ quần áo, toàn thân khí cơ toàn bộ bị phong tỏa tại thể nội, Trần Cảnh An nhìn qua liền cùng không có chút nào tu vi người bình thường như thế. Tử Tiêu nhìn thấy một màn này, trong đầu không tự giác bay ra khỏi phản pháp quy chân bốn chữ. Hiện tại Trần Cảnh An liền rất phù hợp cái trạng thái này. Cũng không đúng. Phản pháp quy chân, kia là nhằm vào tu vi cao người thuyết pháp. Trần Cảnh An thiên phú cho dù tốt, chẳng lẽ hắn có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong vượt qua chính mình? Tử Tiêu là có chút không thể tin được. Khoảng cách lúc trước hắn bị đầu sói hóa thần tập sát mới trôi qua 300 năm. 300 năm, người bên ngoài có thể từ hóa thần giai đoạn trước đột phá tới hóa thần trung kỳ, đây đã là thiên phú tuyệt hảo biểu hiện. Đột phá phản hư, kia đã là bất thế thiên tiêu. Như còn muốn vượt qua nàng, cái này đều không phải là thiên tiêu hai chữ có thể hình dung. Tử Tiêu trực tiếp không để ý đến loại ý nghĩ này, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, vị tiền bối kia rời đi. Lần này đổi thành Trần Cảnh An không hiểu ra sao. Chẳng lẽ, hắn bế quan thời điểm còn có những người khác tới qua. Tử Tiêu dù sao có vạn tộc liên minh bối cảnh, nàng vẫn là cẩn thận trọng đối đãi. Trần Cảnh An một mặt nghiêm túc, không biết vị tiền bối kia ở đâu. Nửa ngày, hai người cuối cùng biết rõ lúc trước Ô Long. Trần Cảnh An chỉ là phóng xuất ra tự thân thánh pháp một góc, trực tiếp liền có thể ép tới Tử Tiêu kiếm khí toàn bộ định tại nguyên chỗ. Cái này nếu là sinh tử chi chiến, kia nàng sẽ chết thật sự thảm. Đến giờ phút này, Tử Tiêu cho dù vẫn cảm thấy khó có thể tin, nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận. Mình quả thật xa xa bị Trần Cảnh An bỏ lại đằng sau. So với năm đó Tạ Giải Ngữ, rõ ràng vẫn là Trần Cảnh An mang cho nàng chênh lệch càng lớn. Tử Tiêu lấy nói đùa giọng điệu nói rằng, ta chờ ngươi trở thành thánh vương một ngày, dạng này về sau ta cũng gặp người liền nói, ta cùng hai vị thánh vương tại không quan trọng thường có qua giao tình. Trần Cảnh An cũng không biết như thế nào Trần An, cũng không thể che giấu lương tâm khen một câu ngươi đây là hậu tích bạc phát. Đây không phải là an ủi, mà là vũ nhục người. Tử Tiêu hỏi lần nữa, ngươi bây giờ thực lực càng tại ta phía trên, nhưng có dự định chính mình sáng lập một cái thế lực, tựa như Tử Tiêu Minh dạng này. Xét thấy chúng ta quan hệ cá nhân, ta có thể đem ngươi bây giờ địa bàn nhường cho ngươi. Trần Cảnh An nghĩ nghĩ, lại chăm chú hướng nàng thỉnh giáo một mình thành minh ưu quyết, lại so sánh chính mình tình huống trước mắt. Hắn càng nghe trên mặt biểu lộ càng là cổ quái. Thì ra, chính mình thành lập thế lực, ngoại trừ nắm giữ cái gọi là quyền tự chủ cái khác toàn bộ là lao tâm phí thần chuyện. Vậy hắn cần gì phải ăn loại khổ này? Trần Cảnh An khoát tay áo, ta tiếp tục lưu lại Tử Tiêu Minh a. Tử Tiêu nghe vậy sửng sốt. Bất quá, Tử Tiêu Minh có thể lưu lại dạng này một vị đại cao thủ, tự nhiên là cực tốt. Nàng lộ ra nụ cười, ngươi đã tin được ta. Vậy ta liền thay ngươi báo cáo cho vạn tộc liên minh, cho ngươi tranh thủ vốn có quyền lợi. Tương lai nếu là Tử Tiêu Minh tao ngộ tập kích phải rối, nhưng phải làm phiền ngươi giúp ta một chút sức lực. Trần Cảnh An vui vẻ đáp ứng. Lúc này, cô nhi viện lần nữa truyền đến tin tức. Cô nhi viện kết nối thành công ngay tại tìm kiếm phù hợp thu dưỡng điều kiện cô nhi, lục soát thành công trước mắt có một tên cô nhi phù hợp thân phận, có thể lựa chọn thu lưu, mời xem xét tin tức hắc ám 9.543 hào giới tính, nam xuất thân, hắc ám hạ giới mệnh cách, hắc ám chi nguyên, có thể thôn phệ tia sáng xem như tu luyện yếu tố, đại trí gần yêu, trời sinh linh thức mạnh hơn thường nhân, đồng thời trí lực có nhất định tăng lên, điên cuồng chi hồn, có khả năng sẽ lâm vào điên. Cùng trạng thái, cô độc người bệnh, cần thông qua cô độc đến giải sầu cảm xúc, rừng cây vương giả, có cực mạnh thích tướng tính, có thể lấy được lấy mệnh cách, một có thể công lược hạ giới, một không có gì bất ngờ xảy ra, lần này lại là một cái đơn hạng lựa chọn. Nhưng là có tiểu xương cốt ví dụ phía trước, Trần Cảnh An cũng không thấy đến đây là chuyện gì xấu. Cô nhi viện đã cho hắn tuyển người, vậy mình chỉ quản tiếp thu liền tốt. Trần Cảnh An về trước một chuyến cô nhi viện cùng mấy người gặp nhau, lại biểu lộ hắn dự định tiến về hắc ám hạ giới chuyện. Trước khi đi, cô nhi viện toàn thể thành viên ngồi xuống hưởng dụng một bữa cơm rau dưa. Tia lửa nhỏ bây giờ cũng tu thành nguyên anh. Hắn nói liên miên lại nhải, không có che giấu ý nghĩ của mình. Viện trưởng, ngươi nói tu hành ý nghĩa là cái gì? Chúng ta bây giờ muốn gặp ngươi một mặt khó hơn, ngươi cũng đừng quên chúng ta. Trần Cảnh An cười bằng lòng, nói rằng, hiện tại phân biệt là vì về sau tốt hơn làm bạn, các ngươi cũng phải học được thích ứng. Cô nhi viện là các ngươi vĩnh viễn cảm tránh gió, nhưng là không thể nào xem như các ngươi sinh mệnh toàn bộ. Lời này vừa nói ra, ở đây 5 người toàn bộ trầm mặc. Nhất là tiểu Cửu U, nàng là trong mấy người thực lực mạnh nhất, bây giờ đã đến nguyên anh hậu kỳ. Mặc dù Trần Cảnh An đã cố gắng chế tạo tiên thành, không ngừng ưu hóa nơi này tu luyện hoàn cảnh, thế nhưng là hắn kinh doanh tốc độ vẫn là không đổi kịp tiểu Cửu U tốc độ phát triển. Nàng nếu là không muốn dừng bước không tiến, tương lai cũng chỉ có thể ra ngoài tìm kiếm mình đường. Mấy người khác sớm muộn cũng biết đứng trước một ngày này. Chỉ là bọn hắn một mực vô ý thức né tránh chuyện này, luôn cảm thấy chỉ cần không nói, vậy thì có thể tại cô nhi viện bên trong chờ cả một đời. Có thể Trần Cảnh An tự mình đâm thủng cái này vốn là yếu ớt hoang luôn. Hắn không nói gì thêm, mà là cho bọn họ lưu lại tiêu hóa thời gian, chuyển mà tiến vào hắc ám hạ giới. Rất nhanh, lại có đến từ Minh Thổ kho tin tức chuyển đến. Đây là những cái kia tiền nhân kiến thức. Trần Cảnh An sau khi xem, nhanh chóng thích ứng hắc ám hạ giới phong cách. Đây là một cái ưa thích đối ngoại khuyết trương cùng cấp đoạt hạ giới. Hơn nữa, còn có một cái tên là cấm khu đặc thù địa điểm. Bất quá từ ở bên ngoài, hắc ám hạ giới ít ra vẫn tồn tại nhất định trật tự. Trần Cảnh An mục đích của chuyến này chính là cấm khu. Hắn đi vào cấm khu biên giới, nơi này có vô số quần quận sóng ngầm, như là từng trương miệng rộng, tùy thời muốn đem hắn nuốt vào đi. Cũng may, hắn thánh pháp chặn lại những này vận sóng, đồng thời theo những này mạch nước ngầm, tìm chính mình chuyến này muốn thu nuôi mục tiêu. Kia là tối đen như mực chất lỏng, bị hắn siết trong tay, cũng không có bài xích chính mình ý tứ. Rất nhanh, cái này đoàn chất lỏng nhan sắc xảy ra biến hóa, sau đó ngay trước Trần Cảnh An mặt, biến hóa thành bộ dáng của hắn. Chương 1547, Hắc ám chi bay, Chu thủy hạ giới. Chương 1547, Hắc ám chi bay, Chu thủy hạ giới. Đây chính là tương lai cô nhi viện vị thứ 6 cô nhi. Mặc dù hắn biến thành hình dạng của mình, nhưng Trần Cảnh An thông qua đối với nó mệnh cách miêu tả tổng kết, trực tiếp loại bỏ ra hỏa này cố ý khiêu khích chính mình khả năng. Trần Cảnh An thử nghiệm đi tìm hiểu hắn não mạch kín, từ hắn chủ động biến thành nhân tộc hành vi đến xem. Gia hỏa này nhưng thật ra là tại biểu đạt thân cận. Chỉ có điều, phương pháp của hắn không dùng đúng mà thôi. Trần Cảnh An lúc này cùng hắn nói đến ở trong đó giảng cứu, nhất là mỗi người đều có một chương khác biệt mặt. Tiên Tiêu lập tức gặp khó khăn. Hắn gãi đầu một cái, suy tư nửa ngày, trong miệng phát ra không lưu loát âm tiết, "Vậy ngươi cảm thấy, ta hẳn là lớn lên hình dáng ra sao?" Trần Cảnh An nghe nói như thế, nhớ tới hắn trong đó một cái mệnh cách gọi là đại trí gần yêu trong đầu không tự giác nổi lên ra cắt sáng hình tượng. Không bằng liền dùng gương mặt này a. Đến mức gia hỏa này, không bằng liền gọi Tiểu Khẩm Minh. Trần Cảnh An trong đầu có chủ ý, rất nhanh tự thân lên tay cho Tiểu Khẩm Minh bắt mặt. Không bao lâu, một chương giữ lại dâu đẹp xoáy khí khuôn mặt xuất hiện. Tiểu Khổng Minh trực tiếp đem thể lòng bàn tay hóa thành mặt kính, chăm chú đánh giá Trần Cảnh An cho hắn bóp ra tới gương mặt này. Lúc đầu một cái còn không có cảm thấy có cái gì, thế nhưng là nghĩ đến gương mặt này thuộc về mình, Tiểu Khổng Minh kia là càng xem càng hài lòng. Hắn còn chuẩn bị tiếp tục tường tận xem xét. Trần Cảnh An lúc này mở miệng hỏi, "Ngươi bằng lòng cùng ta cùng nhau rời đi nơi này a?" Tiểu Khổng Minh hơi sững sờ, rất nhanh lên một chút đầu. Hắn không biết rõ Trần Cảnh An nói rời đi là nơi nào, nhưng hắn chờ tại Trần Cảnh An bên cạnh so ở chỗ này thoải mái hơn. Từ nơi sâu xa, dường như có một thanh âm gọi mình muốn đi theo người trước mắt. Trần Cảnh An không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà dễ dàng như vậy đáp ứng. Hắn vừa mới chuẩn bị buông lòng một hơi, dự định mang theo Tiểu Khổng Minh cùng nhau rời đi cấm khu. Đúng lúc này, hắn phát giác được chính mình lúc đến thông đạo dường như bị lực lượng nào đó cho che giấu. Trần Cảnh An lại vừa quay đầu lại, chỉ thấy nguyên bản ám trầm cấm khu chi địa, đột nhiên có vô số đạo quang hoa dâng lên, riêng phần mình dừng lại giữa không trung, dưới thân hiện ra từng đóa từng đóa tường vân. Mỗi một đóa tường vân đều đại biểu cho có một vị cấm khu bên trong tồn tại đáng sợ. Mà những này tường vân vẩn quanh chỗ, Trần Cảnh An nhìn thấy không gian vặn mèo, cả người nội tâm bỗng nhiên không tự giác trầm luân, có loại mong muốn đem chính mình hoàn toàn hiến cho người trước mắt xúc động. Hắn căn bản bất lực ngăn cản. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cô nhi viện bỗng nhiên bộc phát ra tinh mang. Những cái kia còn cuốn hắn sinh linh, nguyên một đám lập tức hướng phía phương hướng của hắn xuề bàn tay ra, làm bộ liền phải cầm nã. Bất quá, những lực lượng này toàn bộ bị chặn đường bên ngoài, không có cách nào vượt qua nửa phần. Bọn hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Trần Cảnh An rời đi. Một màn này nhường vị kia vặn mèo tồn tại lâm vào nổi giận. Hắn bắt đầu gào thét, lực lượng toàn thân không bị khống chế hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, có hợp thể cảnh tu sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị bị trúng đích, tại chỗ trực tiếp vỡ vụn, căn bản không có cơ hội sống sót. Cùng lúc đó, lại có mấy đạo ánh mắt hội tụ tới. Bọn hắn dùng đến một loại người bên ngoài khó có thể lý giải được ngôn ngữ tiến hành giao lưu. Một bên khác, Trần Cảnh An may mắn nhặt về một cái mạng. Hắn trong lòng tràn đầy nghĩ mà sợ. Tiểu Khổng Minh cùng bên cạnh hắn, một đôi mắt cũng là sáng ngời rất, Trần Cảnh An không có từ trông được tới bị khuất, ngược lại là một loại hưng phấn cực độ. Chỉ sợ, hắn là ước gì dạng này kinh nghiệm có thể một lần nữa. Không hổ là có điên cuồng chi hồn trong người, nhất niệm tiên điên, nhất niệm thiên tài, hình dung chỉ sợ sẽ là hắn loại người này. Trần Cảnh An đang chuẩn bị đi hướng thông đạo cửa ra vào. Lúc này, bên hai của hắn truyền đến cô nhi viện thanh âm. Cô nhi viện trước mắt nhận tổn thương, mở ra khẩn cấp chữa trị cô nhi viện kết nối thành công ngay tại tìm kiếm phù hợp thu dưỡng điều kiện cô nhi, lục soát thành công trước mắt có một tên cô nhi phù hợp thân phận, nhất định phải thu lưu, mời xem xét tin tức. Trần Cảnh An bước chân tại chỗ dừng lại. Cho nên, hắn lúc trước tao ngộ đối tượng, khả năng thật sự là một vị vô cùng ghê gớm tồn tại, thậm chí ngay cả cô nhi viện đều bởi vậy tổn thương. Cái này khiến Trần Cảnh An nội tâm đối với đề cao thực lực lộ ra càng thêm khát vọng. Đến mức thu dưỡng cô nhi một chuyện, tạm thời không đề cập tới này vốn chính là cô nhi viện tồn tại ý nghĩa, chỉ là cô nhi viện là bởi vì hắn bị hao tổn điểm này, Trần Cảnh An liền không khả năng không đếm xỉa đến. Bất quá hắn duy chỉ có chút hiếu kỳ, đến tuột cùng là dạng gì cô nhi, vậy mà có thể khiến cho cô nhi viện chữa trị. lực lượng này không khỏi quá cao cấp một chút. Rất nhanh, Trần Cảnh An liền thấy liên quan tới vị này cô nhi nhắc nhở. Chu thủy số 3 giới tính, nam xuất thân, chu thủy hạ giới mệnh cách, thời gian sang vậy, hắn tồn tại là thời gian tuyến một lần bế vòng, thời gian lưỡng nhân, có thể hành tẩu ở khác biệt thời gian tuyến ở giữa, thời gian sinh linh, có thể cướp lấy chính mình tại trong thời gian lực lượng, thời gian khách qua đường, ngoại lực không cách nào phá hủy thời gian của hắn tuần hoàn, doanh xương, vĩnh viễn nữ nhi, có thể lấy được lấy mệnh cách, một có thể công lược hạ giới, một Trần Cảnh An nhìn. Xem cái này thuần một sắc thời gian mệnh cách nội tâm rất là rung động. Đây là hắn chưa từng tiếp xúc qua lực lượng. Đồng hành tiểu Khổng Minh phát giác được sự khác thường của hắn, biểu hiện trên mặt nhiều hơn mấy phần nghi hoặc. Trần Cảnh An vuốt đầu của hắn, nói rằng, ta tạm thời có việc, tạm thời liền không trở về, ngươi tới trước cô nhi viện đi, có người hỏi tới ngươi liền thành thật trả lời liền tốt, bọn hắn sẽ dàn xếp ngươi. Tiểu Khổng Minh nghe nói như thế, sắc mặt biến hóa, hỏi, ta không thể đi chung với ngươi sao? Trần Cảnh An suy nghĩ một lát, vẫn là từ chối. Hắn lần này cần tiếp xúc chính là thời gian lực lượng, một khi dẫn phát bất kỳ hậu quả, vậy cũng là không cách nào tưởng tượng. Tiểu Khổng Minh gặp hắn không hé miệng, đành phải trải qua thông đạo tiến vào cô nhi viện. Trần Cảnh An lại lần nữa chạy tới trạm tiếp theo. Hắn dành thời gian thời điểm, đột nhiên lại chú ý tới một cái quái sự. Đồng dạng là cùng vị này thời gian cô nhi có liên quan. Tại lúc trước hắn, Trần Cảnh An phía trước thu dưỡng cô nhi toàn bộ là dựa theo số thứ tự sắp xếp, tham khảo kỳ thật chính là cô nhi viện tìm tòi ra bọn hắn thứ tự trước sau. Tiểu Cửu U là cô nhi 1, tiểu Mộc Đầu là cô nhi 2. Cứ thế mà suy ra, tiểu Khổng Minh là cô nhi 6. Theo lý thuyết, tiếp xuống vị này là cô nhi 7. Kỳ thực không phải, cô nhi viện chuyển đi ra vị trí đối ứng cô nhi 8. Bản thân cái này liền để lộ ra không ít tin tức. Hoặc là, vị này thời gian cô nhi là cùng loại sớm dự chi tồn tại như thế, là cô nhi viện ra ngoài chữa trị cần mới đem xếp thứ tự tiến đến, tiềm ẩn một cái giá lớn có thể là cô nhi 7 không có ở đây. Đây chỉ là trong đó một loại khả năng. Nhưng Trần Cảnh An càng có khuynh hướng một loại khác, cái kia chính là từ nơi sâu xa, tất cả đã được quyết định từ lâu. Vị này thời gian cô nhi chính là hắn nguyên bản cô nhi 8. Chỉ có điều, bởi vì đặc thù lực lượng, vị này cô nhi 8 sớm xuất hiện. Trần Cảnh An mang loại này nghi hoặc, hắn bước vào chu thủy hạ giới.